ngươi đi lên nhìn hắn, hắn yêu cầu cái gì đều đáp ứng hắn. Tần Ngọc Duyên đối bên người trợ lý phân phó, lên xe khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Ngọc Lân tầng lầu, cái kia cửa sổ bay tuyết trắng bức màn. Từ Tần Ngọc Duyên đã tới lúc sau, Tần Ngọc Lân trong phòng bệnh nhiều một người nam nhân. Đó là Tần Ngọc Duyên trợ lý, cũng là thập phần coi trọng Tâm Phúc. Tần Ngọc Lân không biết hắn đai ở chỗ này làm cái gì, hắn cũng không tính toán đi biết. Trên thực tế, tỉnh lại nhiều như vậy thiên lý, hắn còn không có tự hỏi ra một cái rõ ràng kết luận tới. Mỗi ngày như vậy lặp lại đi vào giấc ngủ tỉnh lại, luôn có chút không chân thật, vắng vẻ cảm giác. Hắn bắt đầu ở buổi tối nằm mơ thời điểm mơ thấy các loại người, có đôi khi là Cố Tư Bác, có đôi khi là Cố Viễn Trường, Tần cha Tần phụ, thậm chí là trong tiệm trưởng quầy nhóm. Tới tới lui lui các loại quen thuộc nhân vật, lại không có một cái là thế giới hiện đại người. Chỉ có ở trong ngộng thời điểm, Tần Ngọc Lân mới có một loại chân thật cảm giác. Chính là hắn tỉnh lại lúc sau lại cảm thấy, cổ đại kia 6-7 năm mới là một cái không chân thật ngộng. Kia không phải hắn nhân sinh, cũng không phải hắn thế giới. Chính là Cố Tư Bắt đầu, hắn xác xác thật thật là chính mình vất vả sinh hạ. Cái loại này đau sẽ không có giả, kia không phải ngộng. Tần Ngọc Lân nỗ lực phân tích, kết quả càng ngày càng phân không rõ này đó là thật này đó là giả. Hơn nữa hắn bắt đầu tưởng niệm nhi tử, ở hư không tịch mịch bệnh viện, càng thêm tưởng niệm nhi tử. Hắn tưởng một ngụm phun ở Tần Ngọc Duyên trên mặt, hắn nói hắn chỉ là cái có giá trị công cụ, dùng thật đáng buồn đáng thương ánh mắt xem hắn. Tần Ngọc Lân tưởng nói cho hắn, ta chỉ là khinh thường các ngươi những người này. Chính là nghĩ như vậy đồng thời, Tần Ngọc Lân càng thêm tưởng niệm, mặc kệ là nhi tử vẫn là Tần cha Tần phụ, phảng phất kia mới là hắn thân nhân. Còn có Cố Viễn Trường, Tần Ngọc Lân phỏng đoán, bên kia Tần Ngọc Lân hoặc là đã chết, hoặc là bị người khác hoàn hồn. Người trước khả năng nhiều một chút, như vậy, Cố Viễn Trương cũng sẽ đi theo hắn đi tìm chết đi. Tần Ngọc Lân cười quái dị ra tới, hắn vặn vẹo mà cảm thấy cao hứng. Chính là tâm tình lại cũng không hoàn toàn là cao hứng, hắn vẫn cứ nhịn không được mắng Cố Viễn Trương đại ngốc bức. Có ai giống hắn giống nhau ngốc, còn không phải là một người, đáng giá sao? Nếu đổi thành Tần Ngọc Lân là Cố Viễn Trương nhân vật, hắn đã sớm đem người kia đã quên. Không ở cùng nhau liền không ở cùng nhau, có cái gì cùng lắm thì. Chính là Cố Viễn Trương không phải, hắn liền phải quấn lấy hắn, liền tính bị dẫm đạp tới rồi bụi bặm, cũng muốn chiến hắn. Như vậy yêu ta sao? Tần Ngọc Lân lầm bầm lầu bầu nói. Trợ lý đem Tần Ngọc Lân mỗi một câu truyền đạt cấp Tần Ngọc Duyên, Tần Ngọc Duyên không biết, Tần Ngọc Lân nói hắn là ai. Theo hắn biết, Tần Ngọc Lân sống được thực thanh tâm quả dục, có thể tới gần người của hắn thật không nhiều lắm, càng đừng nói có thể bò lên trên hắn giường. Đi cha cha hắn có hay không tình nhân linh tinh. Xuất phát từ cẩn thận, Tần Ngọc Duyên phân phó một câu. Cuối cùng được đến kết quả là, hắn không có. Trợ lý hội báo cấp Tần Ngọc Duyên, Tần Ngọc Lân gần nhất thường thường hoảng hốt, lầm bầm lầu bầu, nói mớ thời điểm còn sẽ kêu nhi tử. Hắn có tư sinh tử. Tần Ngọc Duyên thập phần hỗn độn, một cái liền tình nhân đều không có nam nhân, hắn sẽ có nhi tử. Thuộc hạ không biết, bất quá hắn xác thật là như thế này kêu. Trợ lý nói. Tính, khả năng chỉ là đơn thuần nói mớ. Hắn gần nhất có nói cái gì yêu cầu sao? Không có. Chỉ là có đôi khi làm ta đẩy hắn mới đi ra ngoài đi một chút. Trợ lý hồi ức ngay lúc đó tình cảnh nói, ta cảm giác hắn. Tựa như khuyết thiếu cái gì dường như, rất kỳ quái khí chàng. Hắn không dám nói, hắn cảm thấy Tần gia nhị thiếu choáng váng. Khuyết thiếu cái gì? Tần Ngọc Duyên không nghĩ ra được, Tần Ngọc Lân sẽ khuyết thiếu cái gì? Linh hồn. Nói như vậy đi, hắn giống như, không bình thường. Trợ lý quấn bách mà nói, không hy vọng lão bản cảm thấy hắn mê tín. Không bình thường. Hắn luôn luôn không bình thường là cái công nhận hung khí, mà không phải nhân loại. Tính, cho hắn thỉnh cái đuổi quỷ hòa thượng đạo sĩ nhìn xem, không phải gặp được không sạch sẽ đổ vật đi. Ngậy! Lão bản cũng tin tưởng này đó sao? Tần Ngọc Duyên cười một tiếng, không sao cả mà nói, tin hay không có quan hệ gì. Vì thế, Tần Ngọc Lân trong phòng bệnh nhiều một vị thần côn. Tần Ngọc Lân tưởng không ra Tần Ngọc Duyên muốn làm gì, hắn chỉ là lười nhác mà nhìn thoáng qua, liền quay đầu xem cửa sổ đi. Vị này thí chủ! Ngươi thân ở nơi nào? Kia lão hòa thượng lo chính mình mở miệng. Tần Ngọc Lân cười cười, ngươi cho rằng đâu? Thí chủ lòng đang nơi nào, thân liền ở nơi nào? Lão hòa thượng nói. Vô ngã sở đi, dì an ta thân, vô ngã sở dục, dì an lòng ta. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại nói, hắn chưa bao giờ như vậy mở mịt quá. Hắn tựa như tạp ở trong kẽ hở sinh mệnh, trước vô tiến lộ sau vô đường lui, cả người mở mịt thất thố. Lão hòa thượng cũng nhắm mắt không nói, hắn muốn nói đã nói xong. Trợ lý ở một bên thập phần vô ngữ, chẳng lẽ hắn số tiền lớn mời đến cao nhân, chỉ là tới nơi này nói hai câu lời nói. Xem ra hiện tại tiền thật không đáng giá tiền, 20 vạn chỉ đủ nói hai câu lời nói, hãn. Ngày ấy lúc sau, trợ lý vẫn luôn ở quan sát Tần Ngọc Lân biến hóa. Chính là hắn phát hiện Tần Ngọc Lân cũng không có biến hóa, hoặc là nói, hắn càng thêm không bình thường. Ở một cái ánh mặt trời sáng lạn nhật tử, Tần Ngọc Lân đột nhiên đối trợ lý nói, đỡ ta đến cửa sổ nhìn xem. Trợ lý luôn luôn hữu cầu tất ứng, hắn không hỏi cái gì liền qua đi dịu hắn. Tần Ngọc Lân đối hắn nói, ta tưởng một người đợi, ngươi đi ra ngoài đi. Trợ lý nhún nhún vai, hắn có đôi khi sẽ như vậy yêu cầu, có lẽ là mấy chục phút, có lẽ là vài phút. Nếu không dài nói, trợ lý sẽ vui nghe hắn. Ngày này, bổn thị mỗi ngày báo chí đưa tin, 20 bệnh viện mỗi người bệnh nhảy lầu bỏ mình. Tần Ngọc Duyên đứng ở phòng bệnh cửa, trợ lý đi theo hắn phía sau, hắn không biết nên như thế nào giải thích, lão bản, ta thật sự không biết nhị thiếu sẽ tự sát. Nếu hắn biết đến lời nói, như thế nào sẽ làm hắn một người đợi? Không trách ngươi, đây là hắn lựa chọn. Tần Ngọc Duyên nói, phảng phất đây là kiện chuyện nhỏ. Lão bản trợ lý biết rõ, Tần Ngọc Duyên không phải người như vậy. Hắn không cần ta huynh đệ tình, cũng không cần một cái tàn tật hạ nửa đời. Tần Ngọc Duyên xoay người rời đi. Ngươi rõ ràng không phải như vậy, vì cái gì muốn cho người khác hiểu lầm ngươi? Tần Ngọc Lân tỉnh, lại nhảy lầu bỏ mình. 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ hoài nghi đây là Tần Ngọc Duyên âm mưu. Có thể hiểu lầm ta người, ta cũng không cần hắn tin tưởng. Tần Ngọc Duyên phương diện nào đó tới nói, thật đúng là chính là Tần Ngọc Lân huynh đệ. Trợ lý thập phần có cảm giác quen thuộc mà tưởng, khác nhau ở chỗ, Tần Ngọc Duyên hiểu được ngụy trang chính mình, mà Tần Ngọc Lân khinh thường ngụy trang chính mình. Cho nên đại gia mới nói Tần gia nhị thiếu là cái hung khí, không có cảm tình hung khí. Chương 60. Cố Viễn Trương ở Tần Ngọc Lân thi thể thượng khóc ngất xỉu đi, Nghi Châu phủ nha người tới là lúc, bọn họ đã bị đưa đến phủ cận y y quán. Mà Tần Ngọc Lân trên người đã phủ lên trăm bố, Cố Viễn Trương tỉnh lại là một trận hào khóc. Huyên đội trưởng thấy hắn thương tâm muốn chết, cơ hồ muốn đi theo Tần Ngọc Lân mà đi, hắn ai thanh khuyên bảo, Cố đại nhân, người chết không thể sống lại, chớ nên quá thương tâm khổ sở. Huống hồ đại nhân trong nhà còn có vị tiểu thiếu gia, đại nhân nếu là có cái tốt xấu, kia hắn chẳng phải là lẻ loi hữu quạng, không người chiếu cô a. Cố Viễn Trương cũng biết cái này lý, hắn là niệm Cố Tư Bác, nếu không phải như vậy, hắn nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ. Đã sớm cái gì đều không màng, đi theo Tần Ngọc Lân đi. Ta đáng thương nhi. Ta đi rồi ai tới chiếu cố hắn lúc trước quyết định xong hết mọi chuyện thời điểm, hắn cảm giác chính mình bị mọi người vứt bỏ. Chính là hiện giờ Tần Ngọc Lân không còn nữa, hắn mặc dù bị Cố Tư Bác oán hận, cũng không rời đi hắn bên người. Đại nhân có thể nghĩ như vậy liền hảo, có thể nghĩ như vậy liền hảo. Ở huyên đội trưởng lo liệu hạ, bọn họ đem Tần Ngọc Lân thi thể tiếp trở về. Ở trong phủ bày linh đường, chính là Tần Ngọc Lân tin người chết, Cố Viễn Trương cũng không có lập tức báo hồi Lăng Châu. Hắn luôn là lừa mình dối người, cho rằng không làm như vậy, Tần Ngọc Lân liền không có đi. Chính là hắn thật sự đi rồi a. Đương nhìn đến Tần Ngọc Lân bị đưa vào quan trung thời điểm, Cố Viễn Trương tâm huyết điên cuồng tuôn ra, nếu không phải huyên đội trưởng ngăn lại hắn, hắn đã một đầu đâm chết ở quan thượng. Cùng hắn một đạo đi mới hảo, một đạo đi mới có thể không thương tâm. Ô ô ô, ta thê a tang thê nam nhân, mặc áo tang mà quỷ gối linh trước khóc tang, khóc đến thương tâm muốn chết, khóc đến mấy dục chết ngất qua đi. Hắn ở linh trước từ chiều quỳ xuống tịch, chưa uống một giọt nước, hạt gạo chưa tiến, đôi mắt khóc đến sưng lên, môi cũng khô nước. Cả người so quan trung người nọ còn giống cái người chết. Những người đó không dám tới khuyên hắn, cũng không dám làm tiểu hài tử tới xem hắn. Đến bây giờ, Cố Viễn Trương còn không biết như thế nào tiếp thu tin tức này, lại như thế nào báo cho thân nhân tin tức này. Cố Tư Bác sẽ hận hắn, Tần gia sẽ hận hắn, ngay cả chính hắn cũng hận không thể chính mình đi tìm chết mới hảo. Ô ô ô, là ta sai. Là ta sai rồi, hắn gào khóc mà cầu xin, ngươi trở về đi. Ngươi trở về được không? Ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Không dám lại đi chiến hắn, không dám lại đi cầu hắn, không dám lại đi quấy rầy hắn. Chỉ cần hắn trở về, hắn cái gì đều nguyện ý. Là ta hại chết ngươi đó, là hắn ái đến liền mệnh đều không cần người a, hắn lòng có nhiều đau. Ô ô ô. Ngọc Lân. Phu nhân. Đại nhân, ăn một chút gì bãi, ngài thân thể chịu đựng không nổi ai trong phủ lao quản gia tiến đến khuyên hắn, chỉ thấy hắn nghe không thấy cũng nhìn không thấy, một lòng khóc lóc thê tử rời đi. Ai số khổ người, ông trời không chiếu cố nha. Tiểu thiếu gia hắn lao quản gia nhắc tới Cố Tư Bác, Cố Viễn Trương rốt cuộc có phản ứng, nâng sưng đỏ đôi mắt nhìn hắn, nghẹn ngào mà nói, bảo bảo làm sao vậy? Nhưng thật ra không có gì, chính là, đều muốn gặp cha. Lao quản gia cũng nhịn không được gật lệ, số khổ hài tử. Con tuổi nhỏ liền không có cha. Ô ô ô, ta số khổ nhi. Ô ô ô, Cố Viễn Trương vừa nghe, lại là gào khóc lên, hắn thực xin lỗi thê nhi, thực xin lỗi thông gia, thực xin lỗi a. Đại nhân, nén bi thương thuận biến nột, ngài còn có tiểu thiếu gia muốn cho ăn, cũng không thể xảy ra chuyện. Lao quản gia khuyên hắn nói, không bằng đi trước nhìn xem tiểu thiếu gia, hắn đã một người đãi cả ngày. Không cố Viễn Trương lắc đầu cự tuyệt, ta muốn thủ hắn, ta không đi. Ô ô ô, hắn che lại nát ngực, lại là một vòng thương tâm khóc giống. Ai lão quản gia lắc đầu thở dài, vác thực rổ rời đi. Mãi cho đến ban đêm, linh đường đứt quãng truyền đến cố Viễn Trương khóc đề. Tần Ngọc Lân không mở mắt ra liền nghe thấy được, hắn khóc đến giọng nói đều ách rất thanh âm. Thân thể còn tồn lưu trữ nước sông lạnh băng, cả người cảm thấy đến xương lạnh lẽo. Hắn nỗ lực mở mắt ra, lôi kéo khỏe miệng cười một cái. Hắn đã trở lại, một mạng đổi một mạng mà đã trở lại. Cái loại này nhàn nhạt vui sướng, phi thường xa lạ, chính là không trở ngại hắn muốn cười, giống như là thắng cái gì dường như. Hắn còn tưởng mở miệng kêu một kêu cố Viễn Trương, đừng khóc, khóc đến hắn tâm phiền ý loạn, liền nằm ở trong quan tài đều không yên phận. Khu khu khu, khu khu. Tần Ngọc Lân chậm rãi bò dậy, chống quan tài ven, trên cao nhìn xuống nhìn cố Viễn Trương. Cố Viễn Trương quên mất khóc thút thít, quên mất động tác, hắn chỉ có thể si ngốc mà nhìn. Si ngốc mà ngẩng đầu nhìn. Hai liếc ngang nước mắt từ hốc mắt trào ra tới, giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rất cái không ngừng. Bờ môi của hắn ở phát run, ngón tay ở phát run, đôi mắt không dám chớp một chút. Phu nhân, đó là ảo giác sao? Bởi vì hắn quá tưởng hắn, quá tưởng hắn sống lại, cho nên ông trời đáng thương hắn, làm hắn tai kiến vừa thấy sống sờ sờ người kia. Khu khu. Mau tới đây đỡ ta. Tần Ngọc Lân suy yếu đến cực điểm, có thể nói lời nói đã là dùng rất lớn sức lực. Nhưng hắn thấy cố Viễn Trương mua xuẩn mặt liền tới khí, nhìn cái gì? Không thấy quá đã chết lại trở về. Phu nhân, ngươi nói với ta lời nói sao? Cố Viễn Trương ngừng thở, nhẹ nhàng mà hỏi nói. Đúng vậy, mau tới đây. Tần Ngọc Lân tử kẽ răng bài trừ những lời này, thân thể không thoải mái làm hắn bực bội. Hảo, ta lập tức qua đi. Cố Viễn Trương hoảng loạn nói, hắn nhớ tới thân, lại hoa mắt say xe, từ từ ta. Chờ ta một chút, không cần đi nhanh như vậy, không cần. Tính. Ngươi từ từ tới đi. Tần Ngọc Lân nhịn xuống bỏ qua một bên đầu nói, không đi xem hắn tiểu tụy khuôn mặt. Tuy rằng không biết chính mình đã chết bao lâu, chính là lại hơi chút thông cảm cố Viễn Trương tâm tình, hắn thương tâm. Ân cố Viễn Trương nếu máu khóc lên, vì hắn trong lời nói nhàn nhạt ôn nhu. Có bao nhiêu lâu rồi, hắn rốt cuộc không chiếm được một câu lời hay, hắn càng thêm xác định, đây là chính hắn phán đoán ra tới ảo giác, mà không phải thật sự Tần Ngọc Lân. Chính là, hắn vẫn cứ vạn phần khẩn trương, vạn phần quý trọng, ngàn vạn đừng nhanh như vậy mất đi, lại bồi hắn trong chốc lát đi. Ngươi còn có sức lực sao? Bối ta đi ra ngoài. Tần Ngọc Lân nhìn đi vào quan biên cố Viễn Trương nói. Có, ngươi muốn đi chỗ nào? Cố Viễn Trương xoay người lại, vội vàng hỏi. Đi trong phòng, ta lãnh. Tần Ngọc Lân phế lực bỏ thượng vai hắn bối, đem thân thể trọng lượng giao cho hắn. Hảo, đi trong phòng, ngươi hảo lạnh không? Cố Viễn Trương đau lòng mà nói, người đã chết, liền không có nhiệt độ cơ thể. Hắn thực đau lòng. Hắn rốt cuộc sống không được a? Ân, đại khái là ở nước sông phao đại lâu rồi. Tần Ngọc Lân nói. Ô ô ô, cố Viễn Trương một bên bối hắn một bên khóc lên. Hắn tưởng tượng đến Tần Ngọc Lân là ở trong sông chết đi, liền cảm thấy thập phần bi thống. Khóc cái gì, ta lại không chết. Tần Ngọc Lân ở hắn trên lưng, cảm xúc rất là phức tạp mà nói. Cố Viễn Trương đã trả lời không được hắn nói, hắn chỉ là một bên khóc vừa đi, thẳng đến Tần Ngọc Lân bối về phòng. Đem ta phóng tới trên giường. Tần Ngọc Lân nói. Hảo. Cố Viễn Trương nghe lời mà buông hắn, sau đó dùng chăn đem hắn che lên. Không ấm áp, ngươi tiến bảo. Tần Ngọc Lân nghĩ nói. Cố Viễn Trương nhìn hắn, sau đó lại thương tâm. Người đã chết căn bản là sẽ không nóng lên, cái lại nhiều chăn bông thì thế nào. Ta ôm ngươi liền không lạnh, không lạnh. Hắn đầy mặt đau lòng mà ôm Tần Ngọc Lân nói, một lần mà hổ sờ thân thể hắn, hy vọng hắn ấm lên. Ân. Tần Ngọc Lân duỗi tay che lại Cố Viễn Trương đôi mắt, đối hắn nói, một lát liền ấm, ngủ. Đôi mắt mềm thượng, Cố Viễn Trương hoảng loạn mà kéo ra hắn tay, hắn không cần nhắm mắt lại, hắn muốn xem Tần Ngọc Lân. Ta không nghĩ ngủ, ngươi ngủ đi, ta nhìn ngươi. Đôi mắt của ngươi đều bị ngươi khóc hỏng rồi, còn không nghĩ ngủ. Tần Ngọc Lân nói, nâng lên cằm thân thân hắn, ngủ. Cố Viễn Trương ngốc tại nơi đó, hắn bỗng nhiên lại tưởng nếu máu. Có bao nhiêu lâu rồi, Tần Ngọc Lân chưa từng lại chủ động thân hắn. Quả nhiên là, chính hắn ảo giác ca. Ngốc tử, ta kêu ngươi ngủ. Thấy hắn vẫn cứ mở to ngốc đôi mắt, Tần Ngọc Lân nói. Nga, hảo. Cố Viễn Trương không dám nói cái gì nữa, hắn ôm âu yếm thê tử ngủ. Hắn cỡ nào hy vọng, một giấc ngủ dậy thời điểm, trong lòng ngực hắn vẫn như cũ còn có hắn. Chính là cũng biết, kia sao có thể đâu. Sao có thể? Bên người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu mệt. Tần Ngọc Lân thở dài một hơi, cũng nhắm mắt lại ngủ. Tuy rằng hắn có điểm đói, dạ dày thập phần không thoải mái. Chính là hắn cũng không nghĩ lăn lộn Cố Viễn Trương đi lộng ăn. Ngày thứ hai ánh mặt trời đã phi thường sáng lạn thời điểm, hai người mới khoan thai tỉnh lại. Cố Viễn Trương ngủ đến mông lung, nhận thấy được trong lòng ngực có người, hắn không cần tưởng cũng biết là ai, phi thường tự nhiên mà ôm sát ôm chặt. Tần Ngọc Lân cũng tỉnh, đẩy đẩy hắn nói, ta đói bụng, mau đứng lên cứ gọi người lộng chút ăn. Ân. Cố Viễn Trương mở mắt ra, nhìn Tần Ngọc Lân hơn nửa ngày nói không ra lời, thẳng đến Tần Ngọc Lân miết hắn mặt hắn mới vô thố mà kích động lên, phu nhân hắn sờ sờ thân thể hắn, là ấm, phùng hắn mặt sờ sờ, là ấm, hắn có hô hấp ngươi vừa rồi, nói cái gì? Hắn giống như nghe thấy hắn kêu đói. Này khả năng sao? Ta đói bụng, ngươi mau đứng lên. Tần Ngọc Lân lại một lần nói, chiều hắn chớp chớp mắt. Chẳng lẽ Cố Viễn Trương cho rằng hắn? Phu nhân Cố Viễn Trương một nếu máu, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Như thế nào lại khóc? Tần Ngọc Lân não nhân nhi đau, nhịn xuống bực bội tâm tình, đối hắn nói, hiện tại cho ta dừng lại, ta thực không thoải mái, đi cho ta tìm đại phu. Hắn không biết thân thể có hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng, dù sao cũng phải xem qua đại phu mới an tâm. Cố Viễn Trương liền cười mang nước mắt gật gật đầu, lại ôm hắn tàn nhẫn khóc vài cái mới đứng dậy. Vội vội vàng vàng đi tìm đại phu đi. Một lát liền tới cái gã sai vật hầu hạ, hắn không dám tiến vào. Tần Ngọc Lân chính mình đứng dậy đi tiếp nhận chậu cùng khăn lông tẩy rào, sau đó làm cái kia gã sai vật đoan chút ăn tới. Cố Viễn Trương thực mau trở về tới, tẩy rào xong rồi bồi Tần Ngọc Lân ăn cơm sáng, sang sớm thượng hỏi han ân cần mà nói cái không ngừng. Xem qua đại phu lúc sau, Tần Ngọc Lân lập tức làm hắn ôm Cố Tư Bác lại đây, Cố Viễn Trương lúc này mới thấp thỏm mà đi tiếp nhi tử. Hắn buổi sáng đi trộm xem qua, Cố Tư Bác còn sinh hắn khí. May mắn chính là, hắn cũng không biết Tần Ngọc Lân sự tình, chỉ cho rằng Cố Viễn Trương lại đem Tần Ngọc Lân khí đi rồi. Ngu ngốc. Phu thân là đại ngu ngốc. Cố Tư Bác đối Cố Viễn Trương tay đấm chân đá mà nói. Hảo, ta là đại ngu ngốc. Cố Viễn Trương nói, hắn nhưng còn không phải là sao, đi, cha ngươi tưởng ngươi. Cha ở nơi nào? Cố Tư Bác lập tức trừng mắt nói, phảng phất Cố Viễn Trương lại lừa hắn. Ở ta trong phòng, đi thôi. Hiểu được nhi tử không cho hắn ôm, hắn cũng không thấu đi lên bị đánh. Chỉ là cảm thấy, nhi tử cùng Tần Ngọc Lân không hổ là thân phụ tử, chọc nóng nảy cũng là sẽ đánh người. Ngươi không thể gạt ta, hừ hừ. Cố Tư Bác nóng vội lại hoài nghi, cuối cùng nhanh như chớp mà chính mình chạy qua đi. Cố Viễn Trương ở phía sau đi theo hắn, vội kêu hắn chạy chậm một chút. Cha! Môn vừa mở ra, Cố Tư Bác liền kêu thượng. Lần này hắn ngu ngốc phụ thân không có lửa hắn, ô ô ô. Tư Bác! Tần Ngọc Lân buông trong tay đồ vật, tiếp được chạy như bay mà đến bảo bối nhi tử. Ô ô ô! Ta rất nhớ ngươi Cố Tư Bác anh mà khóc, hơn một tháng không có gặp qua Tần Ngọc Lân, hắn nghĩ đến mỗi đêm ngủ không yên. Ta cũng tưởng ngươi. Tần Ngọc Lân hung hăng mà ôm chặt nhi tử, ở khuôn mặt hắn thượng ba một ngụm nói. Ngươi như thế nào không tới tiếp ta? Cố Tư Bác nâng nước mắt doanh doanh mặt hỏi, tiểu bộ dáng đáng thương hề hề mà, tựa như một con bị vứt bỏ chó con. Này không phải tới sao? Tần Ngọc Lân nói, những cái đó sự tình, hắn không tính toán cùng tiểu hài tử nói hắn cũng không hiểu. Ngươi không yêu ta ô ô ô. Cố Tư Bác bĩu môi không thuận theo, hắn cảm thấy Tần Ngọc Lân chính là không yêu hắn. Nói hiệu nói vượng, ta không yêu ngươi ai. Tần Ngọc Lân lại tả hữu thân hắn một cái thanh thúy vang. Đêm này nhục đoàn tử xoa tiến trong lòng ngực hung hăng mà yêu thương. Hư Cố Tư Bác Vưu không hài lòng, bất quá miễn cưỡng tiếp nhận rồi, hắn đôi tiến vào Cố Viễn Trương nói, phụ thân cũng không yêu ta. Cố Viễn Trương động tác một đốn, tiếp theo thập phần hổ thẹn, hắn quên không được chính mình đã làm sự tình. Đối mặt nhi tử, hắn cả đời đều là thực xin lỗi. Thiếu chút nữa, khiến cho hải tử mất đi song thân. Thực xin lỗi. Hắn đi đến nhi tử bên người, ngồi xổm thân nhìn nhi tử mặt, thực ấy náy mà xin lỗi. Ngươi còn yêu ta hay không? Cố Tư Bác nghiêm túc mà nói. Ái nha. Cố Viễn Trương hồng con mắt gật gật đầu, ta như thế nào có thể không yêu ngươi? Liên tính không yêu chính mình, cũng dứt bỏ không được cái này tiểu bà bối. Lúc trước, là hắn hôn đầu, hắn thực xin lỗi. Vậy được rồi, nếu ngươi còn rất tốt với ta, ta liền tha thứ ngươi. Cố Tư Bác duỗi tay ôm một cái Cố Viễn Trương cổ, sau đó bung ra, ỉ ở Tần Ngọc Lân trên người làm nũng, cha cũng muốn rất tốt với ta. Ta khi nào đối với ngươi không tốt? Tần Ngọc Lân phành phạch nhi tử đầu nói. Hư Cố Tư Bác dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, này không phải vừa mới phát sinh sự sao. Đừng lo lắng, ta và ngươi cha đều thực cái ngươi. Cố Viễn Trương nói, ngẩng đầu khẩn trương mà nhìn xem Tần Ngọc Lân. Trải qua những việc này, hắn trung quy không có lý do gì lại đi cưỡng cầu. Ân. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ nói, phía trước những cái đó sự, ngươi chạy nhanh đi xử lý. Miễn cho đồn đãi vớ vẩn. Hắn chết mà sống lại sự tình, vẫn là nếu muốn cái hợp lý do. Ta hiểu được, đã làm người đi làm. Cố Viễn Trương ngồi xuống nói, tuy rằng thực luyến tiếc, bất quá vẫn là mở miệng, không bằng, ngươi về trước Hoa Thành đi. Bên này chỉ sợ muốn quá một thời gian mới có thể xoay qua tới, rốt cuộc biết đến người cũng không ít. Chính hắn cũng là không biết, nói như thế nào Tần Ngọc Lân chuyện này mới hảo. Đương nhiên, những cái đó đều không phải quan trọng nhất chính là, Tần Ngọc Lân bình an không có việc gì. Hắn chỉ cầu cái này, mặt khác cái gì đều không sao cả. Có lẽ là ông trời nghe thấy được hắn khóc lóc kể lể, hắn lúc ấy cũng nói qua, chỉ cần Tần Ngọc Lân trở về, hắn liền không đi trên hắn. Cũng hảo, Tư Bắc còn có việc học ở, không thể trì hoãn lâu lắm. Tần Ngọc Lân gật đầu nói. Cố Viễn Trương trong lòng một trận lo lắng, túi đầu hỏi hắn, vậy ngươi khi nào đi? Vốn định nói, ngươi thân mình còn không có hảo. Chính là bởi vì tư tâm càng nhiều một chút, hắn không dám nói. Nếu là Tần Ngọc Lân lại ra cái gì ngoài ý muốn, liền thật là hắn tội nghiệt. Quá mấy ngày đi. Tần Ngọc Lân cũng là như vậy tưởng, ít nhất đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Ai biết có hay không cái gì di chứng. Hảo. Hắn chỉ có thể nhìn hắn mang theo nhi tử rời đi, đời này đều không đổi được. Tần Ngọc Lân lại lần nữa trở về lúc sau, đối bên người rất nhiều đồ vật đều thay đổi tâm tình. Không hề là từ trước cái loại này không thèm để ý, mà là một loại kiên định cảm giác. Phảng phất nơi này mới là quy túc, hắn nguyên bản nên thuộc về nơi này. Từ trên lầu nhảy xuống đi thời điểm, hắn nói không rõ là ở đánh cuộc vẫn là thật sự từ bỏ. Chỉ biết, mặc kệ còn có thể hay không lại trở về, hắn đều không thể ở trên giường nằm cả đời. Kia không phải hắn Tần Ngọc Lân muốn sinh hoạt, cho nên hắn lựa chọn kết thúc. Lại một lần mở to mắt, hắn là vui sướng. Rốt cuộc cũng nếm đến mất mà tìm lại tư vị, lúc này người bình thường đều sẽ càng thêm quý trọng hiện tại, không hề oán giận, không hề không chút nào để ý, không hề cho rằng nhân sinh còn rất dài. Hắn mơ hồ có một cái quyết định, hắn phải hảo hảo mà tồn tại. Không phải một cái có giá trị công cụ, mà là một cái hảo ba ba, một cái tốt bạn lữ, hoặc là hảo lão bản, hảo nhi tử. Hắn sẽ làm được càng tốt. Chỉ là ở hết thảy bắt đầu phía trước, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều. Ít nhất hắn hẳn là làm lạnh chính mình cảm xúc, sau đó lại đến đối mặt cái này hoàn toàn mới thế giới. Lần này đi trở về, người đưa thê nhi ra khỏi thành ngoài cửa, Cố Viễn Trương không tha mà ngưng ngữ, chung quy hỏi không ra khẩu câu nói kia. Đưa đến nơi này là được, ngươi trở về đi, nghỉ ngơi nhiều. Tần Ngọc Lân đối hắn nói, biết hắn ngày đó cũng bị thương thân thể. Ta hiểu được. Cố Viễn Trương nhẫn hạ tâm đầu khổ sở, miễn cưỡng cười vui mà tiễn đi hắn yêu nhất hai người, bảo trọng. Từ nay về sau, hắn không còn có hôm nay. Tần Ngọc Lân mang theo Cố Tư Bác trở lại Hoa Thành. Hắn thông chi sở hữu quan tâm người của hắn, gọi bọn hắn biết hắn cùng Cố Tư Bác đã trở lại. Cố Tư Bác cũng bắt đầu khôi phục đi tới đi lui thư viện nhật tử, mà Tần Ngọc Lân vội vàng học tập các loại việc nhà, bao gồm như thế nào làm ra một đốn không khó ăn cơm sáng. Hắn không tính toán lại tìm một cái thị tỳ, nhật tử là chính mình động thủ chiếu cố chính mình thân nhân cũng là một loại sinh hoạt thái độ. Ở Nghi Châu, Cố Viễn Trương thường xuyên tưởng niệm Hoa Thành thê nhi, nhưng là hắn biết, về sau muốn gặp mặt chỉ sợ không dễ dàng. Khiến cho hắn, dùng cả đời thời gian tới tưởng niệm bọn họ. Chờ thời gian già đi thời điểm, hắn vẫn cứ ôm ấp ba người hồi ức. Chương 61. Thần gia tiểu phu nhân, ở nhà sao? Mẹ mình Trương đại gõ Tần Ngọc Lân viện môn. Chuyện gì? Sáng sớm mà, hắn còn không có đưa Cố Tư Bác ra cửa, phụ tử hai đang ở ăn cơm sáng. Lần trước ngươi nói muốn mua cái nô tỳ, ta kia có cái tốt, ngươi còn muốn hay không? Trương đại ở cửa nói. Từ bỏ. Tần Ngọc Lân lắc đầu nói, ta một nhà lập tức liền phải dọn đi, muốn tới cũng vô dụng. Trương đại nhận thức Tần Ngọc Lân. Biết hắn ở Hoa Thành vừa mới khởi thế, tò mò thật sự, làm sao muốn đi, ngươi trả lâu cùng thư viện không cần làm. Hắn nhưng thật ra rất hâm mộ, một cái phu nhân mọi nhà, có nhiều như vậy tài sản nơi tay, cũng không trách hắn liền làm quan đều trướng mắt, càng đừng nói một cái lao sư. Muốn, giao cho người khác xử lý cũng là giống nhau. Tần Ngọc Lân nói được đơn giản. Nga nga, kia đảo cũng là. Trương Đại vội vàng ứng nói, có vẻ chính mình cũng là hiểu. Tần Ngọc Lân không cùng hắn nói nhiều. Truyền vài câu Trương Đại liền đi rồi. Cố Tư Bác ở trên bàn cơm nhỏ giọt con mắt, đối Tần Ngọc Lân nói, cha muốn chuyển nhà đi chỗ nào. Hồi Hoa Thành cũng 30 ngày có, Cố Tư Bác lập tức liền nghỉ. Tần Ngọc Lân rất muốn mang hắn hồi một chuyến Lăng Châu, hắn nói, chúng ta đi ngươi ông ngoại trong nhà hảo không? Ông ngoại trong nhà hảo xa. Cố Tư Bác nói, ta tưởng phụ thân nơi đó. Ngươi tưởng hắn. Tần Ngọc Lân hỏi nói, nhắc tới Cố Viễn Trương, hắn trong lòng mờ mịt. Dường như còn không có chuẩn bị tốt muốn như thế nào an trí người này. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không tin tức tới, nói vậy đã tưởng khai. Kia hắn có phải hay không không đi treo chọc hảo. Lần đầu, Tần Ngọc Lân có do dự cảm xúc. Ân, ta tưởng phụ thân. Ngươi không phải nói hắn đại ngu ngốc sao, như thế nào còn tưởng hắn. Tần Ngọc Lân vì hắn gấp một khối canh trứng, hấp hơi có điểm lão, không mềm hô. Hắn là đại ngu ngốc, chính là hắn là ta phụ thân. Cố Tư Bác nghiêng đầu nói. Tần Ngọc Lân đại khái hiểu biết nhi tử ý tứ, liền tính cô Viễn Trương lại buồn, kia cũng là phụ thân hắn, hắn sẽ không ghét bỏ hắn, mà là bao dung hắn. Nhi tử, hắn nếu là có ngươi một nửa thông minh thì tốt rồi. Cố Tư Bác tâm tính cùng thông minh, hẳn là không có cố Viễn Trương chuyện gì, hoàn toàn là di truyền tự hắn. Ân, cha có thể dạy dạy hắn nha. Ngu ngốc là học không tinh, bằng không trên thế giới này liền không có đồng ngốc. Tần Ngọc Lân nói, đột nhiên rộng rãi. Cũng không miễn cưỡng, tựa như chính mình nói, ngu ngốc học được tinh nơi nào còn sẽ có đồng ngốc. Không có đồng ngốc thế giới, kia sẽ lộn xộn. Nga, chúng ta đây có thể giúp hắn nha. Như thế nào giúp? Tần Ngọc Lân nhướng mày, không biết Cố Tư Bác còn sẽ nói cái gì. Nô! Đừng làm hắn bị lừa, nói cho hắn là ngu ngốc, muốn nghe cha nói. Suy! Hành A, ngươi đi cùng hắn nói. Tần Ngọc Lân cười rộ lên, sờ sờ nhi từ đầu, này tiểu ngoạn ý như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Hi hi hi! Ăn cơm no đi ra cửa, Tần Ngọc Lân thừa dịp Cố Tư Bác còn không có nghỉ mấy ngày nay, đối thủ hạ sản nghiệp kiểm kê một chút. Nên công đạo, hắn có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không trở lại. Mặt khác, thư viện bên kia cũng là muốn cùng Ngụy Nham nói chuyện. Nghe hắn nói, Bạch Kỳ tiếp theo cái học quý lúc sau liền sẽ rời đi thư viện. Tới hỏi Tần Ngọc Lân ý tứ, Tần Ngọc Lân có ý tứ gì, tự nhiên là dẫn. Ai có chi nấy, xem Bạch Kỳ tính cách cùng bối cảnh, cũng không phải có thể đương lão sư cả đời người. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải hai bên khó xử. Còn có chính là Cố Tư Bác, Ngụy Nham làm Tần Ngọc Lân nhất định phải mang Cố Tư Bác trở về. Tần Ngọc Lân lại không dám đáp ứng hắn. Ai biết đi trở về lại là cái gì quang cảnh đâu. Hắn hiện tại đúng là mờ mịt thời gian, nghĩ đến trở lại Tần cha bên người đãi một thời gian cũng là tốt. Những cái đó về sau sự tình, hắn tạm thời không thể tưởng được. Ngươi gần đây thay đổi rất nhiều, chính ngươi nhưng có nhận thấy được. Lúc gần đi, Ngụy Nham cùng hắn nói một câu. Đúng không? Lúc này đây là chính mình lựa chọn, sao có thể bất biến? Một tháng sơ, Tần Ngọc Lân mang theo Cố Tư Bác đi Nghi Châu. Lại một lần đi vào cái này cửa thành. Hắn đã quyết định hảo hắn cùng Cố Viễn Trương lộ, mặc dù không phải như vậy hài hòa mỹ mãn, hẳn là cũng có thể tường an không có việc gì mà cùng nhau đợi. Cố Viễn Trương vừa mới vội xong, vừa nhấc đầu nhìn thấy cặp kia ngày đêm tưởng niệm nhân nhi, nói không kích động là giả. Lại tưởng không rõ, bọn họ như thế nào tới. Phụ thân. Cố Tư Bác kêu hắn, tuy rằng không giống từ trước như vậy chạy như bay qua đi, lại cũng là đi tới trong lòng ngực hắn. Ai? Cố Viễn Trương thân mật mà ôm lấy nhi tử. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Lân, phu nhân. Làm sao tới? Mau ăn Tết, ta tưởng hồi một chuyến Lăng Châu, ngươi có rảnh không có? Tần Ngọc Lân nói thẳng, lãnh đầu đi ở đằng trước. Nga, nhưng thật ra không nổi. Cố Viễn Trương đi theo hắn bước chân, hai người một trước một sau đi ở hành lang dài thượng, hắn thấp giọng lại hỏi hắn, ngươi phải về Lăng Châu. Vậy ngươi Hoa Thành sản nghiệp từ bỏ. Hắn trong lòng buồn bực, nếu Tần Ngọc Lân còn ở Hoa Thành, ít nhất cách hắn gần một ít. Muốn, gọi người khác nhìn đâu. Ta lại không phải không trở lại, chỉ là không biết khi nào trở về. Tần Ngọc Lân nói, ngữ khí thay đổi, so dĩ vãng càng kiên nhẫn trả lời hắn. Phải không? Cố Viễn Trương cũng nhận thấy được, hắn nhịn không được đến gần viết, cùng hắn vai sát vai mà đi. Mà thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mặt hắn. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Tần Ngọc Lân lại một lần nói, vừa rồi chỉ là hỏi có thể hay không, kia hiện tại chính là chính diện mời. Hảo, ta và ngươi cùng nhau trở về. Cố Viễn Trương gật gật đầu nói. Nghiêng đầu cười, đi vẫn cứ có chút nhạt nhẽo khuôn mặt. Vậy ngươi thu thập đồ vật, chúng ta quá mấy ngày khởi hành. Tần Ngọc Lân cũng nhìn một cái hắn, dựa vào hắn hiện tại mặt, hồi tưởng hắn từ trước mặt, vẫn là từ trước đáng yêu chút. Hảo, ta đi thu thập. Cố Viễn Trương một đường đi, một đường gật đầu nghe hắn nói, cái gì đều đồng ý tới. Một nhà ba người đoàn tụ, hôm nay Nghi Châu Phủ có vẻ dị thường ấm áp, không hề là bình thường quặng cu ẽ tịch liêu. Bọn họ cùng ăn qua cơm trưa sau, ngồi ở cùng nhau uống trà. Như vậy lạnh thời tiết, Tần Ngọc Lân chỉ nghĩ xúc tiến trong ổ chăn. Lạnh hay không? Cố Viễn Trương quan tâm mà nói, đem ấm áp tấm lò sưởi tay nhét vào Tần Ngọc Lân trong tay. Còn tính tốt, không có Lăng Châu lạnh. Tần Ngọc Lân nắm ấm lò sưởi tay nói, cùng thường lui tới giống nhau cùng Cố Viễn Trương ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Chờ tới rồi Lăng Châu sẽ lạnh hơn, ta mấy năm không đi trở về, chỉ sợ sẽ lạnh chết ta. Đừng nói cái kia tự. Cố Viễn Trương che lại hắn miệng, vội vàng nói. Đừng như vậy mê tín. Tần Ngọc Lân bắt lấy hắn tay, khinh thường mà cười rộ lên nói, đừng nói một cái chết tự, ta phát thể độc đủ độc đi, cũng không thấy ta thật sự đã chết. Nếu là hữu dụng nói, hắn đều đã chết vài lần. Đều là ta không hảo lúc trước nếu không phải hắn bức, Tần Ngọc Lân cũng sẽ không phát như vậy thể độc. Cố Viễn Trương nhớ tới liền khổ sở, không biết như thế nào cho phải. Được rồi, ngươi cũng không cần một lần mà nói ngươi thế nào thế nào. Tần Ngọc Lân nghe phiền, thành thật không khách khí mà nói, vài thứ kia, ta so đo nói còn dùng chờ ngươi đến từ trách, chậc. Ở Cố Viễn Trương trong lòng đến không được sự tình, ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Ta hiểu được ngươi không so đo, nhưng lòng ta khổ sở. Cố Viễn Trương bị hắn nói được túi đầu, nhịn không được lại nhuyễn miệng nói. Ta làm ngươi khổ sở thời điểm ngươi chỉ lo khổ sở, ta làm ngươi cười thời điểm ngươi liền cho ta cười. Tần Ngọc Lân nói, có một loại quen thuộc cảm giác ở nảy sinh, hắn vẫn là thực thói quen đem Cố Viễn Trương trở thành chính mình đồ vật. Cố Viễn Trương trong lòng nhảy dựng, không tin mà ngẩng đầu nhìn hắn. Phu nhân, chẳng lẽ hắn không hiểu được hắn những lời này là có ý tứ gì? Nhìn cái gì, ngươi không phải vẫn luôn cầu ta sao? Tần Ngọc Lân nói, cực kỳ mà có chút không nghĩ đi hắn đôi mắt. Hắn đến không phải cho rằng chính mình thật mất mặt. Là, ý của ngươi là Cố Viễn Trương nói năng lộn xộn, hoảng hốt lại nóng vội mà nói, chính là, ta tưởng cái kia. Ngươi tưởng cái nào? Tần Ngọc Lân hỏi nói. Cố Viễn Trương túi đầu không nói, không dám nói ra trong lòng nói. Hắn đột nhiên sợ hãi, hắn không nghĩ Tần Ngọc Lân lại một lần bởi vì hắn mà có cái gì tốt xấu. Đã không có. Ta không tưởng cái gì. Tần Ngọc Lân nghe hắn thanh âm đều mau khóc, liền nói, như vậy a, vậy khi ta chưa nói hảo. Phu nhân. Cố Viễn Trương ngẩng đầu nói câu, có chút nhi ủy khuất oán trách chí vị. Vậy ngươi hẳn là không ứng ta. Tần Ngọc Lân tiến đến hắn trước người, hai mắt áp bách hắn nói. Ứng, ta ứng ngươi. Cố Viễn Trương đỏ hốc mắt, nói ra kia một chốc kia cái gì ủy khuất cũng chưa. Hắn rôi tay ôm lấy Tần Ngọc Lân, nỗ lực gật đầu nói, ta cầu chính là ngươi câu này, ta như thế nào có thể không ứng. Chính là đã chết cũng muốn ứng a. Như vậy dứt khoát, này một chút sẽ không sợ thề độc. Tần Ngọc Lân làm hắn ôm nói. Cố Viễn Trương thân thể cứng đờ, nghĩ đến kia đủ để lệnh người sởn tóc gáy thề độc, hắn trong lòng một trận nắm khẩn. Này như thế nào cho phải, hắn tuyệt vọng mà buông ra Tần Ngọc Lân, rồi lại luyến tiếc mà ôm trở về. Không thể phóng, thả liền vĩnh viễn mất đi. Để cho ta tới gánh vác ngươi độc chú, làm ta không chết tử tế được. Hắn chết cũng muốn đến hồi hắn thê nhi, sẽ không buông tay. Nhi tử nói không sai, ngươi thật sự là cái đại ngu ngốc. Tần Ngọc Lân chọc chọc hắn ngốc lăng gương mặt, chẳng hề để ý mà nói, lúc trước ta chỉ nói ta không đi trên ngươi, lại chưa nói ngươi không thể tới trên ta. Cố Viễn Trương dương khẩu, ngơ ngác mà nhìn Tần Ngọc Lân. Ngươi nhìn, nào một lần ta đi trên quá ngươi, còn không đều là ngươi tới trên ta. Tần Ngọc Lân nhìn hắn, nghiêm túc nói. Là như thế này sao? Cố Viễn Trương ngốc lăng mà suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên vui sướng mà cười rộ lên. Tần Ngọc Lân nói tổng sẽ không sai, hắn luôn là như vậy cảm thấy, vậy thật tốt quá, phu nhân. Đúng vậy, Tần Ngọc Lân trước nay không triền quá hắn. Vừa rồi thấy hắn vẻ mặt đưa đám, Tần Ngọc Lân liền tưởng an ủi, hiện tại xem hắn cao hứng mặt, Tần Ngọc Lân lại cũng khó chịu. Dựa vào cái gì một cái nho nhỏ ngụy biện từ ngươi liền đương nhiên mà cao hứng, hừ. Hảo là hảo, bất quá ngươi đến nghe rõ. Tần Ngọc Lân rét căm căm mà đối hắn cười, về sau nếu là lại chọc ta, ngươi hiểu. Là, ta biết. Cố Viễn Trương vội gật đầu không ngừng, lại hỉ lại sợ mà xem hắn. Hắn hiểu được, có một số việc một lần là đủ rồi, hắn cả đời đều quên không được. Thật biết vẫn là giả biết. Tần Ngọc Lân vui không buông tha hắn. Thật biết, ta thật sự đã biết Cố Viễn Trương tựa như thấy miêu chuột, tưởng biểu hiện hảo, lại không dám lớn tiếng. Hy vọng như thế. Tần Ngọc Lân nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó mới rời đi đôi mắt, đổi một loại ôn hòa thanh âm nói, ngươi rất tốt với ta cũng sẽ không đối với ngươi hư. Ân. Ân. Cố Viễn Trương cười gật đầu, hắn biết Tần Ngọc Lân không nói lời nói dối, này không phải mông hắn. Mặt khác liền không nói nhiều, ngươi cũng biết ta là người. Tần Ngọc Lân nói. Ân, ta biết. Cố Viễn Trương vẫn luôn nhìn hắn, con ngươi liếc mắt đưa tình, lại đáng thương thông minh. Tần Ngọc Lân xem hắn, vô vô bên cạnh giường nệm nói, lại đây ngồi. Hảo. Cố Viễn Trương trả lời nhanh chóng, động tác lại thật cẩn thận, có chút chần chờ. Hắn tổng sợ hãi đây là giả. Tần Ngọc Lân căn bản là ở đầu hắn. Vì thế cặp kia giống một hồ nước dường như đôi mắt lại bán đứng hắn ý tưởng. Không đùa ngươi, ngồi. Tần Ngọc Lân duỗi tay lôi kéo hắn ngồi xuống, mà hắn khẩn trương mà hướng trên người hắn quăng ngã đi. Tần Ngọc Lân thuận thế đem hắn ấn đến ở trên giường, trên cao nhìn xuống mà nói, ta là nói với ngươi nghiêm túc, đây là ta lần đầu tiên cấp cùng cá nhân lần thứ hai cơ hội. Đừng làm ta thất vọng. Ân, sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Viễn Trương dùng sức gật đầu nói. Tay bắt lấy Tần Ngọc Lân cánh tay, cảm xúc có điểm kích động. Ta tin tưởng ngươi. Đây cũng là Tần Ngọc Lân lần đầu tiên đối một người nói như vậy. Mặc kệ thế nào, hắn không muốn làm Tần Ngọc Duyên trong miệng người như vậy. Hắn cũng là có cảm tình, sẽ đối một người toàn tâm toàn ý. Cảm ơn, phu nhân Cố Viễn Trương đặc biệt cảm động, hắn kéo Tần Ngọc Lân tay đặt ở chính mình trên mặt, khỏe mắt hồng hồng mà nhìn hắn. Muốn cảm ơn ta, vậy Tần Ngọc Lân cúi đầu hôn lấy hắn môi, làm mặt sau hai chữ dung nhập hai người hôn môi chung. Hảo hảo ái ngươi. Cố Viễn Trương nói, nhẹ nhàng ôm lấy mất mà tìm lại ái nhân. Chương 62. Tách ra hồi lâu thân thể, đã nhiều ít năm không có hảo hảo mà ôm quá lẫn nhau. Bọn họ không phải không tịch mịch, mà nhất tịch mịch, lại là ôm không đến muốn ôm người. Ta cỡ nào tưởng ngươi. Cố Viễn Trương liền cười mang nước mắt, vui sướng mà cùng hắn phiên ngã vào trên giường. Thường ta nơi nào? Tần Ngọc Lân nếu quyết định, liền không keo kiệt hắn gương mặt tươi cười. Cái này làm cho ôm chặt hắn nam nhân phi thường hạnh phúc. Đều tưởng. Cố Viễn Trương nói, hôn môi hắn đôi mắt giữa mày, gương mặt môi, ngươi không thể tưởng tượng, không có ngươi ta là như thế nào quá. Hắn thổn thức nói, phảng phất cũng đáng thương cái kia mất đi thê nhi, ngày ngày không được yên vui nam nhân. Chuyện quá khứ liền không nói, ngươi dù cho quá đến thống khổ, ta cũng không mất đến cái gì chỗ tốt. Nói đến cùng, cũng vẫn là ta sai. Cố Viễn Trương bắt hắn môi, không làm hắn đi xuống nói. Xác thật, Cố Viễn Trương hiểu được Tần Ngọc Lân tuy rằng nhẫn tâm, lại không phải không nói lý người. Lúc trước, cũng là hắn dựa vào hắn quá nhiều, liền mất đi tự chủ ý thức. Tần Ngọc Lân lại như thế nào yêu cầu một cái đồ nhu nhược giống nhau nam nhân đâu. Nếu hắn hiện tại cũng không dám nói chính mình có bao nhiêu hảo, nhưng tổng sẽ không tái phạm đốc. Tính, ta nói không so đo chính là không so đo. Tần Ngọc Lân không nghĩ lại dối dám chuyện quá khứ, ở trong mắt hắn, hết thảy đều là về phía trước xem. Bất quá, ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau, ta nhưng không hy vọng ngươi lại về Cố gia. Kia bọn người, hắn thấy liền ghê tởm. Đương nhiên sẽ không, ta sớm đã rời đi. Cố Viễn Trương nói, từ đi Tuân Châu tiền nhiệm lúc sau, hắn liền không còn có hồi quá Cố gia. Nếu sau lại điều nhiệm Lăng Châu, cũng là cũng không nhập Cố gia môn. Nhưng thật ra thường thường đi Tần gia tìm hiểu Tần Ngọc Lân tin tức, tìm đòi chính là 1-2 năm, cuối cùng Tần cha đáng thương hắn. Được đến tin tức lúc sau, hắn khiếp nhược lại nổi lên, sợ hãi lại một lần chịu đựng thống khổ. Lúc trước sao cũng hạ không chừng quyết tâm đi tìm hắn, không phải một cái gần hương tình khiếp nói được rõ ràng. Sau lại nương cứu tế mới vội vội vàng vàng đi tìm hắn, chính là nhìn thấy Tần Ngọc Lân kia một chốc kia, hắn lại không biết nên dùng cái loại này phương thức đối mặt. Khi đó tổng ở suy xét, hắn đến tột cùng thích loại nào người. Kết quả làm ra lộng đi, vẫn là công dã tràng, thậm chí đem chính mình lộng cái dục sinh dục tử, cơ hồ lưỡng bại câu thương. Sớm nên như thế, ngươi lại ở nơi đó, bất quá là bọn họ hư vinh mặt mũi. Nếu Cố Viễn Trương vẫn cứ là chẳng làm nên trò chống gì, còn sợ không phải quá có thể trước cái loại này heo cho không bằng nhật từ sao. Đúng vậy, buồn cười vô cùng. Cố Viễn Trương cười lạnh mà nói, bọn họ cho rằng ta sẽ cố cái gì hiếu đạo, ta lại là thành thật nói cho bọn họ, ta hận bọn hắn tận xương. Làm cho hắn thê ly tử tán, còn tưởng hắn vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Lần này trở về, so sánh với cũng sẽ sai người tới phiền ngươi. Tần Ngọc Lân không cần tưởng cũng biết, hắn không sợ Cố gia người lắm mồm, lại sợ hãi Tần cha cùng Tần phụ lo lắng. Chỉ sợ đến lúc đó hắn cùng Cố Viễn Trương cùng nhau hồi Lăng Châu, sẽ khiến cho một trận đồn đãi vớ vẩn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm cho bọn họ khinh người quá đáng. Cố Viễn Trương nắm chặt Tần Ngọc Lân tay nói, hạ quyết tâm, đã là Lăng Châu bá tánh dùng nước miếng chết đối hắn, hắn cũng sẽ không lại nuông chiều những cái đó ác nhân. Nhưng thật ra khinh không được ta. Trước nay đều là ngươi cái này đổ nhu nhược bị khi dễ. Tần Ngọc Lân lười biếng nói, ăn no giữa trưa cơm liền muốn ngủ một giấc. Ân. Cố Viễn Trương nghe hắn mệt rã rời thanh âm, cũng nhỏ giọng xuống dưới, giúp hắn dịch dịch chăn, ngươi nếu là mệt nhọc, liền ngủ đi. Ta đi thư phòng nhìn xem bảo, không xảo ngươi. Trong phòng ấm áp, Cố Viễn Trương vẫn bỏ thêm mấy khối than tuổi, đem lò lửa đốt đến càng vượt chút. Đại Tần Ngọc Lân mị thượng đôi mắt lúc sau mới rời đi. Cố Tư Bác ở trong thư phòng học tập, Cố Viễn Trương gọi người ở trong phòng hầu hạ hắn. Tuy rằng hiện tại là nghỉ, nhưng là Tần Ngọc Lân vẫn cứ yêu cầu Cố Tư Bác mỗi ngày ít nhất học tập một canh giờ. Mặc kệ khi nào bắt đầu đều được, thời gian từ chính hắn an bài, chỉ cần đủ một canh giờ là được. Cố Viễn Trương đi vào thời điểm, Cố Tư Bắc đang ở nhăn khuôn mặt nhỏ tự hỏi. Làm sao vậy? Phụ thân hắn hỏi hắn. Ta ở viết thơ. Cố Tư Bắc nói. Ân. Cố Viễn Trương cười cười, con hắn sẽ viết thơ. Cha nói, 5 chữ một hàng chính là thơ, 7 chữ một hàng cũng là thơ. Cố Tư Bắc không keo kiệt chia sẻ chính mình thành quả, nhạ. Phía trên những cái đó 7 đua 8 thấu đồ vật. Đem Cố Viễn Trương chọc cười, hắn ngồi xuống nắm lấy nhi tử tay nói, chớ nghe cha ngươi, hắn mới không hiểu cái gì là thơ đâu. Tới, phụ thân giáo ngươi. Phụ tử hai người đã ở thư phòng một buổi trưa, Cố Viễn Trương khi thì lo lắng Tần Ngọc Lân đông lạnh chứ, lâu lâu mà liền trở về giúp hắn thêm hỏa, cái chăn. Cuối cùng một lần đi thời điểm, phát hiện hắn tỉnh lại, cũng liền không hề rời đi. Hắn ngồi xuống, cùng hắn ẩn tình nhìn nhau, mặt mày chung cất dấu nói không xong tình ý hắn thực yêu, nhàn hạ cùng Tần Ngọc Lân ở chung thời gian. Khác sao? Một chén trà nóng đoan đến trước mặt, Tần Ngọc Lân cười cười tiếp nhận tới, sau đó thoải mái mà than thở một tiếng, khi nào? Một giấc này ngủ thật sự thoải mái. Còn sớm đâu? Cố Viễn Trương nhìn sáng ngời cửa sổ nói, Nghi Châu mùa đông cũng không sẽ quá sớm trời tối. Buổi tối thời điểm, Cố Viễn Trương không có vì Tần Ngọc Lân mặt khác chuẩn bị sương phòng, hắn đem hắn mang hướng chính mình trong phòng. Hắn làm như vậy thời điểm, quay đầu lại trộm quan sát Tần Ngọc Lân sắc mặt, thấy hắn không có khác thường mới an tâm. Tần Ngọc Lân không phải không nhìn thấy, hắn từ trước đến nay nhất sẽ không ướt át bẩn thỉu, đẩy cửa đi vào liền nói, ngươi không cần phỏng đoán ta, ta nếu là có nửa điểm do dự, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cố Viễn Trương bị vạch trần, xấu hổ lập tức, theo vào đi nói, ta tự nhiên biết ngươi là người. Vậy bị ngượng ngùng xoắn xít, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hoa cúc đại khuê nữ? Tần Ngọc Lân nói, duỗi tay cởi bỏ nút thắt cởi quần áo. Ta nơi nào ngượng ngùng? Cố Hương không ở có tâm phản bác, lại nhịn nhẫn không đi xuống nói, nhìn thấy người kia lập tức liền hết, hắn chạy nhanh xốc lên chăn đem người che tiến trong chăn đi, cái, tiểu tâm cảm lạnh. Tần Ngọc Lân bị che ở trong chăn đầu, chui ra đầu tới xem hắn nói, cọ sát cái gì, còn không mau tiến vào ấm ổ chăn. Liền tới rồi. Cố Viễn Trương nói, xoay người từng cái mà đem tự mình quần áo cởi ra. Hắn mới vừa lên giường, khiến cho Tần Ngọc Lân lạnh lẽo móng nuốt cấp ôm qua đi. Vẫn là ngươi thân mình ấm. Tần Ngọc Lân cảm thán nói, mỗi năm mùa đông đều đặc biệt cảm khái cái này bếp lò, năm nay rốt cuộc lại ngủ cùng nhau. Ngươi đương nhiên sợ lạnh chút. Cố Viễn Trương cười nói, nhậm kia hai chỉ lạnh như băng móng nuốt nơi nơi lạnh hắn. Sau đó đem người gắt gao nhét vào trong ngực ấm. Đúng vậy. Tần Ngọc Lân thuận thế xúc tiến trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu cười nói, nếu không tới làm chút ấm áp sự. Cố Viễn Trương nhấp môi mà cười, gật đầu ừ một tiếng. Tần Ngọc Lân hoàn thượng cổ hắn, há mồm liền cùng hắn thân đến cùng đi. Hai người môi lưỡi ngươi tới ta đi mà giao tiếp, hôn đến thập phần triền miên hữu lực. Không cấm lại hoài niệm, từ trước thân mật khăng khít nhật tử. Bọn họ hôn ngã vào dưới cây hoa đào, hôn ngã vào lay động trong xe ngựa. Nhoáng lên đã là 6-7 năm thời gian, rất nhiều đồ vật đều không hề, như cũ, chỉ có bất biến tình yêu. Mặc kệ là Cố Viễn Trương, cũng hoặc Tần Ngọc Lân, đều là đã nhiều năm chưa từng hảo hảo mà thân thiết quá. Bọn họ cho nhau yêu thương lẫn nhau thân thể, như say như dại. Không cần bao nhiêu thời gian liền cảm thấy huyết khí dâng lên, chỉ là hôn môi đã không thể thỏa mãn với thân thể khát vọng. Giúp ta Tần Ngọc Lân buông ra Cố Viễn Trương ngồi, lôi kéo hắn tay hướng phía dưới rôi đi, hắn suy nghĩ. Ân Cố Viễn Trương rối loạn hô hấp nói, cuối cùng vô dụng tay giúp hắn nghiết, mà là toàn đi xuống dùng miệng đem hắn cắn. Nô ướt nóng hô hấp phun ở giữa bắp đùi, xử chi mẫn cảm dị thường, còn đừng nói kia chỗ bị người hàm ở trong miệng đùa bỡn. Cố Viễn Trương ra sức phun ra nuốt vào, cơ hồ đem Tần Ngọc Lân làm cho say tiên muốn chết, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khó nhịn mà than nhẹ lên. Có lẽ là lâu lắm không có phóng thích, còn như vậy tầng tầng tới gần dưới tình huống, Tần Ngọc Lân không cần bao lâu liền công đạo ra tới. May mà Cố Viễn Trương lần này có điều chuẩn bị, không có làm hắn phun vừa vặn, mà là tiếp ở trong tay. Một ngón tay vỗ về chơi đùa thượng mặt sau kia tiểu nhập khẩu, Tần Ngọc Lân mẫn cảm mà run rẩy một chút, ngươi nhẹ điểm Cố Viễn Trương trước hai lần thô lỗ cấp Tần Ngọc Lân để lại hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi, hắn cắn môi cảnh cáo nói. Ta biết, ta sẽ thực nhẹ. Cố Viễn Trương cũng vội vàng tỏ vẻ, hắn liền Tần Ngọc Lân bạch dịch xâm nhập, mới không đến nỗi quá khó khăn. Tần Ngọc Lân bình hô hấp, nhịn không được vừa thu lại một phóng mà khẩn trương lên, làm cho Cố Viễn Trương nóng vội không thôi. Chờ đến kia chỗ có thể cất chứa ba ngón tay thời điểm, Cố Viễn Trương đã chờ không nổi, phủ lên Tần Ngọc Lân thân mình, tách ra hắn hai chân, nắm lấy chính mình thô vật nhập đi vào. Tần Ngọc Lân hai chân vòng thượng hắn eo, ôm lấy hắn đi theo hắn bắt đầu lay động. Từ bên ngoài xem, chỉ nhìn thấy một đoàn đại đại chăn gấm nhích tới nhích lui, động đến giường đều mau tan. A cảm giác tới, phía dưới người nọ thấp giọng kêu lên. Ân Cố Viễn Trương gắt gao đè nặng hắn, ôm đầy cõi lòng mềm ấm, tâm đều mau hòa tan. Kia cảm giác liền giống như mưa thuận gió hòa, trời ấm áp đông dương. Kéo dài tình ý lấp đầy hư không trái tim, nhẹ nhẹ ngọt ngào vây quanh tịch mịch linh hồn. Này một đêm ôn nhu triền miên an ủi, vớt phẳng trong lòng vỡ ra đau xót. Chỉ chờ đợi sau này, sẽ có càng tốt đẹp ngày mai. Ta không nghĩ nói ta là như thế nào mà ái ngươi, ta chỉ nghĩ nói ta là lớn lên ở trên người của ngươi một cây phát, ly ngươi, ta chỉ là cái vật chết. Hắn mướt mồ hôi cái chán chống lại người yêu, thấp thấp kể ra trong lòng sắp tràn ra tình cảm. Hắn yêu hắn, ái đến không thể càng ái. Ta cũng không cần ngươi nói như thế nào mà yêu ta, ta chỉ cần ngươi thuộc về ta, toàn bộ. Tần Ngọc Lân cắn thượng bờ môi của hắn, thật sâu khắc lên chính mình dấu vết. Hắn hoặc là hoàn toàn mà không cần hắn, hoặc là hoàn hoàn toàn toàn mà trói buộc hắn. Không cần nghe một câu ta yêu ngươi, chỉ nghe một câu ta nguyện ý. Là, ta là ngươi. Cố Viễn Trương ôm chặt trong lòng ngực người, hung hăng mà nói cho hắn, người nam nhân này là hắn. Toàn bộ, tình cảm mãnh liệt dư vị ở lượn lờ không đi, cực nóng hô hấp còn ở tiếp tục. Bọn họ dây dưa, cảm thấy mệt đến rốt cuộc không động đậy nổi mới nguyện ý ngủ. Cố Viễn Trương thỏa mãn mà nhìn thê tử ngủ nhan, trong lòng cảm động lại may mắn, hắn rốt cuộc lại lần nữa có được hạnh phúc. Chương 63. Người một nhà ở Nghi Châu qua mấy ngày, nhật tử quá đến ấm áp tốt đẹp. Khiến cho Cố Viễn Trương suýt nữa không nghĩ hồi Lăng Châu, bởi vì thật sự có chút sợ hãi an ổn nhật tử đảo mắt liền tan mất. Bất quá hắn cũng biết, đó là chỉ tâm lý sợ hãi, cho dù Lăng Châu thật là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không sợ. Khởi hành phía trước, Tần Ngọc Lân ở Nghi Châu mua sắm một chỉnh xe hàng hóa, chuẩn bị mang về Lăng Châu làm hàng Tết. Cũng làm trong nhà nếm thử vùng duyên hải đặc sản gì đó. Cố Viễn Trương nghe Tần Ngọc Lân nói muốn ở Tần phủ ăn Tết, lập tức nhỏ giọng mà nói thầm, ta ở Lăng Châu có tòa nhà, hà tất đi tế cha bọn họ. Ăn Tết sao? Đương nhiên là mang theo thê nhi ở tự mình trong nhà qua xê, như vậy mới tính một cái ra nha. Trước kia có lẽ hắn quản không được, chính là hiện tại như thế nào còn có thể làm Tần Ngọc Lân mang theo hải tử hồi nhà ngoại ăn Tết. Kia thì thế nào? Ngươi đã quên, chúng ta hiện tại chỉ là ly hôn tiền nhiệm, ta hồi Tần gia ăn Tết có cái gì không đúng? Tần Ngọc Lân nói, làm bộ không có thấy hắn rối rắm khổ qua mặt. Ngươi nói chính là, làm Tần Ngọc Lân như vậy vừa nhắc nhở, Cố Viễn Trương lập tức không yên ổn, nói, chúng ta có phải hay không nên đem thân thành, ngươi như vậy ta tổng không yên ổn. Ngươi đã trở lại, không có kia một giấy hôn thư cũng không tính. Tần Ngọc Lân trước sau không tính hắn. Kia nhiều phiền thoái, lập tức liền ăn Tết lúc sau ngươi lại phải về tới nhậm chức. Tần Ngọc Lân thô sơ giản lược tính tính, một năm trong vòng đều không thể có thời gian thành thân. Chẳng lẽ ngươi không trở lại? Cố Viễn Trương kinh ngạc mà nói, mắt trợn trừng. Ta tưởng ở Lăng Châu đãi một thời gian. Tần Ngọc Lân nói, hắn cùng Cố Tư Bác hàng năm bên ngoài, chỉ sợ lần này đi trở về, Tần cha sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Ta đây cũng đãi một thời gian. Cố Viễn Trương nghĩ nghĩ nói, muốn chính hắn trở về, còn không bằng không cần quan. Nhân tư phế công, ngươi làm tốt lắm. Tần Ngọc Lân xoa bóp hắn gương mặt nói. Tùy ngươi nói như thế nào. Cố Viễn Trương lấy rớt hắn tay, khí trong chốc lát lại cười, nghĩ qua đi rửa gần hắn. Dù sao ta muốn đi theo ngươi, ngươi làm ta một người trở về, không phải tra tấn ta sao. Tần Ngọc Lân cười hắn, thế nào, nghỉ vai hai ngày liền kiểu khí. Ta đó là luyến tiếc ngươi. Cố Viễn Trương nói, lôi kéo Tần Ngọc Lân thu cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, thật là dính vô cùng. Tần Ngọc Lân cuối cùng túi đầu hôn hôn hắn, xem như đáp ứng rồi. Hồi Lăng Châu trên đường, tiêu hao hơn phân nửa tháng. Càng là hướng đất liền đi, nhiệt độ không khí liền càng lạnh, may mà thời tiết còn hảo, chưa từng trời mưa đánh sương mù. Bọn họ một nhà ba người một chiếc xe ngựa kiêm cái xa phu, không nhanh không chậm mà vào thành. Phu nhân, hướng nơi nào chạy? Xa phu ở phía trước nói. Cố Viễn Trương giật nhẹ Tần Ngọc Lân tay háo, đầy mặt muốn nói lại thôi, đôi mắt chờ đợi mà nhìn hắn. Tần Ngọc Lân đối với này chó con ánh mắt, thật sự vô ngữ, ngươi tòa nhà ở đâu? Khoảng cách Tần Phủ không xa, Cố Viễn Trương vui sướng mà báo đi lên, rồi sau đó vui dạo dực mà nhìn Tần Ngọc Lân. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Tần Ngọc Lân gương mặt tươi cười, đáng tiếc Tần Ngọc Lân chỉ cho hắn một cái mắt quát tử. Cha, ôm. Cố Tư Bác buồn đãi ở Cố Viễn Trương trong lòng ngực, mắt thấy hai người mắt đi mày lại, hắn liền bắt đầu làm ầm ĩ lên. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng cảm thụ được đến, Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân cùng trước kia không giống nhau. Đây là chuyện tốt, chính là chuyện tốt về chuyện tốt, không thể thành thật đã quên hắn nha. Có mệt hay không? Tần Ngọc Lân đem nhi tử ôm lại đây, lập tức liền đến, trong chốc lát buông xuống đồ vật ta liền mang ngươi đi ông ngoại trong nhà, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Này cũng coi như là Cố Tư Bác lần đầu tiên thấy Tần cha Tần phụ, trước kia còn quá tiểu, hắn mặc dù gặp qua cũng không nhớ rõ. Ân. Cố Tư Bác ngoan ngoãn gật đầu nói. Không mệt sao, thiên cũng không còn sớm, ngày mai lại đi cũng không sao. Cố Viễn Trương nhìn xem bên ngoài thiên, đều buổi chiều, Lăng Châu thời tiết không thể so Nghi Châu, chờ tới rồi Tần gia chỉ sợ thiên liền đen. Sợ cái gì, ta còn chuẩn bị ở cha nơi đó qua đêm, ngươi tỏa nhà ngươi bao lâu không ở, lần này tử trở về có thể ở lại người sao? Tần Ngọc Lân nói. Như thế nào không thể, hữu bình hữu an nhìn đâu. Cố Viễn Trương nói. Bọn họ. Còn đi theo ngươi a? Tần Ngọc Lân ngẩn ra, hữu bình hữu an, vẫn là hắn mới tới nơi đây thời điểm đi mua trở về. Đương nhiên đi theo ta. Cố Viễn Trương cũng nghĩ đến, biểu tình hoài niệm mà nói, 5 năm, bọn họ cũng đều thành thân sinh con. Tần Ngọc Lân nhớ tới một người, Trúc Tía đâu, có biết hắn thế nào? Cố Viễn Trương nhìn hắn, không cao hứng nói, ta như thế nào biết hắn thế nào, ta cô chính mình còn cố bất quá tới. Lúc trước người đều mau khô héo, nơi nào còn có rảnh để ý tới những người khác thế nào. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Tần Ngọc Lân nghỉ ngơi dò hỏi Trúc Tía ý niệm, ngược lại nghi hoặc, Cố Viễn Trương phản ứng lớn như vậy làm gì? Hắn hỏi lại, cái kia Phan Bảo Anh, ngươi lại như thế nào lộng đi hắn? Nhắc tới người này Cố Viễn Trương càng tức giận, ta đi kinh thượng tìm tới hắn nhân tình, làm cho bọn họ gặp mặt. Tiếp theo nhớ tới kia chết đi nô tỳ, thổn thức nói, kia Phan Bảo Anh cũng thật làm bậy, một cái mạng người liền như thế nào không có. Mạng người không có. Sao lại thế này? Tần Ngọc Lân có chút tò mò hỏi. Nô, không phải một cái, mà là hai điều. Cố Viễn Trương nói, hắn nô tỳ đâm trụ đã chết, hắn trong bụng cũng không có. Kia xác thật làm bậy. Tần Ngọc Lân nói, phát sinh loại sự tình này, ngươi trong lòng không đáng thương hắn. Ở Tần Ngọc Lân trong lòng, Cố Viễn Trương giống như còn là rất thiện lương. Ta đáng thương hắn, hắn nhưng thật ra trước đáng thương ta. Cố Viễn Trương hừ hừ nói, vốn dĩ, Phan Bảo Anh chính mình làm không mặt mũi gặp người sự tình, theo lý là chết không đáng tiếc. Nhưng hắn có cái hảo gia thế, trong nhà đau hắn cũng không có biện pháp, tóm lại. Cuối cùng thế nào ai biết, có thể là đã chết, cũng có thể là nhốt lại. Suy, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều thiện lương đâu, kỳ thật ngươi cũng là cái ích kỷ tiểu nam nhân. Tần Ngọc Lân cười nói, ngươi nói ta thừa nhận. Nhưng ta có đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn muốn ta vô tư mà phân ra đi, ta đây thành người nào? Cố Viễn Trương nói. Ân, còn đúng lý hợp tình. Phu nhân. Tới rồi Cố Viễn Trương tòa nhà, đem Hữu Bình Hữu An gọi tới dọn đồ vật. Hữu Bình Hữu An sao vừa thấy đến Tần Ngọc Lân, sôi nổi mở miệng kêu phu nhân, đối Cố Tư Bắc cũng là tiểu thiếu gia trưởng tiểu thiếu gia đoạn, thập phần vui sướng. Mấy người đem đồ vật dọn đi vào về sau, Tần Ngọc Lân liền thu thập đồ vật nói muốn đi Tần gia. Cố Viễn Trương tìm tới các loại lý do, khuyên hắn ngày mai lại đi. Ban đêm thời tiết lạnh, ngươi cũng đừng vội vã ra cửa được không, ngày mai chúng ta cùng đi, được không? Cố Viễn Trương nhìn kia một đống nghi châu đặc sản, lại nói, mấy thứ này cũng không kịp thu thập à, chờ đêm nay thượng bọn họ thu thập hảo, ngày mai lại mang qua đi, kia thật tốt. Nói đến nói đi, ngươi chính là không nghĩ ta qua bên kia qua đêm. Tần Ngọc Lân sớm biết rằng Cố Viễn Trương cái gì tâm lý. Ta là lo lắng ngươi. Cố Viễn Trương nói. Nói lại lần nữa, Tần Ngọc Lân dùng ngươi dám không dám nói thật ánh mắt nhìn hắn. Hảo đi, ta không nghĩ ngươi đi. Cố Viễn Trương không biện pháp, phình phình dũng khí nói. Đây là hắn cố ý đặt mua tòa nhà, nghĩ cùng thê nhi cùng nhau trụ, lần đầu tiên, giống cái bình thường gia đình giống nhau. Nói thật ra không phải kết, thế nào cũng phải xả tam xả bốn. Tần Ngọc Lân tà hắn liếc mắt một cái, xoay người ôm nhi tử đi tắm rửa. Ngày mai đi liền ngày mai đi thôi, có cái gì gây trở ngại. Phu nhân, ngươi làm gì đi? Cố Viễn Trương tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, sau đó theo đuôi mà đi. Giúp nhi tử tắm rửa a, vẫn là ngươi tới. Tần Ngọc Lân thanh âm thổi qua tới. Hảo a, Cố Viễn Trương nói, cười tủm tỉm mà đuổi theo thê nhi. Làm này Tần gia hành lang dài thượng, đèn lồng màu đỏ ảnh ngược ba người bóng dáng. Ngày thứ hai, Tần Ngọc Lân một nhà thu thập thỏa đáng, giá xe ngựa đến cách vách phố Tần phủ đi. Tần cha đã sớm thu được tin, biết Tần Ngọc Lân ít ngày nữa liền phải về tới ăn Tết. Đã sớm ở nhà nhắc mãi, từng ngày chờ hắn trở về. Chỉ là Tần cha không nghĩ tới thời điểm, Tần Ngọc Lân không chỉ có mang theo đáng yêu cháu ngoại đã trở lại, còn mang đến. Hiện tại không biết nên như thế nào xưng hô Cố Viễn Trương. Cha. Tần Ngọc Lân kêu một tiếng, thấy Tần cha nhìn Cố Tư Bác cười không thỏa thuận miệng, đến phiên Cố Viễn Trương lại ngốc lăng không nói. Hắn nói, ta cùng Cố Viễn Trương sự tình, trong chốc lát lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Này. Hắn thượng nhà chúng ta làm gì, các ngươi như thế nào một khối đã về rồi. Tần cha nơi nào nhịn được tò mò, không hỏi rõ ràng hắn trong lòng không yên ổn. Trong lòng ngực hắn ôm thân thân cháu ngoại, nhưng không cho phép ai tới lây dính. Cha Cố Viễn Trương mở miệng kêu nói, Tần cha vấn đề làm hắn một chút xấu hổ. Đình đình đình. Người kêu ai cha đâu, ta cũng không dám đương cha ngươi. Tần cha nói, xoay người đi vào, một bên nói thầm, ngày xưa đáng thương ngươi thân thế linh đình, không nghĩ tới ngươi cũng là cái hàm tâm căn hóa, hiện giờ ngươi nhưng thật ra cái gì đều có. Lại đáng thương ta Lân ca nhi xa rời quê hương, ta ngoan tôn tôn cũng đi theo lang bạt kỳ hồ nói, hắn nước mắt liền xuống dưới. Cố Viễn Trương nghe xong này tịch lời nói, chỉ so Tần cha càng khó chịu, hắn làm sao không phải ngày đêm tự trách. Cơ hồ liền phải đem chính mình làm cho không sống nổi. cũng hồng con mắt nói, cha nói ta đều nhận, là ta sai. Nhưng cha nói ta cái gì đều có, lại là không thuận theo, ta muốn chưa bao giờ là những cái đó hư vật. Hắn nhìn Tần Ngọc Lân, lã chã rơi lệ. Các ngươi hai cái, đều đừng khóc. Tần Ngọc Lân nói, qua đi sờ sờ Cố Tư bắt đầu, tiểu hai tử dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, lại khóc nói liền không ngừng hai cái. Hắn tả hữu lôi kéo Cố Viễn Trương, tới ngồi xuống, có nói cái gì hảo hảo nói. Tổ ma sao, không khóc. Cố Tư bác hoàng tần cha cổ nói, chính hắn cũng là hai chỉ hồng hồng đôi mắt. Hảo, ngoan tôn tôn, tổ ma sao không khóc. Tần cha cảm thấy chính mình cháu ngoại thật là khả nhân đau bé ngoan, tâm đều bị hắn hương hóa. Ta cháu ngoại đã trở lại. Tần phụ nhấc chân đi vào trong phòng, liếc mắt một cái thấy Cố Tư bác, nở nụ cười. Rồi sau đó mới cùng Tần Ngọc Lân chờ đối mặt. Ông ngoại, Cố Tư bác kêu hắn nói, đã là mở ra hai tay muốn ôm. Bé ngoan. Tần phụ từ trước đến nay thiết diện, lại làm Cố Tư bác đầu khai miệng cười. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương thấy này tình trạng, phân biệt đều cười. Tần cha lại khó chịu thật sự, rõ ràng một khắc trước còn ở trong lòng ngực hắn tiểu bà bối, một lát liền bay đến người khác trong lòng ngực đi. Phụ thân mấy năm nay tốt không? Hảo, trong nhà đều hảo. Chỉ nhớ các ngươi ở bên ngoài được không? Đại gia ngồi xuống, nói chuyện chính mình tình hình gần đây. Nói được nhiều nhất, vẫn là Tần Ngọc Lân bên ngoài 5 năm, cùng với Cố Tư bác tiểu bảo bảo trưởng thành. Cố Viễn Trương nghe được như si như say, sai mất nhi tử trẻ nhỏ thời kỳ, là cả đời đều không thể đền bù, hắn thập phần tiếc nuối cùng khổ sở. Thần cha Tần Phụ cũng nghe cao hứng, thập phần thích Cố Tư bác. Hắn là cái thông minh hiểu chuyện, lại không thiếu hoạt bát tinh thần phấn chấn tiểu hải tử. Tiêu nhị lão như thế nào không bỏ ở trong lòng yêu thương che chở. Tần cha thậm chí nói, nếu đã trở lại, liền trong nhà ở, chờ ta cùng ngoan tôn tôn chỗ đủ rồi, mới có thể cho các ngươi đi. Hắn nói lời này, tự nhiên là không bao gồm Cố Viễn Trương. Tần phụ nói, không tồi, trở về cũng đừng đi rồi, trong nhà lại không phải nuôi không nổi các ngươi phụ tử. Từ đầu tới đuôi, hắn lại là không thấy Cố Viễn Trương liếc mắt một cái. Nếu không phải Tần Ngọc Lân mang về tới người, hắn đã sớm oanh đi ra ngoài. Lúc trước Tần cha chịu không nổi phiền nhiễu, thuận miệng nói câu Tần Ngọc Lân ở Hoa Thành, Tần phụ liền không cao hứng. Hắn hy vọng Cố Viễn Trương vĩnh viễn cũng đừng đi quấy rầy Tần Ngọc Lân, càng đừng đi tưởng Cố Tư bác. Hiện giờ thấy Tần Ngọc Lân mang theo Cố Viễn Trương trở về, hắn liền biết, sốt ruột sự còn không có xong, có đến nhọc lòng. Sắp thật là như vậy tưởng, chúng ta cũng tính toán trụ một thời gian. Bất quá Tần Ngọc Lân dừng một chút nói, nơi này có chuyện, ta muốn cùng ngài nhị lao thuyết mình một chút. Tần cha Tần phụ tâm hữu linh tê, sôi nổi trừng mắt nhìn Cố Viễn Trương liếc mắt một cái. Cố Viễn Trương chỉ làm ra mặt dày trạng, thiện mặt cười cười. Nếu là làm nhạc ra chừng hai mắt là có thể vãn hồi một cọc tâm sự, hắn một ngàn mắt cũng vui vẻ mà chịu. Nhạ, ngài nhị lao cũng nghĩ đến, ta tưởng cùng hắn hợp lại. Tần Ngọc Lân thấy Tần cha Tần phụ biểu tình, cũng liền nói thẳng. Vì cái gì? Tần cha phản ứng nhanh nhất, nhất kích động, ngươi cũng đừng quên, ngươi lúc trước hòa ly thời điểm nói như thế nào. Hắn đảo không phải vì thanh danh, chỉ là. Đó là hắn thân cốt nhục A, có thể nào dung người khác giẫm đạp. Cha nói được ta biết, ta làm như vậy quyết định không phải nhất thời náo nhiệt, mà là suy xét thật lâu. Tần Ngọc Lân nói, lúc trước sự tình, ta đã không đi so đo ai đúng sai. Chính là về sau nhân sinh, ta còn muốn cẩn thận quy hoạch. Cố Viễn Trương trong lòng nghĩ như thế nào, ta so với ai khác đều rõ ràng, hắn xác thật yêu ta, cũng ái tứ bác. Đại gia đôi mắt nhìn Tần Ngọc Lân, nghe hắn tiếp tục nói, nếu ta bất hòa hắn hợp lại, kia về sau nhật tử cũng là ta một cái quá, ta sẽ không tái giá. Chính là như vậy không khỏi cô đơn tịch liêu, mà ta, đối hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Còn có tứ bác, hắn hẳn là được đến một cái hoàn chỉnh gia đình. Phía trước là ta bạc đãi hắn. Phu nhân Cố Viễn Trương nắm lấy Tần Ngọc Lân tay, nắm đến gắt gao mà. Mặc kệ đối mặt Tần Ngọc Lân nói cái nào vấn đề, trách nhiệm lớn nhất đều là hắn A. Cha cùng phụ thân, ta quyết định đối các ngài tới nói là ích kỷ, ta biết. Chính là, ta xác thật không nghĩ cả đời một người quá. Các ngài sẽ thông cảm ta sao? Nói đến nơi này, Tần cha đau lòng mà nhìn nhà mình hài tử, hắn không thể tưởng tượng. Một người nửa đời sau là như thế nào quá? Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng thương. Ai Tần phụ thở dài một hơi, nhìn xem Cố Viễn Trương, lại nhìn xem Tần Ngọc Lân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trong ngực ngoan tôn trên người. Không xem Phật mặt xem tăng mặt, vì Cố Tư bác, hắn nhiều ít cũng là hy vọng Tần Ngọc Lân thành ra. Chỉ là Cố Viễn Trương, thực sự không bị hắn sở thích. Phụ thân, ta biết ta từ trước sai rồi. Mấy năm nay ta thay đổi ngài cũng xem ở trong mắt. Ta không dám nói ta hiện tại có thể làm ngài thập phần vừa lòng, nhưng là ta hướng ngài bảo đảm, ta sẽ hảo hảo đối Ngọc Lân, sẽ hảo hảo dạy dỗ tứ bác. Cố Viễn Trương nói vài câu, quay cuồng cảm xúc lại đi tới, ta cả đời không cầu khác, ta chỉ cầu cùng Ngọc Lân hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo mà đem cái này ra xây lên tới, hảo hảo mà đem Tư Bắc nuôi dưỡng thành người. Còn lại hết thảy, thật sự không quan trọng. Trên đời này không có gì so đến quá hắn sở thuật, thật sự không có. Ngươi có biết, ta không phải không tin ngươi nói, mà là tính tình của ngươi, còn chưa đủ có đảm đương. Tân Phụ nói, chưa nói xuất khẩu nói là, như vậy ngươi, như thế nào ứng đối ngươi kia một đám như lang tựa hổ thân thích? Như thế nào hộ được thê nhi? Không, phụ thân tin tưởng ta. Ta sẽ không lại như vậy, ta đã sửa lại. Cố Viễn Trương vội vàng nói, hắn biết Tần Phụ ngại hắn không đủ bản lĩnh, hộ không được thê nhi. Chính là hiện tại hắn, đã không phải trước kia cái kia mềm yếu hắn. Ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ Ngọc Lân, ai dám động hắn một chút, ta đó là liều mạng cũng muốn đòi lại tới. Tần cha hừ nói, chỉ sợ đến lúc đó liều mạng, vẫn là con ta ở phía trước. Cố Viễn Trương lắc đầu, sẽ không, ta tuyệt không sẽ. Hắn kia hận không thể dùng cái gì tới chứng minh biểu tình, lệnh Tần Ngọc Lân nhìn đều ngại vất vả. Tính, hắn là thế nào, ta nhất rõ ràng. Các ngài tạm thời liền tin tưởng hắn đi. Lại không mở miệng, còn không biết Cố Viễn Trương sẽ nháo ra cái gì tới. Tần cha cùng Tần Phụ nghe Tần Ngọc Lân nói như vậy, còn có cái gì hảo thuyết. Nhà bọn họ hài tử không biết từ khi nào khởi liền trở nên đặc biệt có chủ ý, hiện tại tới nói phản đối, cũng không ý nghĩa. Ân, cha, phụ thân, tin tưởng ta đi, ta sẽ làm tốt. Cố Viễn Trương vội gật đầu không ngừng, sợ nói chậm bọn họ liền không tin dường như. Ai, các ngươi này đó hài tử Tần cha vô vô ngực, cuối cùng cũng chưa nói ra cái đồng ý chữ tới. Chuyện này liền kéo đi, hắn không thể phản đối, tổng có thể giả ngu đi. Quản bọn họ ái thế nào, không có hắn gật đầu. Này hôn thư liền hợp không được. Ừ. Việc này liền rồi nói sau, các ngươi vừa trở về, cũng nên chuẩn bị ăn Tết. Tân Phụ nói, Ngọc Lân cùng Tư Bắc hiện giờ ở nơi nào đặt chân, như thế nào không phải trực tiếp về nhà tới. Tân Ngọc Lân nơi nào nhìn không ra Tân Phụ ý tứ, liền nói, đều chuẩn bị thỏa đáng, trụ đến không xa, liền ở cách vách trên đường. Như thế nào không trở về nhà trụ? Tân cha cũng hỏi, trở về trụ cũng đúng, chỉ sợ ngài sẽ bị ta khí. Tần Ngọc Lân lời nói có điều chỉ nhìn một cái Cố Viễn Trương, nếu hắn trở về Tần Phụ trụ, Cố Viễn Trương cũng nhất định sẽ theo tới. Nếu hắn cùng Cố Viễn Trương ở Tần cha Tần Phụ dưới mí mắt ân ân ái ái, chỉ sợ Tần cha Tần Phụ sẽ tức chết. Tần cha Tần Phụ cũng hiểu biết Tần Ngọc Lân ý tứ, thật sự là. Bọn họ chỉ có thể hung hăng mà trừng Cố Viễn Trương. Kỳ thật đi, ly đến cũng không xa, ta thường xuyên mang Tư Bác lại đây cũng là giống nhau. Tần Ngọc Lân nói, xem như từ chối lại đây trụ yêu cầu. Ừ, có thể thế nào, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Phụ thân cùng cha đừng tức giận, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Cố Viễn Trương nói, cuối cùng một lần bảo đảm. Hắn biết Tần Ngọc Lân coi trọng nhị vị trưởng bối, nếu không chiếm được trưởng bối đồng ý, bọn họ lại hạnh phúc cũng là uổng công a. Trước hết nghe đi, chúng ta chờ xem ngươi như thế nào làm tốt. Tần cha lạnh lạnh nói, đảo mắt liền đầu hài tử đi. Lười đến cùng bọn họ nói chuyện. Vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện ngoan tôn tôn đáng yêu. Tần Phụ cũng túi đầu cùng cháu ngoại nói chuyện. Nhị lao cực kỳ thích đứa cháu ngoại này. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương nhìn nhau cười cười, cái bàn phía dưới đôi tay nắm lên tới. Vui vẻ hạnh phúc nguyên lai chính là đơn giản như vậy, người một nhà ngồi ở cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp mà nói chuyện, chính là lớn nhất hạnh phúc. Chương 64. Ở Tần gia ăn qua cơm trưa, thời tiết lại có chút âm âm u mà. Tần cha sợ trời mưa, liền sớm đưa bọn họ một nhà ba người chạy trở về. Tuy rằng luyến tiếc mới ôm không hai hạ cháu ngoan, nhưng là tương lai còn dài sao. Hắn là hạ quyết tâm, Tần Ngọc Lân lần này đã trở lại, liền không cho hắn đi rồi. Mặc kệ cuối cùng là cùng Cố Viễn Trương quá cũng hảo, chính mình mang theo hài tử quá cũng hảo, tại bên người luôn là có thể an tâm chút. Hài tử chính là kiếp trước nợ, chỉ cần không nhắm mắt lại kia một ngày liền không bỏ xuống được nha. Dù sao hai nhà người cách đến không xa, Tần Ngọc Lân cũng là cảm thấy lui tới phương tiện. Cho nên Tần Trang một mở miệng, hắn liền thức thời mà dẫn dắt trượng phu cùng nhi tử trở về nhà. Ba người xe ngựa về đến nhà trước cửa. Sa Phu liền báo cho nói, cửa có người lén lút mà, không biết ở nhìn cái gì. Cố Viễn Trương vén rèm lên vừa thấy, nhận ra tới cái kia là ai. Hắn nói, không cần quản hắn. Tần Ngọc Lân nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ Cố Tư Bác xuống xe ngựa. Cố phủ gã sai vặt vừa thấy xe ngựa tới, đã sớm ở cửa chờ, chuẩn bị chờ Cố Viễn Trương vừa xuống xe biên đón nhận đi thảo vài câu hảo. Nhưng ai biết, xuống dưới người không phải Cố Viễn Trương, mà là một cái làm hắn dọa nhảy dựng người. Hắn tức khắc lại cảm thấy chính mình đầu gối ẩn ẩn làm đau. Này nhưng còn không phải là 5 năm trước ly đi ra ngoài tứ thiếu phu nhân sao. Ngó thấy kia gã sai vật thất thần một trương khổ mặt, Tần Ngọc Lân mắt nhìn thẳng từ trước mặt hắn trải qua. Sau đó nghe thấy gã sai vật ở phía sau đối Cố Viễn Trương lấy lòng mà nói, tứ thiếu gia, ngài nhưng đã trở lại. Hắn tiến lên muốn đi đỡ Cố Viễn Trương, Cố Viễn Trương quăng hắn một tay áo nói, chỗ nào tới không có mắt đồ vật, ai là nhà ngươi tứ thiếu gia. Gã sai vật không được ưa thích, toàn bộ nhi ngượng ngùng mà, khá vậy nết miệng cười vui, tứ thiếu gia nói nào nói, ngài chính là chúng ta Cố phủ tứ thiếu gia nha. Này có thể có giả sao? Trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân, nhưng đừng lại gọi người tới chúng ta khẩu nhiễu ta thanh tĩnh, nếu không ta nhưng không cùng bọn họ khách khí. Cố Viễn Trương nói xong, đuổi kịp thê nhi bước chân, không hề để ý tới cái kia gã sai vặt. Tứ thiếu gia hà tất tuyệt tình như vậy, ngài hiện giờ là tiền đồ, chẳng lẽ liền không họ Cố sao? Gã sai vặt thấy kia đại môn đóng lại, nghĩ hôm nay chủ nhân cắt cử còn không có hoàn thành, hắn làm sao dám mang theo Cố Viễn Trương nói trở về đâu. Đáng tiếc Cố Viễn Trương không để ý tới hắn, đại môn đóng lại đem hắn cách trở bên ngoài. Chỉ còn hắn một người hậm hực mà đứng ở trước cửa, hắn sờ sờ trong lòng ngực thiệp, chỉ sợ là đưa không ra đi. Ai, gã sai vặt quái Cố Viễn Trương tuyệt tình, cũng nhớ tới Cố gia người khắc nghiệt, đều không phải thứ tốt. Bất quá, này một chuyến tuy rằng không có hoàn thành nhiệm vụ, chính là lại đạt được một cái trọng đại tin tức. Gã sai vặt cười hắc hắc, vui sướng mà trở về Cố phủ. Ngươi nói cái gì? Cái kia bát hóa đã trở lại. Còn vào lao tứ tòa nhà. Cố phu nhân vừa nghe gã sai vật bẩm báo, cả người liền mặt hắc hắc đằng lên. Đúng vậy, phu nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Cái kia, còn mang theo 5-6 tuổi tiểu hài nhi, hẳn là tứ thiếu gia trưởng tử. Gã sai vật nói, nhìn thấy cố phu nhân càng ngày càng không tốt sắc mặt, nói vậy cũng sẽ không nhớ thương hắn thiệp đưa ra đi không có. Hảo, hảo cái Tần Ngọc Lân. Lúc trước nói được như vậy dễ nghe, hiện tại thấy chúng ta lão tứ tiền đồ, lại không biết liêm sỉ mà quấn lên tới. Cố phu nhân vô vô không thuận khí ngực, ánh mắt khinh miệt mà nói, mang theo hải tử thì thế nào, hắn cho rằng như vậy là có thể trở về Cố gia. Nam mơ. Phu nhân nói chính là hắn thật sự vào tứ thiếu gia tòa nhà, xem ra tứ thiếu gia đối hắn nhớ mãi không quên a. Gã sai vặt không quên Tần Ngọc Lân xuống xe kia một khắc, hắn như thế nào cảm thấy trước tứ thiếu phu nhân càng ngày càng thượng mắt đâu. Kia, ngươi có từng cùng lão tứ nói thượng lời nói, hắn nói như thế nào? Cố phu nhân nhìn gã sai vặt nói. Cái này gã sai vặt tầm ừ nói, nhưng thật ra nói thượng, chính là tứ thiếu gia. Ân. Cố phu nhân uy nghiêm mà vừa nhấc cằm. Hắn nói hắn không phải chúng ta tứ thiếu gia. Gã sai vặt nuốt nước miếng, đúng sự thật bẩm báo. Cố phu nhân nhưng thật ra không ra kỳ, còn là cảm thấy Cố Viễn Trương các loại không tốt, hắn áp xuống trong lòng lửa giận, thanh bằng nói, lúc trước nếu không phải lao ra cứu hắn, hắn có thể có hôm nay phong cảnh nhật tử. Chính là hiện giờ lại vong ân phụ nghĩa, đừng nói hiếu kính song thân, càng là liền ra cũng không trở về. Nói tới đây, hắn lập tức gọi người đi tìm Cố lao ra. Hừ, trước kia Cố Viễn Trương quá ra môn mà không vào, hắn tìm không thấy bao lớn lý do tới phát lạ, chính là hiện tại Cố Viễn Trương lại cùng trước kia cái kia danh thanh không tốt vợ trước thông đồng, hắn không lo tìm không thấy sự tới sửa trị bọn họ. Cố lao ra biết Cố Viễn Trương trở về Lăng Châu sau, cao hứng đến vội vội vàng vàng gấp trở về, một đường nang, con ta ở nơi nào? Ở nơi nào? Cố phu nhân tức giận mà bỏ qua một bên đầu, nói, ngươi hảo nhi tử có thể ở nơi nào, tóm lại sẽ không ở chỗ này. Ngươi không phải nói con ta đã trở lại sao? Cố lao ra nói, bằng không hắn như thế nào sẽ bỏ xuống đầy cõi lòng ôn hương Nguyễn Ngọc trở về nhà. Là đã trở lại, còn mang theo hắn kia vợ trước đâu, hiện giờ trắng trợn táo bạo mà thông đồng. Ngươi đến là nói, đây là đánh chúng ta Cố ra mặt đâu, vẫn là đánh hắn tự mình mặt đâu. Cố phu nhân âm dương quái khí mà nói. Ai? Hắn vợ trước. Cố lao ra suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Tần Ngọc Lân tới. Hắn liền kỳ quái, đều ly 5-6 năm, như thế nào lại về rồi? Ai biết, tám phần là xem chúng ta lão tứ tiền đồ, suy, thật đương chính mình là cái gì thiên hương quốc sắc, muốn đi thì đi, tưởng trở về liền trở về. Chúng ta Cố ra cũng không nên như vậy con dâu. Ai biết hắn này 5 năm đi ra ngoài đều làm chút cái gì? Cố phu nhân trong lòng có khí, hắn nói ra nói chỉ có càng khắc nghiệt. Không có nhất khắc nghiệt. Hắn hiện giờ ở xa Trương trong nhà. Cố lao ra lại không phải cùng Cố phu nhân một cái ý tưởng. Hắn biết Cố Viễn Trương không thích bọn họ, chính là hắn hy vọng Cố Viễn Trương có thể đối hắn thay đổi cái nhìn, tốt nhất chính là có thể hiếu kính hắn lạc. Này đây hắn nói, chuyện này. Phu nhân ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, có lẽ Tần Thị trở về cũng không phải chuyện xấu. Cố phu nhân lập tức trừng mắt, như thế nào không phải chuyện xấu, lao ra ngươi đã quên cái kia Tần Thị là cái gì mặt hàng. Chúng ta lão tứ còn có thể cùng hắn dây dưa không rõ sao. Cũng không sợ bị người khác tranh cãi, thật là hảo không biết xấu hổ. Ngươi biết cái gì nha? Ngươi biết rõ xa Trương không thích chúng ta, bằng không hắn này 5 năm tới vì cái gì không tiến cố phủ môn. Ngươi còn nói hắn trong lòng có cố gia, phi. Cũng không nhìn một cái chính ngươi làm nghiệt, hắn hận ngươi đều tới không đội. Cố lão gia có đôi khi liền đoán thượng cố phu nhân, nếu không phải hắn xử hư, cố viễn trương cũng không phải như vậy không thích bọn họ. Lão gia lời này liền chu tâm, kia có thể toàn lại ta sao? Chính ngươi không phải cũng là giống nhau, lúc này nhưng thật ra quái thượng ta tới. Cố phu nhân không nghĩ tới cố lão gia cùng hắn phiên cũ trướng, nói như vậy nói, ai không trách nhiệm lạc. Nói đến cùng vẫn là cố lão gia chính mình làm nghiệt mới đúng. Ta mặc kệ này rất nhiều, dù sao lúc này đây vô luận như thế nào, ngươi muốn đem Sa Trương Tâm bẻ trở về. Ngươi là lấy lòng hắn cũng hảo, đối hắn sám hối cũng hảo, ta chỉ cần kết quả. Cố lão gia đối với tuổi già sát suy lao thê, kỳ thật một chút kiên nhẫn đều không có. Nếu nhi tử không về nhà, hắn còn đợi ở chỗ này làm gì? Lao ra. Ngươi đây là muốn bức ta ném cái mặt già này sao? Cố phu nhân không thể tin tưởng mà nhìn cố lao ra, hắn muốn hắn đối cố viễn trương lấy lòng sám hối, cái này kêu hắn như thế nào kéo đến hạ cái mặt già này. Dù sao ngươi cũng nói là mặt già, còn có cái gì ném không vứt, ngươi cũng liền điểm này tác dụng. Cố lao ra hừ hừ, hắn đôi hắn cũng coi như vậy, còn tưởng như thế nào mà. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi không đi theo ta thế ngươi đi, chính là đến lúc đó Sa Trương muốn như thế nào hiếu kính ngươi, ta liền nói không chuẩn. Hiện giờ nhi tử lớn, nhớ tới sự tình trước kia, phải vì cha báo thù cũng nói được qua đi. Cố lao ra luôn là đem chính mình thiết đến giành mạch, năm đó sao, đều là cố phu nhân chính mình làm nghiệt, cùng hắn không quan hệ. Lao ra. Cố phu nhân nhìn cố lao ra cũng không quay đầu lại mà rời đi, vừa rồi còn nổi giận đùng đùng tâm tình lại biến thành sợ hãi, hắn biết đến a, hắn ở cố lao ra trong lòng. Hiện tại cũng chỉ là một quả quân cờ. Một quả dùng để vì hắn lấy lòng cố viễn trương, kéo về cố viễn trương quân cờ. Vì cái kia có tiền đồ hảo nhi tử, cố lao ra cũng sẽ không thương tiếc hắn một phen tuổi, chỉ sợ cố viễn trương đưa ra muốn phế đi cố phu nhân, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. 3 ngày thời gian, tiêu cố phu nhân như thế nào đi kéo về cố viễn trương tâm. Hắn dù cho lừa mình dối người mà cảm thấy, cố viễn trương không phải như vậy phản loạn người, hắn liền tính trong lòng hận cũng sẽ không làm được quá mức. Nhưng là 5 năm đi qua, hắn lại có nào một lần con mắt nhìn quá bọn họ. Cố phu nhân dám kêu gã sai vật đi mời người, lại không dám chính mình tới cửa đi bị người vả mặt ta. Màn đêm buông xuống, cố phu nhân gọi tới mấy cái con dâu, cùng thương thảo. Hắn không dám nói cố lao ra muốn hắn đi thỉnh tội, chỉ là hỏi một chút con dâu nhóm có cái gì hảo biện pháp, có thể đem cố viễn trương kéo trở về. Cho hắn cưới vợ. Diêu thị ý tưởng là cho cố viễn trương cưới cái xinh đẹp thủy linh thế tử, không lo hắn không trở lại. Hắn một lòng đều lạc kia tần thị trên người, ngươi thấy hắn 5 năm tới cùng ai thông đồng quá. Cố phu nhân nói, lập tức không Diêu thị đề nghị. Tứ đệ đối chúng ta có khúc mắc à, ta xem vẫn là chúng ta tề đi bái phòng một lần, đêm này khúc mắc giải khai, không phải hảo sao. Đại tẩu Lý thị nói, muốn đi ngươi tự mình đi thôi. Cố phu nhân còn không có mở miệng, Diêu thị liền không cho là đúng mà nói, ngươi muốn thật đi, chỉ sợ nhân gia liền môn đều không cho ngươi tiến, còn đừng nói nhà hắn hiện tại có cái tần thị. Hắn đôi Tần Ngọc Lân ấn tượng, chính là bạo lực. Cố phu nhân trầm khuôn mặt trừng mắt nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, giống như do dự nói, đại tẩu nói được kỳ thật không phải không có lý, này biện pháp đáng giá thử một lần. Thêm một cái người đi, tổng so với hắn chính mình đi hảo. Ta cũng cảm thấy đại tẩu nói không sai. Dương thị từ trước đến nay là thông minh kẻ phụ họa, đi theo đương gia liền hảo. Vậy như vậy định rồi, ngày mai ta mang các ngươi cùng đi. Cố phu nhân nói, chúng ta cũng đừng nắm từ trước không bỏ. Gia hòa vạn sự hưng, quan trọng nhất chính là một nhà đoàn tụ. Tẩu tử mấy cái hai mặt tương huy, nghị cố phu nhân hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Cha là ý tứ là, các ngươi lão gia nói, tần thị trở về chưa chắc không phải chuyện tốt. Vì lao tứ có thể mau chóng cởi bỏ khúc mắc, chúng ta chính là thỏa hiệp thì thế nào. Còn không phải là vì cái này ra suy nghĩ. Cố phu nhân thở dài, trong giọng nói không phải không có ủy khuất. Cha, nếu phụ thân thật đã nói như thế, không phải ủy khuất ngài sao? Tẩu tử mấy cái vội vàng thương xót nói. Lại có thể làm sao bây giờ, nếu ta ủy khuất chút có thể vì lao ra giải quyết một cọc tâm sự, là ta phúc phận. Cố phu nhân ai thắn nói, hắn tranh cả đời, cuối cùng không thắng nổi nam nhân một câu. Cha sở thương tâm, có lẽ phụ thân chỉ là nóng vội lao tứ mà thôi, cũng không phải không màng ngài ủy khuất. Tuy rằng nghĩ tới cố lao ra là người, chính là cái loại này lời nói chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói ra đương nhiên muốn dễ nghe chút. Hảo. Ta biết các ngươi mấy cái có hiếu tâm. Nếu thật thương xót ta nói, ngày mai liền cho ta lanh lợi chút, đừng đem sự tình lộng tạp mới hảo. Cố phu nhân dặn dò nói, chính là kêu con dâu nhóm ra mạnh mẽ, có thể làm được thế nào liền làm được thế nào. Cha yên tâm bãi, còn không phải là nói vài câu lời hay, này có cái gì khó. Bọn họ đều cho là như vậy, chỉ cần mang vài phần thiệt tình tới cửa đi hóa giải ân oán, có cái gì không thể, không phải sao. Chờ đến ngày thứ hai, khi bọn hắn chân chính tới Cố Viễn Trương trước cửa thời điểm, lại có chút thấp thỏm. Người tuy rằng tới rồi, thành ý cũng mang đến, nhưng Cố Viễn Trương có để bọn họ đi vào vẫn là không biết đâu. Hôm nay Cố Viễn Trương chính mang theo người thu thập hắn cùng Tân Ngọc Lân Sân, một ít bày biện cùng thêm tân đổi cũ gì đó. Tỷ như bọn họ tối hôm qua ngủ kia giường chăn gấm, tú hoa văn hình thức đều quá hạn, đổi cái tân. Thiếu gia, ngoài cửa tới một bác người, nói là Cố gia. Gã sai vặt tìm không thấy hai cái đại quản sự, liền trực tiếp tới trong viện thông chi Cố Viễn Trương. Nga, nói như thế nào? Cố Viễn Trương ngẩng đầu lên, gần nhìn thoáng qua. Bọn họ nói, tới bái phòng thiếu gia. Gã sai vặt nói, làm cho bọn họ chờ, ngươi nói ta đang ở vội. Cố Viễn Trương nói, ngạch, ở nơi nào chờ? Gã sai vặt chính tính toán, lánh đến chỗ nào đi? Đương nhiên là ở ngoài cửa chờ. Cố Viễn Trương nói, trong chốc lát gọi lại gã sai vặt, ngươi nhưng thấy rõ ràng, là vài người, gì đó. Hồi thiếu gia nói, là bốn người, một vị lao phu nhân lánh ba vị tiểu phu nhân. Gã sai vặt nói, ân, ngươi đi ra ngoài đi, đã kêu bọn họ chờ. Cố Viễn Trương gật gật đầu, chiều hắn vung tay lên. Là, thiếu gia. Gã sai vặt lĩnh mệnh đi ra ngoài, Cố Viễn Trương buông tay đỉnh đầu công phu, vỗ vỗ tay háo đi tìm Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân đang cùng Cố Tư Bác ở trong vườn cây liếu hạ phơi nắng, bên cạnh chính là cái không tính đại cũng không tính tiểu nhân ao, giữa một hồ cẩm lý, ở trong nước bơi qua bơi lại. Cố Tư Bác thích uy cá, giờ phút này chính ghé vào lan can thượng ném màn thầu tiết. Phụ thân. Hắn ngẩng đầu thấy Cố Viễn Trương, lập tức tràn ra một cái gương mặt tươi cười. Ai? Cố Viễn Trương cười đi tới, ngươi đang làm cái gì? Ta ở uy cá. Cố Tư Bác dương dương trong tay màn thầu nói. Thật tốt, con cá thích chứ ngươi. Cố Viễn Trương nhìn mãn chỉ tụ ở một khối cẩm lý nói. Đương nhiên rồi. Bởi vì ta có ăn. Cố Tư Bác cười đến khanh khách mà vang, sau đó xoay người nhào vào Tần Ngọc Lân trong lòng ngực, làm cho Tần Ngọc Lân trên tay thư một vai khép lại. Ngươi thật là chơi cũng không an phận, đi uy ngươi cá đi. Tần Ngọc Lân nói, ghét bỏ mà xua đuổi hắn. Phu thân tới. Cố Tư Bác chu cái miệng nhỏ nói, là muốn bỏ lên trên Tần Ngọc Lân trên đầu gối. Tới liền tới rồi. Tần Ngọc Lân đem thư hướng trên bàn một phóng, nhìn Cố Viễn Trương nói, không phải ở trong sân dốc sức sao. Nhanh như vậy liền vội xong lạc. Cố Viễn Trương ở hắn bên người ngồi xuống, hảo không buồn bực nói, Cố gia người lại tới nữa, thật là phiền nhân. Tới liền tới, ngươi không thèm nhìn là được. Tần Ngọc Lân lại cảm thấy không có gì hảo dối dám, không nghĩ để ý tới liền không để ý tới. Lúc này không phải phái người tới, bọn họ bốn cái đều tới. Cố Viễn Trương nói, cảm thấy Cố phu nhân thật là khinh người quá đáng. Này 5 năm hắn tâm hệ Tần Ngọc Lân cùng Cố Tư Bác, không rảnh cùng bọn họ dây dưa. Hiện giờ hắn ái thê ái tử đã trở lại, cũng là thời điểm lấy bọn họ tiết tiết hận. Suy, ta từ trước liền cảm thấy gia nhân này không đầu óc, cho nên không theo chân bọn họ chấp nhận. Hiện giờ xem ra không phải không đầu óc đơn giản như vậy, mà là thượng vội vàng tìm tội chịu, không chịu tội liền không thoải mái. Tần Ngọc Lân không phải không hận Cố gia, chỉ là cảm thấy không cần thiết cùng loại người này lãng phí thời gian. Nay đây hắn lúc trước đi được rõ rõ ràng ràng, không có nghĩ tới muốn lại cùng Cố gia có cái gì căn hệ. Ta gọi bọn hắn ở ngoài cửa chờ, phu nhân nhưng có cái gì ý tưởng. Cố Viễn Trương ngẫm lại, hắn đối Cố phu nhân là hận cực, nếu muốn biện pháp tới chỉ hắn. Vậy làm cho bọn họ trước chờ, nếu bọn họ là tới tìm cha, nói vậy thực mau liền sẽ đi rồi. Nếu là tới cửa tới cầu ngươi, chỉ sợ sẽ chờ đến ngươi thấy bọn họ mới thôi. Tần Ngọc Lân nói, người trước dễ làm, đi thì đi đi, về sau không phải không cơ hội phát huy. Người sau càng tốt làm, cầu người liền phải có cầu người bộ dáng. Nói chính là, chờ một canh giờ lúc sau, ta lại đi thấy bọn họ. Cố Viễn Trương nói, một câu khiến cho ngoài cửa bốn người đợi một canh giờ, may mà hôm nay có Thái Dương, không phải như vậy lãnh. Nếu không a, thật đúng là ứng Tần Ngọc Lân câu nói kia, tự tìm tội chịu. Mới vừa nửa canh giờ thời điểm, đại tẩu Lý Thị liền có chút nhịn không được. Liên hợp Diêu Thị cùng nhau hỏi Cố phu nhân ý tứ, chính là Cố phu nhân lần này tựa hồ cực kỳ mà kiên nhẫn, mặc cho bọn hắn nói như thế nào cũng không tỏ thái độ. Kia bọn họ cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau chờ lạc. Này nhất đẳng chính là một canh giờ, chân đều chạm đau, phương thấy đại môn chậm rãi mở ra. Bọn họ vừa thấy, rõ ràng là Cố Viễn Trương từ bên trong đi tới. Chịu thấy bọn họ liền hảo, quả nhiên vẫn là Cố phu nhân quyết định là đúng. Tẩu tử mấy cái sôi nổi tưởng. Vài vị tìm được ta trong phủ tới, có gì chỉ bảo. Cố Viễn Trương đứng ở bên trong cánh cửa nói, cũng không gọi bọn họ đi vào. Cái này, tứ đệ, chúng ta cùng cha cùng tới bái phòng ngươi, ngươi như thế nào không mời chúng ta đi vào? Đại tẩu Lý Thị nhịn xuống chân đau nói, người này thật lớn khí phái, trong chốc lát là làm người chờ, trong chốc lát là không thỉnh bọn họ vào cửa nói chuyện. Nga, tới bái phòng ta có chuyện gì? Cố Viễn Trương Tây Đông xem nhẹ nửa câu sau nói. Cố phu nhân trong lòng sớm đã đem Cố Viễn Trương hận mấy lần, bất quá trên mặt lại không thể hiện, nếu không Cố lao ra không tha cho hắn. Hắn nói, ngươi là đương đương Nghi Châu Chi Phủ, thấy trưởng bối chính là cái này lễ nghĩa. Ta vội thật sự, thời gian không nhiều lắm. Nếu là không có gì sự nói, ta đã có thể đóng cửa. Cố Viễn Trương không tiếp hắn nói, làm hắn tiếp tục làm. Ngươi! Cố phu nhân thấy hắn thật sự muốn gọi người đóng cửa, vội vàng mở miệng ngăn cản hắn, ngươi đừng đóng cửa, ta còn có chuyện muốn nói. Nếu chỉ là tới chọn ta lễ nghĩa, nói ta bất trung bất hiếu, vậy quên đi đi. Cố Viễn Trương xoay người phải đi. Ngươi từ từ. Chúng ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Cố phu nhân không biện pháp, đành phải khoát khai mặt già nói như vậy. Đừng nói Cố Viễn Trương kinh ngạc, liền hắn kia ba cái con dâu cũng kinh ngạc. Bọn họ cho rằng hôm nay là bọn họ tẩu tử mấy cái tới nói tốt, không nghĩ tới Cố phu nhân chính mình cũng như vậy tích cực, không đúng rồi. Ngươi. Xin lỗi. Cố Viễn Trương quay đầu nhìn Cố phu nhân, thấy hắn tuy rằng luôn mồm xin lỗi, biểu tình lại oán hận mà, phảng phất ở trong lòng nguyền rủa hắn dường như. Hắn cười nhạo, này nơi đó là xin lỗi, rõ ràng là tới tìm không thoải mái. Không sai, ta từ trước xác thật có rất nhiều sai lầm, ngươi là có học vấn người, tự nhiên cũng biết ra hỏa vạn sự hưng. Ta không hy vọng chúng ta chi gian này đó mâu thuẫn, đem Cố gia nháo đến gà chó không yên. Ngươi nói đi. Cố phu nhân nhìn Cố Viễn Trương, quần áo hắn đã rất thấp thanh hạ khí bộ dáng. Ngươi nói ngươi là tới xin lỗi, ta nhìn không ra ngươi thành ý tới. Ta không tiếp thu. Cố Viễn Trương nói thẳng, sau đó cười ngâm ngâm mà nói cho hắn, ta tới đoán xem, là ngươi trượng phu kêu ngươi tới đúng hay không. Như vậy, ngươi liền hảo hảo mà ngẫm lại đi. Cố phu nhân một hơi buồn ở trong ngực, nhìn Cố Viễn Trương nói không ra lời. Hắn nhất đau chân chính là bị Cố lao ra vứt bỏ. Nếu làm Cố Viễn Trương biết Cố lao ra đã vứt bỏ hắn, kia Cố Viễn Trương còn không biết sẽ như thế nào đối phó hắn. Cha, ngài không có việc gì đi. Thấy Cố phu nhân cả người đều không tốt, hắn mấy cái con dâu sôi nổi quan tâm. Cố Viễn Trương lời nói đến tột cùng có bao nhiêu đại đả kích đâu, như thế nào liền đem Cố phu nhân cấp nói được đau sốc hông. Đóng cửa đi, về sau còn nhìn thấy những người này, không cần tới thông báo. Cố Viễn Trương nói xong câu này, xoay người biến mất ở bên trong cánh cửa. Dư lưu Cố ra vài người lại tức lại hận, lần này tới cửa căn bản chính là tự tìm khinh nhục sao. Còn có Cố phu nhân, hắn đến tột cùng là làm sao vậy nha? Chương 65. Cố phu nhân này một chuyến bất lực trở về, hắn nguyên tưởng rằng chính mình thấp hèn mà tới cửa tới, Cố Viễn Trương nói như thế nào cũng sẽ cấp chút mặt mũi. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng lại muốn xám xịt mà dẫn dắt mấy cái con dâu trở về. Cái này cũng chưa tính nhất làm hắn tức giận, kia Cố lao ra biết lao thê mang theo con dâu đi xin lỗi, sớm liền ở nhà chờ. Thấy Cố phu nhân một hồi tới, hắn vội tiến lên truy vấn, thế nào thế nào? Con ta tha thứ ngươi không có. Hắn nhưng chờ nhi tử trở về hiếu kính hắn đâu. Tha thứ cái gì, hắn liền môn cũng chưa làm ta tiến. Cố phu nhân khi ở trong lòng, cũng không cố kỵ cái gì, hắn bị khí chẳng lẽ còn muốn ôn tồn mà nói chính mình không bị khuất. Ngươi. Ngươi liền hắn môn cũng chưa đi vào, kia khuyên như thế nào đến hồi hắn nha. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đều là ngươi làm ác quá nhiều. Hừ. Cố lao ra vừa nghe cố phu nhân liền môn cũng chưa đi vào. Đại hy vọng thất bại, thập phần khó chịu. Hắn đợi sáng sớm thượng là vì cái gì, còn không phải là vì chờ cố phu nhân tin tức tốt. Lao ra. Ngươi sao lại có thể như vậy nói chuyện, là hắn bất kính ta. Ngươi có biết ta ở ngoài cửa đợi bao lâu, chẳng lẽ thành ý của ta còn chưa đủ. Cố phu nhân ủy khuất mà nói, càng ngày càng thương tâm, cố lao ra là hoàn toàn không màng hắn. Ngươi nhìn đi. Ngươi đem thành ý làm đủ rồi, nhân ra lại còn không tha thứ ngươi, thuyết minh ngươi thật là ác sự làm được quá nhiều. Cố lao ra chỉ vào cố phu nhân mũi nói, một câu đem cố phu nhân nói được phát run. Hảo. Là ta làm nhiều việc ác. Như vậy lao ra ngươi đâu, ngươi tưởng ta như thế nào làm. Chẳng lẽ làm ta quỳ gối hắn trước cửa cầu hắn không thành. Cố phu nhân lại tức lại thương tâm, phanh mà một tiếng ngồi xuống lớn tiếng nói, liền đôi mắt cũng đỏ. Hắn hy vọng cố lao ra thương xót hắn chút, ai ngờ cố lao ra ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, như thế cái biện pháp, ngươi ngẫm lại. Ngươi một quỳ hắn còn có thể mặc kệ ngươi. Hắn chính là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật nột, ngươi không ngại đi thử. Cố phu nhân tâm, bởi vì Cố Lao Gia những lời này mà lạnh nát. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn Cố Lao Gia, sau đó là nhận mệnh mà nằm ở trên bàn khóc lên. Tưởng hắn một phen tuổi, thế nhưng rơi xuống hôm nay nông nỗi, hắn là thiếu ai nha. Đều là kia đúng là âm hồn bất tán Trịnh ma quỷ, trước kia là hắn bức hắn chó cùng rất dậu. Hiện tại lại là con hắn tới buộc hắn, đây là buộc hắn đi tìm chết nhà. Được rồi. Đừng chẳng phân biệt nặng nhẹ, có sai liền phải thừa nhận, này có cái gì cùng lắm thì. Cố Lao Gia qua đi đẩy đẩy hắn, làm hắn chạy nhanh lại đi, hắn chờ hắn tin tức tốt. Lao Gia, ta hôm nay liền cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi làm ta làm như vậy không mặt mũi sự tình, ta lại là làm không được. Cố phu nhân ngẩng đầu lên, một bộ quyết tuyệt mà nói, đó là con của ngươi, không phải ta nhi tử. Hắn có trở về hay không tới cùng ta không quan hệ. Chính là không có hắn, ta cũng có thể sống được hảo hảo mà. Ta tuyệt không đi cầu hắn. Hải, ngươi nói được nói cái gì? Cái gì gọi là không phải con của ngươi? Ta nói cho ngươi, không có hắn ta liền sống không tốt. Ta sống không hảo ngươi cũng đừng nghĩ sống được hảo. Cố Lao Gia cũng giận thượng trong lòng, nếu liền cái này đều làm không tốt, hắn muốn cố phu nhân có tác dụng gì? Một phen tuổi, còn tưởng rằng chính mình là cái gì mới mẹ củ cải ra, phi. Ngươi đây là muốn bức tử ta. Cố phu nhân kêu rên lên, trong miệng thì thầm hắn kia mấy cái nhi tử, con của ta nha, mau tới cứu cứu cha nha. Phụ thân ngươi muốn bức tử ta nha. Ngươi câm miệng cho ta. Cố Lao Gia nghe hắn một gào, cả người đều khí tạc, hắn nhất sĩ diện người. Đi qua đi liền một cái tắt phiến đi xuống, cái này phá của ngoạn ý nhi, đầu óc hư rồi, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ngươi cho rằng như vậy ta cũng không dám như thế nào ngươi. Hừ, không chiếu ta nói làm ta liền hưu ngươi. Ngươi dám hưu ta. Ta nhi tử sẽ không đồng ý, ngươi dám. Cố phu nhân bị kích thích đến đứng lên, cùng Cố Lao Gia đối trận, hắn có ba cái nhi tử hắn sợ cái gì. Ngươi nhìn xem ta có dám hay không. Ta hưu ngươi liền hưu ngươi. Cần gì bọn họ đồng ý. Trừ phi bọn họ không nghĩ muốn ra sản. Cố Lao Gia đắc ý mà nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì hiếm lạ đồ vật, ngươi nhi tử nhưng sẽ vì ngươi từ bỏ Cố gia gia sản, ngươi đang nằm mơ. Phi, tuổi trẻ thời điểm còn có thể hống hống hắn, ra rồi còn tới tắc quái, thật là ngại nhật tử quá đến thật tốt quá. Cố thế mới. Vừa nói đến tài sản, Cố phu nhân lập tức nhảy dựng lên hô to Cố Lao Gia tên. Hắn không thể làm Cố Lao Gia dùng tài sản tới uy hiếp hắn, ta không sống. Ta không sống. Ngươi muốn bức tử ta. Không ai bức ngươi, là chính ngươi tìm chết. Cố Lao Gia nói, kêu ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, tương lai nhật tử sẽ càng tốt, ngươi cố tình muốn cùng ta làm đối. Hừ. Cố phu nhân kích động mà nước nở, thương tâm địa trừng mắt Cố Lao Gia. Ta lại cho ngươi ba ngày thời gian, chính ngươi hiểu rõ tưởng sở. Cố Lao Gia lạnh giọng nói, lại cũng không thèm nhìn tới hắn kia trương khóc hoa mặt già, vung tay háo liền đi rồi. Ô ô ô. Làm bậy nha. Cố phu nhân tưởng tượng đến chính mình kế tiếp muốn đối mặt sự tình, trong lòng cái kia đau. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đánh bạc mặt già đi quỳ đường cái, ô ô ô chỉ là tưởng liền hận không thể đi tìm chết ta. Mấy ngày kế tiếp ban đêm, cố phu nhân luôn là làm ác mộng, mơ thấy Cố Lao Gia chỉ vào hắn mũi nói, ngươi là quỷ. Cũng đến quỷ. Không quỷ cũng đến quỷ. Cố phu nhân rất nhiều lần từ ác mộng trung bừng tỉnh, phát hiện chính mình đầy đầu là hãn, trong lòng lại hoảng lại tức, hắn còn mơ thấy à. Chính hắn quỳ gối Cố Viễn Trương trước đại môn, Lăng Châu ba tánh đối hắn chỉ trỏ trỏ, thật là không mặt mũi sống. Ba ngày sau, Cố Lao Gia uy hiếp cô phu nhân, ở không hành động đã kêu hắn hảo nhi tử lựa chọn, muốn tài sản vẫn là muốn hắn. Cố phu nhân nén giận, mấy ngày liền tới ác mộng đã đem hắn tra tấn đến liền phải hỏng mất. Lại một lần gặp phải Cố Lao Gia uy hiếp, hắn thật là hận không thể đi tìm chết mới hảo. Chính là hắn không kia lá gan thật sự đi tìm chết, hắn còn luyến tiếc cái này nơi phồn hoa. Vì nhi tử, vì giữ lại nửa đời người, hắn có thể không đi sao? Đương cố phu nhân lại một lần xuất hiện ở Cố Viễn Trương trước cửa thời điểm, gã sai vật nhìn cũng không nhìn hắn. Bởi vì chủ tử nói, lại đến đừng động, làm hắn chờ, chờ mệt mỏi hắn liền sẽ đi rồi. Chính là cố phu nhân ma nửa ngày, thấy gã sai vật mềm cứng không ăn thời điểm, hắn thê thống khổ sở mà hướng trước cửa một quỳ. Sa Trương con ta ngày xưa đối với ngươi làm rất nhiều sai sự, hiện giờ ta đã hối cải, ngươi vì sao còn không chịu thấy ta? Không nghe ta sám hối đâu. Bên này đều ở chút rất có gia tài nhân gia, có chút trùng hợp thấy, sôi nổi trở về đường chê cười vừa nói. Gã sai vật thấy người ngoài đối với nhà mình trước cửa chỉ trỏ trỏ, đành phải nhanh như chớp mà chạy về nội viện đi bẩm báo chủ tử. Ngươi nói hắn quỳ gối trước cửa sám hối. Cố Viễn Trương lược kinh ngạc nói, bất quá thực mau liền nghĩ thông suốt, này tuyệt không phải cố phu nhân chính mình có tâm sám hối, mà là cố Lao Gia buộc hắn tới đi. Bằng không đâu chỉ như thế. kia căn bản không phải cố phu nhân phong cách. Hồi thiếu gia, đúng vậy a, hắn quỳ gối nơi đó nhưng thật ra không có gì, chủ yếu là người khác chỉ trỏ trỏ, chỉ sợ đối ngài thanh danh có ngại. Gã sai vật nói, nhà bọn họ thiếu gia chính là có chức quan người. Ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài nhìn, đại ta cùng các ngươi phu nhân thương thảo lại làm định đoạt. Cố Viễn Trương giống lần trước giống nhau, lại đi tìm Tần Ngọc Lân nói chuyện này. Xem ra là tới cầu người nha. Tần Ngọc Lân cân nhắc một lát, đối Cố Viễn Trương nói, xem ra ngươi kia tiện nghi phụ thân tưởng lấy lòng ngươi, cố phu nhân ở trong mắt hắn hẳn là liền như vậy, kia không bằng nhân cơ hội cùng ngươi kia phụ thân tiếp xúc tiếp xúc. Ý tứ trong lời nói, Cố Viễn Trương một suy tư liền động, cười nói, chỉ là quỳ, không khỏi quá tiện nghi hắn, nếu hắn đã là khí tử, vậy không cùng hắn khách khí. Ngày đó, Cố Viễn Trương liền đưa thiếp mời ước Cố Lao ra ăn cơm, hai người ở cùng hưng lâu hòa hòa khí khí mà nói chuyện một cái giữa trưa. Đáng thương kia cố phu nhân, quỳ này hồi lâu, thật vất vả bị đỡ về nhà về sau, thấy Cố Lao ra đẩy mặt hồng quang. Ha ha ha, hảo phu nhân, hôm nay nhưng vất vả ngươi. Bất quá ngươi vất vả cũng đang đến, còn ta xa trường cuối cùng bằng lòng gặp ta, cùng ta này lao phụ hòa hảo như lúc ban đầu, ha ha ha. Cố Lao ra cười đến thập phần cao hứng. Thật vậy chăng? Cố phu nhân nghe thấy sự tình đã thành, hắn không kịp cao hứng liền trước khóc. Thành lại như thế nào, hắn mặt già ở Lăng Châu đã ném hết nha. Không sai. Ngươi nha, về sau liền an phận điểm, đừng việc gì cũng liền tắc quái. Cố Lao ra nói. Cố phu nhân đối với hắn lời này đã là không có bất luận cái gì cảm giác, hắn biết Cố Lao ra tâm, đã hoàn toàn không có hắn. Còn để ý hắn làm cái gì, hắn hiện tại coi trọng, chỉ có kia mấy cái nhi tử, cùng với Cố gia tài sản. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Cố gia tài sản rơi xuống người khác trong tay. Lao ra, hiện giờ sự cũng thành, ngươi sẽ không lại đối mấy đứa con trai nói bậy đi. Hắn Vưu không yên tâm hỏi, tài sản là con của hắn, nhi tử là của hắn, cái này ai cũng thay đổi không được. Ân, nói cái gì, nói bậy gì đó. Cố Lao ra có lệ mà nói, ta còn có thể cùng bọn họ nói cái gì, có cái gì hảo thuyết, cả ngày chỉ biết thủ về điểm này tiền trinh háo nhật tử, một chút đầu óc đều không có. Nghe vậy liền không thích hợp nhi, cố phu nhân trừng mắt lên nói, Lao ra ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi phía trước không phải nói bọn họ phải cụ thể ổn trọng sao. Như thế nào này một chút liền biến thành không đầu óc lạc. Chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ có cái gì tiên đồ, còn không phải dựa vào ta, nếu là không có ta bọn họ có thể làm ra cái gì thành tích. Cố Lao ra hừ hừ nói, một cái hai cái chỉ biết gầm lão, chỉ biết tranh tài sản, hừ. Ngươi là phụ thân hắn, bọn họ không dựa ngươi dựa ai nha. Cố phu nhân nói, bọn họ có tay có chân, tuổi cũng không nhỏ, còn dựa ta. Nếu là ta xuống mổ, có phải hay không Cố gia liền phải phế đi? Cố Lao ra ngôn ngữ, đều bị ghét bỏ hắn mấy cái nhi tử. Không Lão ra ngươi nói được như vậy nghiêm trọng, bọn họ đều là kiên định người, như thế nào liền sẽ bại Cố gia? Cố phu nhân nhìn Cố Lao ra, minh kỳ ám chỉ mà nói, Lão ra chỉ lo tin tưởng bọn họ, về sau Cố gia phồn vinh liền giao cho bọn họ đi, ta và ngươi đều là một chân bước vào trong đất người. Không được, ta không tin bọn họ. Nếu là nói phồn vinh, còn ta xa trương xa xa so với bọn hắn làm tốt lắm, ta càng tin tưởng con ta xa trương. Cố Lao ra tự hào mà nói, Cố Viễn Trương là cái đại quan, lại còn trẻ, tương lai nói không chừng còn có thể lại thăng mấy cấp, đó chính là đến không được. Lăng Châu trăm năm tới cũng không thấy đến có thể ra một cái quan lớn, hắn cô thế mới dưỡng như vậy đứa con trai, cũng đủ hắn dương mi thổ khí. Đối lập xuống dưới, hắn kêu ba cái chỉ biết ăn lão nhân nhi tử, tức khắc thấy thế nào như thế nào chán ghét. Lao ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Cố gia tài sản giao cho hắn? Ta đây nhi tử đâu? Ngươi đem chúng ta nhi tử trí chi chỗ nào? Cố phu nhân nhảy dựng lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Lao ra thế nhưng là quyết định này. Hắn như thế nào có thể đáp ứng? Ngươi gấp cái gì, ta lại không có nói toàn cấp xa trương. Cố Lao ra không chút để ý mà nói, đến lúc đó phân một ít đi ra ngoài chính là, Cố gia căn cơ, còn phải xa trương tới ra Cố mới được, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Cố phu nhân một ngụm lao huyết suýt nữa nhổ ra, hắn minh bạch. Hắn không rõ. Ta không đồng ý, ngươi không thể làm như vậy. Hắn dựa vào cái gì kế thừa Cố gia tài sản, ta nhi tử mới là Cố gia đích trưởng tử a. Chính là ngươi đừng quên, luận đứng dậy phân tới, ngươi sinh nhi tử từ trước chỉ là cái con vợ lẽ. Sa Trương mới là cái thứ nhất con vợ cả. Nói đến cái này, Cố Lao ra là có bó lớn lý do. Ngươi. Nhảy ra này đó từ trước nợ cũ, Cố phu nhân tức giận đến môi phát run, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ a, hắn không cam lòng. Ta sẽ không làm ngươi làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi quản không được, nam nhân sự có ngươi xen mồm phần sao. Cố lão gia lười đến cùng hắn lại dây dưa, một ngửa đầu liền đi rồi. Hắn muốn ôm tuổi trẻ mạo mỹ tiểu ca nhi đi, chúc mừng cùng hắn hảo nhi tử hòa hảo như lúc ban đầu. Đại cố lão gia đi rồi về sau, cố phu nhân suy sụp mà ngồi ở trong phòng, mãn đầu góc đều là tài sản, nhi tử. Hắn không thể làm cố gia rơi xuống cố viễn trương trong tay, kia không phải tương đương đem tự mình đẩy thượng tuyệt lộ sao. Hắn không tin cố viễn trương được cố gia sau còn sẽ đối xử tử tế chính mình. Lão gia, ngươi nếu là bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Sau này mấy ngày, cố viễn trương tựa hồ thật sự cùng cố lão gia hòa hảo. Hắn lâu lâu mà ước cố lão gia tụ tụ, cùng hắn cùng nhau tham dự các bữa tiệc. Cố lão gia muốn chính là như vậy, làm toàn bộ người đều biết cố viễn trương là con hắn. Cái loại này bị người khác hâm mộ, bị người khác nịnh bợ cảm giác, thật là làm hắn vui đến quên cả trời đất. Nay đây, hắn càng thêm đem mặt khác ba cái nhi tử vứt ở sau đầu, liền bọn họ vì hắn sinh tiểu tôn tôn đều không đi đâu. Mà là cả ngày hướng cố viễn trương hỏi cố tư bác, nghe nói cố tư bác ở đọc sách, hắn càng là vui vẻ. Phảng phất đã thấy cho rằng làm đại quan tôn nhi. Nghe nói cố tư bác trừ tịch sinh nhật, hắn hao hết tâm tư lộng một phần cũng đủ phân lượng lễ vật, liền như vậy mắt đều không nháy mắt mà liền đưa ra đi. Đây chính là hắn lần đầu hào phóng như vậy, chờ cố phu nhân biết sau, không cần phải nói cũng là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Dựa vào cái gì con hắn sinh liền như vậy thân đau, nhà mình nhi tử sinh liền không để trong lòng. Bị cố phu nhân quấn lấy chuyện này hỏi, hỏi đến cố lao ra phiền chi lại phiền, hắn thổi dâu trừng mắt nói, lao tử tiền, ta muốn tặng cho ai liền đưa cho ai. Ngươi quản được sao? Này tiền là ngươi kiếm sao? Ngươi lại dựa vào cái gì tới quản ta? Cố phu nhân bị tức giận đến thẳng run, bất chấp tất cả nói, thành thành thành. Có bản lĩnh ngươi liền đem toàn bộ cố gia dọn cho hắn. Ta xem hắn là thiệt tình hiếu kính ngươi vẫn là lừa bịp ngươi. Tương lai chờ ngươi cái gì đều không có, ta xem ngươi còn như thế nào phong cảnh. Cố lão gia đối hắn lời này hoàn toàn nghe không tiến trong lòng, ta liền dọn cho hắn thì thế nào, hắn là ta nhi tử, ta tôn tử. Chờ cố lão gia lại một lần tặng một tòa tòa nhà cấp cố tư bác thời điểm, cố phu nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn biết, cố lão gia hiện tại đã là bị cố viễn trương rót mê canh, thần hồn điên đảo, còn sẽ đi nghỉ trong nhà lao thê cùng nhi tử như thế nào sống sao. Hắn suốt đêm gọi tới mấy cái nhi tử, thương thương lượng lượng, tuyệt không có thể làm tài sản rơi xuống cố viễn trương trong tay. Đã nhiều ngày cố viễn trương cũng ở Vân Vương, Tần Ngọc Lân phía trước cùng hắn nói qua, bước cho cố gia người chó cùng dứt dậu. Đến lúc đó ở chân tường hạ bắt được người là được. Hắn phải làm rất đơn giản, chỉ cần cùng cố lao ra thân thân cùng cùng, làm một cái cố lao ra muốn đem ra sản kế thừa cho hắn mặt ngoài, không sợ cố ra người không nóng nảy. Bọn họ còn đoán không ra tới, kỳ thật chính là coi chừng phu nhân hành động, hắn là lựa chọn trộm ra tay tàn nhẫn đâu, vẫn là có khác diệu chiêu. Chương 66. Tân niên qua đi không có bao lâu, cố phủ liền truyền ra cố lao ra bệnh tình nguy kịch tin tức. Cố viện trương vừa nghe, lập tức cùng Tần Ngọc Lân thương thương lượng lượng, nghe Tần Ngọc Lân nói đã phái người nhìn chằm chằm. Cố phủ những cái đó phá sự, ở cố phu nhân động thủ thời điểm hắn liền biết. Cái này cũng chưa tính cho cùng rất dậu, người đưa lô thai lại đây. Tần Ngọc Lân đối cố viễn trương vẫy tay nói, cười tủm tỉm mà kêu hắn. Phu nhân có cái gì diệu kế? Cố viễn trương để sát vào thê tử, cùng hắn thân mật mà ôm ở một khối. Tần Ngọc Lân đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói cho cố viễn trương, cố viễn trương sau khi nghe xong cười một tiếng. Quả nhiên là phu nhân ý kiến hay, lúc này bọn họ xem như tận diệt. Được chủ ý sau, cố viễn trương lập tức phái người khắp nơi tản lời đồn. Liên mịt mờ mà nói, cố phủ cố lao ra bệnh tình có kỳ quặc, không giống sinh bệnh đơn giản như vậy. Lần thứ hai lại đổi một cái nói chuyện, nghe nói là chúng độc gây ra. Một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng truyền thành, cố ra ba cái nhi tử vì tranh đoạt lao phụ tài sản, đem lão phụ độc chết ở trong nhà. Ai, cố lao ra tốt xấu còn sống đâu. Đây là lời đồn đãi mị lực, hắn sẽ hướng tới một phương hướng không ngừng phát triển, cuối cùng biến thành một sự thật. Cố phu nhân một nhà nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, lúc đầu còn không cảm thấy có cái gì sợ quá. Bởi vì cố lao ra căn bản không phải trúng độc, hắn thật là bị bệnh, cố phu nhân chỉ là không cho hắn dùng đúng bệnh dược mà thôi. Hắn cảm thấy bên ngoài đồn đãi căn bản dở cho bị bợm, thực mau liền sẽ tự sụp đổ. Chính là đương các bá tánh nói đến bọn họ độc chết cố lao ra thời điểm, cố phu nhân liền khí. Cố lao ra rõ ràng còn chưa có chết ta, hắn cũng không tính toán làm cố lao ra liền như vậy chết. Hắn chỉ là tưởng ở cố lao ra suy yếu thời điểm kêu hắn đem tài sản phân cho ba cái nhi tử nhi tử. Cha, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ngài xem bên ngoài đều chuyển thành cái dạng gì. Chúng ta căn bản là không có làm những cái đó sự tình a. Đại tẩu Lý Thị nói, hắn nhưng thật ra nói được đúng lý hợp tình. Xác thật, cố lao ra là chính mình trước bị bệnh, quan bọn họ chuyện gì. những người đó cũng thật là nhưng khí, chúng ta phụ thân êm đẹp mà nằm, càng muốn ai hắn hử. Diêu thị nói không phải cái chết tự tới, chính là hắn khí nha, hắn trượng phu ở bên ngoài chịu người chỉ điểm, hắn trong lòng cũng không hảo quá. Việc cấp bách không phải những cái đó. Cố phu nhân nhìn ba cái con dâu nói, các ngươi quản bọn họ nói như thế nào, chỉ cần lao ra ký di chúc, vậy là tốt rồi làm. Hắn sẽ không làm cố lao ra chết, hắn sẽ chỉ làm hắn vẫn luôn nằm. Chính là phụ thân hiện tại hôn mê bất tỉnh, này di chúc như thế nào thiêm nha. Diêu thị nói, kia nhưng thật ra có thể nghĩ cách, đỡ phải đêm dài lắm mộng, đêm nay liền động thủ đi. Cố phu nhân nói, đầy mặt hàn quang, hắn làm vài thập niên nội trạch phu nhân, chết ở trên tay mạng người không có 10 điều cũng có một cái tác. Chính là lần này, lại là muốn mưu hại chính mình trượng phu, tuy rằng không phải muốn mệnh, lại cũng không sai biệt lắm. Buổi tối đèn rực rỡ mới lên thời điểm, cố phu nhân mang theo đại nhi tử đi vào cố lao ra phòng. Cố lao ra phía trước vẫn luôn hôn mê, chính là hiện tại lại tỉnh lại. Hắn nhìn đến trước giường lão thê cùng nhi tử, cũng không có vẻ cao hứng, mà là một loại phòng bị. Lao ra, ngươi tỉnh nha. Cố phu nhân đi qua đi, vì hắn dịch chăn, cười đến hết sức ôn nhu. Cố lao ra tựa như trúng gió lão nhân giống nhau, hắn chỉ có thể run rẩy ngón tay chỉ hướng cố phu nhân, nói không ra lời. Nhưng là có thể nhìn đến hắn ánh mắt, thập phần phẫn nộ. Lao ra, đem nó ký đi. Sau này ngươi liền không cần khắp nơi bôn ba, ngươi lại ba cái nhi tử, không phải sao? Cố phu nhân nói, làm nhi tử đem di chúc lấy lại đây. Đối nhi tử nói, phụ thân ngươi bị bệnh, không có sức lực. Ngươi bắt chủ hắn tay, giúp giúp hắn. Đương nhiên. Cố đại lang hưng phấn mà cười, nắm lên lão phụ tay, ở di chúc thượng ký xuống lao phụ tên. Hảo, phụ thân, ngài cũng không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Nếu không phải bị ngài bức cho bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Hắn ôn tồn trấn an nói. Cố lao ra nghe vậy càng thêm kích động, không chỉ có tay run, liền mặt bộ đều ở run. Ánh mắt kia tựa như muốn giết cố đại lang dường như. Ngài xem, ngài trong lòng cũng là không có ta, bằng không như thế nào sẽ như thế căm hận đâu. Cố đại lang thu hảo di chúc, hào không lưu luyến mà đi ra ngoài. Lao ra, chớ có trách ta. Đại lang nói được không sai, là ngài bức chúng ta. Cố phu nhân nằm ở cố lao ra mép giường, thâm an mà cười. Cố ra tài sản, cuối cùng bắt được trong tay. Đây là tốt nhất kết quả. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Ngọc Lân xếp vào ở cố phủ gã sai vật đệ tin tức tới báo, cố phu nhân đã đắc thủ, cố lao ra bị chẩn bệnh là tê liệt, cả nhà bi thương đâu. Tần Ngọc Lân làm người tản cuối cùng một cái lời đồn, liền nói Lân huyện có vị khâm sai đại nhân dừng lại, nghe nói cố phủ một chuyện, cực giác kỳ quặc, ba ngày sau đến Lăng Châu tra rõ. Nghe được như thế tin tức, rất nhiều nguyên bản không tin người đều tin, bởi vì liền khâm sai đại nhân đều kinh động, kia còn có thể có giả sao. Sự tình cơ bản định luận. Cố phủ cố lao ra chính là bị con của hắn độc hại. Ở một liên tưởng, cố lao ra gần đây cùng làm quan tứ nhi tử đi được gần, mà đằng trước ba cái nhi tử cùng tứ nhi tử phi một cái cha sở sinh. Còn chúng não bổ năng lực đều là rất cường đại, vừa ra huynh đệ tranh đoạt gia sản dẫn phát huyết án liền cầu huyết mà đã xảy ra. Trong đó xen kẽ các loại phiên bản chi tiết, ở các đại trà lâu sinh động như thật mà truyền khai. Nói rất đúng giống khâm sai đại nhân liền ở thành ngoài cửa, đã làm tốt bắt giữ cố ra ba cái nhi tử chuẩn bị. Cố phu nhân tuy rằng miệng thượng nói mặc kệ những cái đó lời đồn đãi, trên thực tế hắn so với ai khác đều để ý, đương khâm sai cha rõ tin tức một truyền khai lúc sau, hắn sẽ biết. Tức khắc có chút hoảng loạn, vội vàng đem nhi tử gọi trở về tới, hỏi một câu bên ngoài nói được chính là thật sự. Cố ra ba cái nhi tử không có khả năng thật sự đến Lân huyện tìm hiểu, bọn họ chỉ có thể dò hỏi tin được người. Những người đó được đến tin tức cũng là giống nhau, nói này tin tức là có thể tin người truyền đạt, chuẩn không sai. Lúc này chọc phải phiền thoái, cố phu nhân vừa nghe là thật sự lập tức có chút say xe. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, nhưng làm sao bây giờ, hắn muốn tới cha chúng ta. Cha trước đừng hoảng hốt trương, còn có 3 ngày đâu. Cố đại lang nói, hắn cũng là hoảng, bất quá hắn là trưởng tử, tài sản hắn được nhiều nhất. Về cố lao ra sự tình, hắn trách nhiệm lớn nhất, ai chịu không nổi hắn cũng đến chịu được a. Đúng đúng đúng, còn có 3 ngày. Mau ngẫm lại biện pháp nhà. Cố phu nhân chạy nhanh đối hắn kia viết nhì tử con dâu nói, tiền là cho của các ngươi, hiện tại chọc phải phiền thoái, các ngươi nhưng đừng hy vọng ta một người. Sẽ không, cha. Huống hồ, liền tính kia khâm sai đại nhân tới, cũng không nhất định là có thể tra ra cái gì tới. Chúng ta lại không có làm cái gì, không phải. Diêu thị an ủi nói, hắn trước sau cho rằng, bọn họ không có làm cái gì. Ngu xuẩn. Nếu là hắn lục soát di chúc đâu, kia không phải phụ thân người chữ viết. Chuyện này. Nếu chỉ có người trong nhà biết không có gì, nhưng là quan phủ muốn xen vào nói, vậy thành vấn đề. kia làm sao bây giờ, đem di chúc giấu đi không phải được rồi. Đại tẩu Lý Thị nói, tàng tàng tàng, như vậy cái quan trọng đồ vật tàng đi nơi nào? Ngoại tại nơi khác ngươi yên tâm sao? Cố phu nhân tâm phiền ý loạn mà ngồi xuống, thật sự không thể tưởng được hảo biện pháp. Nếu không, đem nó xé. Diêu thị tự cho là nghĩ tới một cái hảo biện pháp, kinh hỉ mà nhìn cố phu nhân. Không được. Thật vất vả được, như thế nào có thể xé xuống? Phụ thân ngươi nếu là có cái vặn nhất, đã chết làm sao bây giờ? Khi đó lại đến viết một trường, hắn trước sau cảm thấy không ổn. Ta cũng tán thành xé, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Cố đại lang nói. Cố phu nhân suy xét một lát, rốt cuộc không lay chuyển được nhi tử, đáp ứng nói, hảo đi, chờ khâm sai đi rồi lại viết một chương. Bọn họ xé di chúc, nơm nớp lo sợ mà chờ đến hai ngày sau ban đêm. Lúc ấy khâm sai còn không có tới, lại tới một phong thật dày tin, bên trong cực kỳ tưởng tận mà viết cố phu nhân đám người hành sự quá trình, liền cố lao ra một ngày thượng vài lần nhà xí đều ký lục. Này phong thư khiến cho cố ra người luống cuống tay chân. Nhi nha, mau thu thập đồ vật. Việc lớn không tốt kéo. Cố phu nhân xem xong tin liền hô to một tiếng, vội vàng thúc giục nhi tử con dâu đi thu thập đồ vật, mau đi thu thập. Mau đi. Cha. Rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi nhìn một cái, có người theo dõi chúng ta. Nếu là khâm sai gần nhất, bọn họ cả nhà đều xong rồi. Chính là lúc này đi, cũng đi không được a. Cố đại lang vội va nói. Không đi, chẳng lẽ còn chờ hắn tới bắt chúng ta? Cố phu nhân kiên quyết nói, các ngươi không đi ta đi. Hắn ở trong lòng nguyền rủa, đều là những cái đó lắm mồm đồ vật, không duyên cớ không có việc gì lại lấy nhà bọn họ đường để tải câu chuyện, cái này hảo, đem cái gì khâm sai chọc phải môn tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ cố phủ gà bay chó sủa, chủ nhân vội vàng đào tẩu, phía dưới người đi theo lan lộn. Ba cái nhi tử chung cũng có suy xét không đi, lại cũng lo lắng hái hùng. Vạn nhất thật sự có khâm sai, bọn họ cũng trốn bất quá đi nha. Cửa thành đã đóng, cha chúng ta đi đến chỗ nào nha. Mấy cái tức phụ quyết định đi theo cố phu nhân trước đi ra ngoài tranh tránh, bọn họ một chiếc xe ngựa, chạy như bay ở trong bóng đêm. Tới trước hẻo lánh ngoại ô tranh tránh, ngày mai sáng sớm lại ra khỏi thành. Liên như vậy mà, bọn họ tại giã ngoại qua cả đêm, tới rồi sáng sớm hôm sau, bọn họ muốn chạy, cũng đã đi không được. Chỉ thấy cửa thành thủ một đôi quan sai, gặp người liền lấy bức họa đối nhất đối. Đánh xe xa phu bị kéo xuống xe, quan sai muốn gặp trong xe đầu người. Bên trong các vị phu nhân, xin lỗi. Chúng ta có công vụ trong người, yêu cầu kiểm tra ra thành ba tánh, còn thỉnh báo thượng tên họ tới. Quan sai kêu nói. Trong xe ngựa bốn người hai mặt tương huy, không có người nguyện ý mở miệng nói chuyện. Dương thị bối phận nhỏ nhất, cuối cùng đỉnh không được áp lực, mở miệng nói, vài vị quan sai đại ca, không biết các ngươi muốn kiểm tra cái gì. Kia quan sai thành thật nói cho hắn, thật không dám dầu dếm, chúng ta muốn tìm chính là cố phủ người. Khâm sai đại nhân đang ở điều tra việc này, không cho phép phóng cố ra người ra khỏi thành. Trong xe mặt vừa nghe, bốn cái mặt xám như cho tàn. Lúc này thật sự bị bắt được. Cuối cùng, cố phu nhân xe ngựa đường cũ phản hồi. Mà một canh giờ lúc sau, chờ đợi bọn họ chính là quan phủ truyền triệu. Khâm sai đại nhân đúng là khai đường thẩm vấn, vì cố lao ra tê liệt một chuyện tìm tra chân tướng. Cố ra truyền triệu cố phu nhân cố đại lang lên lớp, đường trung kinh đường một vang, khâm sai đại nhân truyền nguyên cáo lên lớp. Mọi người nhìn lại là cố lao ra cái thứ tư nhi tử. Đại gia phảng phất ngoài ý liệu. Lại dự kiến bên trong. Cố Viễn Trương không cần quỳ xuống, ngược lại ngồi ở khâm sai đại nhân hạ đầu, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Cố phu nhân vừa thấy Cố Viễn Trương là nguyên cáo, trong lòng đã sớm nháo nở hoa rồi, hắn liền biết, sẽ có ai không buông tha bọn họ, trừ bỏ Cố Viễn Trương còn có thể có ai. Bang! Đại Cố Viễn Trương ngồi xuống lúc sau, kinh đường mục lại lần nữa vang lên, khâm sai đại nhân nói, Cố Bành Thị, ngươi nhưng thừa nhận ngươi vì tài sản độc hại ngươi trượng phu Cố Thế mới đến tê liệt. Hoan uổng A đại nhân, tiểu dân không có làm chuyện như vậy, thỉnh đại nhân minh giám. Tiểu dân là hoan uổng. Cố phu nhân quỳ trên mặt đất hồ to hoan uổng. Bang. Cố Sa Tùng, ngươi nhưng thừa nhận, ngươi vì tài sản mưu hại phụ thân ngươi Cố Thế mới đến tê liệt. Khâm sai đại nhân không để ý tới cố phu nhân, lại hỏi cố đại lang. Đại nhân, tiểu dân cũng là hoan uổng. Căn bản không có việc này, đều là bên ngoài người nghe nhầm đồn bậy, hy vọng đại nhân điều tra rõ việc này. Có thể còn nhỏ dân một cái trong sạch. Cố đại lang dập đầu nói, ngôn ngữ bên trong so cố phu nhân chấn định nhiều, đúng mức thái độ cùng rõ ràng lời nói, cũng khiến cho người tin tưởng hắn là hoan uổng. Hảo, ngươi nói các ngươi đều là hoan uổng, kia tất nhiên là những người khác làm được. Truyền cố phủ những người khác lên lớp. Khâm sai đại nhân một câu, quan sai lập tức đi cố ra gọi người. Cố phu nhân cùng cố đại lang thấp thỏm bất an, không biết vị này Khâm Sai đại nhân tưởng như thế nào thẩm vấn. Bọn họ tưởng nói Cố lão gia thật là sinh bệnh, không có bất luận kẻ nào mưu hại hắn. Nhưng là, mọi người trong lòng các có tính toán, lời này trước sau không có nói ra. Đường Cố gia còn lại người đưa tới đường thượng thời điểm, bọn họ so Cố phu nhân cùng Cố đại lang càng sợ hãi. Vì sao phía trước chỉ để ra Cố phu nhân cùng Cố đại lang lại đây? Hiện tại lại để một lần. Khâm Sai đại nhân đem lời nói mới rồi từng cái hỏi một lần, mỗi người trả lời đều không sai biệt lắm giống nhau, chỉ nói chính mình là bị oan uổng. Mà bọn họ xác thật oan uổng, bởi vì rất nhiều sự tình đều không phải bọn họ đi làm, mà là Cố phu nhân cùng Cố đại lang đi làm. Liên tính muốn thẩm, cũng là trước thẩm bọn họ hai. Không thể không nói, Cố gia người trong xương cốt đều là như vậy ích kỷ. Có chỗ lợi thời điểm tự nhiên phân một ly canh, mà gặp khó, trước hết nghĩ đến vẫn là chính mình không có việc gì liền hảo. Các ngươi đều nói chính mình là oan uổng, chính là nơi này lại có một phần chứng cứ, ít nhất thuyết minh, Cố lão gia tê liệt đều không phải là tự nhiên, mà là cho rằng gây ra. Khâm Sai đại nhân trong tay cầm, cũng là một phong thơ. Hắn gọi người trình đi xuống cấp Cố gia người từng cái nhìn xem. Cố gia người khó mà nói chính mình đã xem qua một lần, chỉ phải thành thành thật thật mà lại xem một lần. Hung thủ liền ở các ngươi bên trong, các ngươi có nói cái gì nhưng nói. Khâm Sai đại nhân hỏi. Đại nhân minh giám, tuy rằng này phân chứng cứ nói chúng ta lao ra là bị người mưu hại, nhưng là ta thật sự không biết việc này, cũng không biết hai thế người việc làm. Huống hồ, liền tính lao ra thật là bị người làm hại, cũng không nhất định là hắn thân nhân. Chúng ta trong phủ chăm tới khẩu người, nói như thế nào chuẩn đâu. Cố phu nhân nói, một bộ không tin con hắn con dâu sẽ làm loại sự tình này bộ dáng. Cố Bành thị, đã có người có thể đem này phong thư viết đến như thế tường tận, đã nói lên có người nhìn thấy chân tướng. Bản quan chỉ cần đem vị này chứng nhân truyền đi lên, liền biết các ngươi bên trong ai là hung thủ. Khâm Sai đại nhân nói, các ngươi là hy vọng bản quan truyền chứng nhân, vẫn là các ngươi chủ động nhận tội. Cố phu nhân cùng Cố đại lang vừa nghe lời này, tức khắc luống cuống lên, Cố phu nhân nhìn xem Cố đại lang, Cố đại lang cũng nhìn Cố phu nhân. Bọn họ cũng đều biết, trong phủ nhất định bị nhìn chằm chằm thật lâu, kia chứng nhân nói không chừng chính là bọn họ bên người người. Kia nhưng như thế nào hảo? Chương 67. Thấy Cố phu nhân cùng Cố đại lang nhất thời không nói chuyện, trên mặt hoảng sợ chi sắc mịt mờ, Khâm Sai đại nhân giơ tay, chuyển chứng nhân gì không trước. Chợt nghe được gì không trước tên, Cố gia người hoảng sợ mà quay đầu sau này xem, chỉ thấy ra phó gì không trước bị dẫn tới. Kia gì không trước biểu tình co rúm, không dám nhìn tới các chủ tử khuôn mặt, mà là cung kính mà quỳ gối đường trước, đối Khâm Sai đại nhân một đốn quỳ lạy, tiểu nhân gì không trước gặp qua Khâm Sai đại nhân. Gì không trước, ngươi là Cố phủ một nhà mưu hại Cố thế mới mục kích chứng nhân. Kia bản quan hỏi ngươi, ngươi là cái gì thân phận, ngươi lại ở khi nào chỗ nào thấy người nào, dùng loại nào phương pháp mưu hại Cố thế mới. Khâm Sai đại nhân hỏi nói. Hồi Khâm Sai đại nhân nói, tiểu nhân là đi theo lão gia bên người tiểu quản sự, ngày thường phụ trách lao gia ở trong sân ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đại niên sơ tam, tiểu nhân ở lao gia phòng ngoại nghe thấy phu nhân cùng đại thiếu gia thương lượng, muốn đoạt lấy lao gia tài sản. Ngươi nói hiệu nói vượng, đại niên sơ tam, ta căn bản không có đi phụ thân trong phòng. Cố đại lang lập tức nói. Yên lặng. Khâm Sai đại nhân dùng ánh mắt cảnh cáo Cố đại lang, đối gì không trước nói, gì không trước, ngươi có không bảo đảm ngươi theo như lời nói hoàn toàn là thật. Có thể, đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối. Ngày đó xác thật nghe thấy được phu nhân cùng đại thiếu gia nói chuyện. Tiểu nhân còn thấy phu nhân bức lao gia ký xuống di chúc. Ngày thứ hai, lao gia liền bị chẩn bệnh là tê liệt. Gì không trước nói. Ngươi theo như lời cùng Cố đại nhân sở sưu tập chứng cứ cơ bản ăn khớp. Khâm Sai đại nhân chỉ vào lá thư kia nói. Đại nhân oan uổng. Nay hoàn toàn là ngậm máu phun người, bằng hắn một người lời nói, như thế nào có thể định tiểu dân tội, tiểu dân không có đã làm hắn nói những cái đó sự tình. Thỉnh đại nhân minh giám a. Cố đại lang nói. Đúng vậy, đại nhân, cái này gì khôn trước nói không thể tin. Ai biết hắn là giúp ai nói chuyện đâu, chúng ta lão gia là tự nhiên bị bệnh, nói như thế nào thành chúng ta mưu đoạt hắn tài sản. Này đó đều là ta nhi tử, lão gia tài sản tới tới lui lui còn không phải bọn họ, chúng ta vì cái gì làm điều thừa đâu. Cố phu nhân biểu tình kích động mà nói, ánh mắt ý có điều chỉ mà nhìn Cố Viễn Trương, nói không chừng là có người mơ ước chúng ta Cố gia tài sản, mới có như vậy vừa ra đâu. Đúng vậy, chúng ta người một nhà đều hảo hảo mà, không có ra qua cái gì huynh đệ bất hòa, chỉ em dâu tranh chấp sốt ruột sự. Như vậy một cái ra, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này đâu. Quỳ gối mặt sau tẩu tử mấy cái cũng sôi nổi mở miệng. Các ngươi đơn giản là đang nói ta. Vẫn luôn chưa ngôn ngữ Cố Viễn Trương mở miệng nói, ta tại đây hướng Khâm Sai đại nhân cùng các vị hương thân bảo đảm, ta Cố Viễn Trương tuy là Cố Thế mới Cố lao ra nhi tử, nhưng là ta không cần hắn một phân tiền. Chuyện vừa chuyển, Cố Viễn Trương nhìn Cố phu nhân đám người, nhưng nếu phụ thân là làm người làm hại, ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi chờ mất đi nhân tính ác quỷ, ta mặc dù là tan hết phụ thân tiền tài vì hắn tích đức, cũng sẽ không làm tài sản rơi xuống các ngươi trong tay. Nói được thật là dễ nghe, rõ ràng chính là ngươi mơ ước lao ra nhà ta tài sản. Ngươi dám nói ngươi không có từ hắn nơi đó được đến chỗ tốt. Ngươi phía trước vẫn luôn cùng hắn không thân, chính là lần trước lại lâu lâu mà cùng hắn tụ, hắn đem đáng giá đồ vật từng cái mà hướng ngươi trong phủ đưa, ngươi còn dám nói ngươi không cần. Cố phu nhân chỉ vào Cố Viễn Trương lời nói kích động nói. Lời nói quá mức, ta cùng với phụ thân mấy năm không thấy, ta cùng hắn tụ tụ có gì không thể. Ta nhi tử là hắn tôn nhi sinh nhật, hắn đưa vài món đáng giá đồ vật làm sao vậy. Còn ta thu hắn lễ vật là hẳn là, ngươi như thế đối đãi ta cùng với con ta, lại là không nên. Việc làm, ta sẽ không tha thứ ngươi xin lỗi, bởi vì ngươi không phải thiệt tình ăn năn, ngươi vẫn cứ có một viên ác độc tâm. Cố Viễn Trương không ôn không hỏa mà nói. Bang! Khâm sai đại nhân kinh đường một vang lên, đem Cố phu nhân muốn cãi lại nói cấp bức trở về, Cố Thế mới ngộ hại một chuyện, lớn nhất hiểm nghi người nãi Cố Bành Thị, Cố Sa Tùng. Theo trong phủ quản sự gì khôn trước cùng Cố Thế mới đệ tứ tử Cố đại nhân cung cấp chứng cứ, cơ bản chứng cứ vô cùng xác thực. Đại nhân! Hoan uổng A! Tiểu dân là hoan uổng A! Cố phu nhân cùng Cố đại lang vội vàng nói, khâm sai đại nhân một câu chứng cứ vô cùng xác thực đem bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Cố Bành Thị, Cố Sa Tùng, hai người các ngươi nhưng nhận tội. Không không không, đại nhân. Chúng ta là hoan uổng. Cầu xin đại nhân minh giám, căn bản là Cố Viễn Trương liên hợp ta trong phủ nô tài mưu tài hại mệnh A. Cố phu nhân quá sợ hãi bị bắt giam, hắn chết cũng không thể thừa nhận là hắn tội. Muốn nói mưu đoạt Cố lao ra tài sản, Cố Viễn Trương mới là cái thứ nhất A. Khâm sai đại nhân, ta còn có chứng nhân. Cố Viễn Trương tưởng khâm sai đại nhân nói, nếu gì khôn trước không đủ để phục chúng. Vậy thỉnh một vị có thể phục chúng chứng nhân tới nói chuyện. Nga, chứng nhân là ai? Từ thiện đường lão đại phu, Lạc Tiên Sinh. Vị này Lạc Tiên Sinh, diệu thủ hồi xuân, y y thuật lợi hại. Có một viên hành y tế thế thiện tâm, hắn là Lăng Châu thành nổi danh đại thiện nhân. Mọi người vừa nghe Lạc Tiên Sinh tên, đều là tán thưởng thần sắc. Liên Cố phu nhân cũng sửng sốt, sau đó nói, chính là. Nay cùng Lạc Tiên Sinh có quan hệ gì đâu, chúng ta thỉnh đại phu không phải Lạc Tiên Sinh. Cố lao ra bệnh, nếu thật là nhân vi, nhiều ít sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta chỉ cần thỉnh Lạc Tiên Sinh ra tay, liền biết kết quả. Cố Viễn Trương nói, thấy Cố phu nhân vưu không phục bộ dáng, hắn cười cười, gì khôn trước lời chứng, ngươi có thể nói là ta liên hợp cùng hắn, nhưng là Lạc Tiên Sinh nhân phẩm, ngươi tổng tin đi. Này Cố phu nhân nghẹn lời, hắn làm sao dám nói Lạc Tiên Sinh không phải, chỉ sợ toàn Lăng Châu thành sẽ chú chết hắn. Cố Bành Thị, ngươi nhưng cho phép Lạc Tiên Sinh đi trước Cố phủ, vì Cố Thế mới một khám. Khâm sai đại nhân hỏi nói. Cố phu nhân nào dám nói không cho phép, hắn nếu là nói, chẳng khác nào không đánh đã khai. Chính là, hắn lại lo lắng Lạc Tiên Sinh thật sự nhìn ra cái gì tới. Hắn tâm hoảng sợ mà, không biết như thế nào đáp lại. Do dự đến càng lâu, mọi người đối hắn hoài nghi càng lớn, hắn cắn cắn răng một cái, hảo đi, khiến cho Lạc Tiên Sinh nhìn một cái. Nếu liền Lạc Tiên Sinh cũng nhìn không ra cái gì tới, vậy ngươi liền nhận là ngươi liên hợp ác nô hãm hại với ta. Chúng ta chỉ lo chờ kết quả ra rồi nói sau. Cố Viễn Trương lão thần khắp nơi nói. Đến tận đây, khâm sai đại nhân lại sai người đi thỉnh Lạc Tiên Sinh, hắn đầu tiên là đến nha môn một chuyến, sau đó mới đi Cố phủ. Mọi người ở nha môn đâu đợi ước chừng nửa canh giờ, Lạc Tiên Sinh liền đã trở lại. Hắn quăng hồng thuốc, khâm sai đại nhân thương xót năm nào lão, liền ban ghế dựa trả lời. Lạc Tiên Sinh, kết quả như thế nào? Mọi người nhìn Lạc Tiên Sinh, chờ mong hắn kết quả, chỉ thấy hắn vuốt râu trầm ngâm, cuối cùng thở dài nói, Cố lao ra xác thật tê liệt. Mọi người đều biết Cố lao ra tê liệt, vấn đề là, hắn là như thế nào tê liệt, là tự nhiên, vẫn là nhân vi. Khâm sai đại nhân đem ý tứ này lại một lần biểu đạt cấp Lạc Tiên Sinh. Nga, Cố lao ra bệnh tình, xác thật kỳ quái. Hắn sở hoạn bệnh, cũng không hẳn là dẫn tới tê liệt. Lao phu xem xét Cố lao ra hàng ngày dùng để uống phương thuốc, chỉ có thể nói không công không tội, đều không phải là chính xác chữa bệnh phương thuốc. Nhưng là chiếu này dùng để uống đi xuống, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 10 ngày nội tê liệt. Y gì theo Cố lão gia phía trước thân thể trạng huống, hắn hẳn là khỏe mạnh sống đến 68 cũng không cần sầu. Lạc Tiên Sinh lắc đầu nói, có tiền cũng là phiền toái đồ vật, êm đẹp liền đoạn 10 năm thọ. Mọi người nghe Lạc Tiên Sinh như vậy vừa nói, đã nhận định Cố phu nhân cùng Cố đại lang chính là mưu hại Cố lão gia người. Cố phu nhân cùng Cố đại lang nhất thời mặt xám như cho tàn, bọn họ xác thật không đủ cẩn thận, để lại quá nhiều nhược điểm. Bọn họ chỉ là nghĩ, nhà mình nội trạch sự tình, sẽ không bị người khác biết đến. Huống hồ, bọn họ lại không có thương tổn mạng người. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ thậm chí còn có thể tìm đảm đương khi trị liệu đại phu kiểm tra thẩm vấn. Kia đại phu tuy rằng tắc bạc, nhưng là ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lâm trận phản chiến. Bọn họ, đã không có cãi lại lý do. Cố Bành Thị, Cố Sa Tùng, các ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Khâm Sai đại nhân Kinh Đường Mục lại một lần đem Cố phu nhân cùng Cố Sa Tùng gõ đến trong lòng chấn động. Đại nhân, tiểu dân chỉ là nhất thời hồ đồ a. Cầu xin đại nhân thứ tội, cầu xin đại nhân tha thứ tiểu dân đi. Đại nhân Cố phu nhân đã biết không có xoay người cơ hội, hắn vội vàng nhận tội sám hối. Bọn họ tuy rằng dẫn tới Cố lao ra tê liệt, nhưng là rốt cuộc không có thương tổn mạng người, nghĩ đến sẽ không có bao lớn trừng phạt. Cố Bành Thị, Cố Sa Tùng, hai người các ngươi nhưng nhận tội. Nhận tội, tiểu dân nhận tội, tiểu dân biết sai rồi, cầu xin đại nhân khoan thứ a. Cố phu nhân nói, cũng ám chỉ bên cạnh to con, cùng hắn cùng nhau nhận sai, cầu Khâm Sai đại nhân từ nhẹ xử lý. Nếu nhận tội, vậy ký tên đi. Khâm Sai đại nhân nói, nhìn Cố phu nhân cùng Cố Sa Tùng ký tên sau, tuyên bố nói, Cố Bành Thị cập tử Cố Sa Tùng mưu hại Cố lao gia đoạt này ra sản một án là án, đến nay ngày buổi trưa chính thức đem Cố Bành Thị cập tử Cố Sa Tùng bắt giam, thời hạn thi hành án 2 năm. Khắc, Cố gia một môn, cảm kích không báo, coi là đồng lõa. Bản quan quyết định tịch thu Cố gia tài sản, đãi Cố Thế mới ba gã tôn nhi trưởng thành sau ấn liệt trả lại. Cuối cùng, Cố phu nhân cùng Cố Sa Tùng bị bắt giam, Cố gia còn thừa người cũng không mất đến chỗ tốt. Bọn họ muốn kiểm kê gia thuộc về Cố lao gia tài sản, toàn bộ giao cùng quan phủ. Tuy rằng quan phủ nói đãi con cháu trưởng thành sau trả lại, nhưng là ai lại nói chuẩn. Tần Ngọc Lân ở nhà chờ thẩm án kết quả, Cố Viễn Trương khi trở về, liền thấy thê nhi nhàn nhã mà ngồi ở trong viện phơi nắng. Hắn cười đi qua đi, bế lên chơi đùa nhi tử, đối Tần Ngọc Lân cười, ngươi đoán xem kết quả như thế nào. Con dùng đến đoán sao, quang xem ngươi biểu tình đã biết. Tần Ngọc Lân lười biếng mà nói, bắt giam 2 năm, cũng đủ bọn họ tỉnh tỉnh đầu óc. Nếu ra tới về sau vẫn là không tốt, ta liền làm cho bọn họ quan cả đời. Cố Viễn Trương ngồi xuống, hung tợn mà nói, kia Cố Bành Thị, chỉ là bắt giam 2 năm không đủ để chuộc tội. Hắn làm ác sự xa không ngừng này đó. Tuy ngươi, vậy chờ hắn ra tới rồi nói sau, 2 năm mà chết hắn. Tần Ngọc Lân ngó hắn liếc mắt một cái nói, cảm thấy người này kỳ thật. Nói như thế nào, vẫn là cùng từ trước không có gì biến hóa, hắn tâm là mẫn cảm yếu ớt, đã là nói tàn nhẫn lời nói thời điểm cũng là. Đúng rồi, ta còn muốn đi nha môn một chuyến. Cố Viễn Trương đột nhiên đứng lên nói. Làm sao vậy? Tần Ngọc Lân kỳ quái, không phải vừa trở về sao? Ta đã quên công đạo ngục tốt. Làm cho bọn họ không cần hảo hảo chiếu cô kia hai người, bất quá bạc có thể chiếu thu. Cố Viễn Trương nói cho Tần Ngọc Lân, đem nhi tử hướng trên mặt đất một phóng, vội vàng mà lại đi ra ngoài. Phúc! Ngốc tử Tần Ngọc Lân nhìn nam nhân nhà mình bóng dáng, cực giác hắn là trở về khôi hài. Lại nói Cố phu nhân cùng Cố Sa Tùng bị bắt giam sau, kỳ thật cũng không phải như vậy lo lắng. Thậm chí trong lòng may mắn, còn hảo, chỉ là bắt giam 2 năm. Chỉ cần trong nhà bỏ được nhiều tắc chút tiền bạc. 2 năm vẫn là thực mau quá. Ít nhất, Cố Viễn Trương nói không cần Cố ra tiền, những cái đó bị quan phủ tịch thu tiền bạc, vẫn là sẽ trở lại Cố ra trong tay. Bất quá, Khâm Sai đại nhân nói 3 cái tôn nhi, liền bao gồm Cố tứ bác. Cố phu nhân âm độc mà tưởng, còn không biết cái kia nhãi danh có thể hay không trưởng đến thành niên đâu. Huống hồ, Khâm Sai đại nhân không điểm danh nói ai, hắn 3 cái con dâu tùy tiện tái sinh 1 cái tôn nhi là được. Hắn 1 văn tiền đều sẽ không cấp đi ra ngoài. Cố phu nhân ở trong phòng giam vẫn luôn tưởng, biết màn đêm buông xuống, đã đói bụng đến thầm thịt đều, còn không thấy có ngục tốt tới đưa cơm. Hắn mắng nói, thật là bỏ rơi nhiệm vụ, cầm công lương cũng không hảo hảo làm việc. Có đợi 1 canh giờ nhiều, rốt cuộc có ngục tốt tới đưa cơm, nhưng là, hắn thấy cùng nhà tù người có cơm ăn, lại duy độc không có hắn kia phân. Cố phu nhân vội vàng lại tức lại nén giận mà gọi lại ngục tốt đại ca từ từ, như thế nào không có ta đồ ăn à. Kia ngục tốt quay đầu lại không kiên nhẫn mà nói, ngươi, tên gọi là gì? Ta là Cố phủ phu nhân. Cố phu nhân nói, bọn họ Cố phủ là Lăng Châu thành nổi danh phú hộ, ai không biết. Họ Cố. Đó chính là không cơm ăn. Ngục tốt nói xong xoay người liền đi rồi. Ai? Ai ai? Cố phu nhân đối với ngục tốt bóng dáng lớn tiếng thì thầm nói, như thế nào liền không cơm ăn, vì cái gì không cho ta cơm ăn? Kia ngục tốt tới hứng thú, quay đầu lại đối hắn hắc hắc cười nói, cái này sao, chúng ta nơi này quy củ. Mới tới đầu 2 ngày không cơm ăn, ngươi hẳn là may mắn ngươi không phải buổi sáng tiến vào. bằng không a, liền phải đói thượng suốt 2 ngày. Này, đây là cái gì đạo lý? Cố phu nhân ngơ ngác nhìn ngục tốt rời đi, hắn chết sống cũng không nghĩ ra được, vì mới tới đầu 2 ngày không cơm ăn. Cùng nhà tù 2 người cũng muộn thanh cười rộ lên, trong đó một vị hảo tâm mà nhắc nhở nói, vị này phu nhân, không phải ngươi đắc tội với người, chính là nhà ngươi chưa cho bạc. Cái gì quy củ, căn bản không có như vậy quy củ. Cố phu nhân trong lòng giống như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, tâm lạnh. Hắn nguyên bản còn hy vọng xa vời mấy năm nay lao ngục sinh hoạt quá đến hảo một chút, lại không nghĩ rằng còn có này một tầng. Cùng lúc đó, cố Sa Tùng bên kia cũng đã chịu giống nhau đãi ngộ. Nay đều quy công với cố viện trương công đạo, hắn tuy rằng chưa nói muốn đem cố phu nhân cùng cố Sa Tùng làm cho chết khiếp, lại cũng không nghĩ bọn họ hảo quá. Mỗi người đều có tính tình, những cái đó chuyện quá khứ, cũng không phải một câu qua đi liền có thể quên. Chương 68. Năm sau vẫn luôn ở quan tâm cố phủ sự tình, hiện tại rốt cuộc trần ai lạc định. Đảo mắt đã là Tết Nguyên Tiêu, cố viện trương lớn như vậy, trừ bỏ khi còn nhỏ mơ hồ ký ức ở ngoài, đã thật lâu không có vui vẻ mà quá Tết Nguyên Tiêu. Lúc này nói cái gì cũng muốn cùng người trong nhà đi ra ngoài xem hoa đăng. Tần Ngọc Lân không yêu đi xem náo nhiệt, chính là cố viện trương cùng cố Tư Bắc hưng phấn mà, hắn cũng không hảo mất hứng. Liền đi theo 2 cái đại tiểu hài một khối đi ra cửa. Cố viện trương tay trái lôi kéo Tần Ngọc Lân, tay phải lôi kéo cố Tư Bắc. Ở trong đám người cười tủm tỉm mà, hắn hôm nay thật cao hứng, Tần Ngọc Lân nhìn ra được tới. Phu nhân, bên kia có đoán đố đèn, chúng ta đi xem. Cố viện trương lôi kéo thê tử cùng nhi tử đi qua. Ta muốn thỏ nhi đèn. Cố Tư Bắc bỏ lên trên cố viện trương bả vai, thấy thích liền thì thầm nói. Hảo, cho ngươi đoán cái thỏ nhi đèn. Cố viện trương đáp ứng nói, đôi mắt không chớp mắt mà chờ đố đèn. Nhị tiểu, trên đầu trường thảo, là cái đố chữ. Cố Tư Bắc chỉ vào kia đèn lồng nói, ta biết, là tỏi. Ai? Tiểu gia hỏa thật thông minh. Mua đèn lồng lão bản cho hắn gỡ xuống tới, đưa đến trên tay hắn, thỏ nhi đèn lạc, là ngươi lạc. Ha ha ha. Cố Tư Bắc cầm đèn lồng hướng cố viễn trương nói, ta thông minh sao? Trong chốc lát lại hướng Tần Ngọc Lân nói, ta thông minh sao? Cố viễn trương ái tử như mạng, hảo từ lời hay một hồi tán hắn bảo. Tần Ngọc Lân khinh thường nói, đơn giản như vậy đố chữ, sẽ đoán là bình thường, sẽ không mới không bình thường. Từ một nhà 3 người ở cùng một chỗ sau, cố Tư Bắc đã bị cố viễn trương sùng hư, cần thiết có người nhắc nhở hắn, hắn còn xa đâu. Hừ hừ, cha ghen ghét ta. Cố Tư Bắc ôm cố viễn trương cổ nói. Buồn cười. Ta ghen ghét ngươi cái gì? Tần Ngọc Lân đi đầu rời đi đèn lồng sạp, hắn vẫn là cảm thấy ăn ngon thật sự. Ngươi ghen ghét phụ thân đau ta. Cố Tư Bắc ba mà một tiếng hướng cố viễn trương trên mặt hôn một cái. Ngu xuẩn, ngươi kia kêu đau, ánh mắt quá ngắn thiện. Tần Ngọc Lân nói, dùng khỏe mắt ngó ngó cố viễn trương. Ta đau nhất phu nhân. Cố viễn trương lập tức chân chó mà thấu đi lên, thân thân Tần Ngọc Lân gương mặt. Cố Tư Bắc bĩu môi, hảo phun diễm, khi dễ bạc. Ta đói bụng. Tần Ngọc Lân đứng ở tại chỗ nói. Hành, đi ăn ngon. Cố viễn trương nắm hắn tay, dẫn hắn hướng phố ăn vặt thượng đi. Hôm nay không uống rượu lâu, bọn họ muốn ăn ăn vặt. Tựa như hiện đại chợ đêm phố ăn vặt giống nhau, tuy rằng không có rộng mở vị trí, lại ăn đến mùi ngon. Ngồi ở một trương bàn trà lớn nhỏ cái bàn biên, cố Tư Bắc thấm thoát ha ha mà thổi nướng con mực làm. Bên này không phải vùng duyên hải, bọn họ chỉ có cái này có thể ăn. Hảo muốn ăn tiên mực ông A. Hồi Hoa Thành là có thể ăn. Tần Ngọc Lân nói, trong tay cầm khảo bắp. Chúng ta khi nào trở về? Cố viện trương hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn này hai đồ tham ăn, hắn cũng thực tán thành, trở về ăn tiên mực ống. Không biết. Tần Ngọc Lân nhìn hắn một cái, chậm chậm mà nói, dù sao không có nhanh như vậy, ngươi có công vụ liền đi về trước đi. Cố viện trương rốt cuộc không phải người rảnh rỗi, Tần Ngọc Lân lại không bỏ được nhanh như vậy rời đi Lăng Châu, hắn đáp ứng quá tần cha, nhất muộn cũng muốn lưu đến 3 tháng đế. Nga, ta đây lưu nhiều mấy ngày. Cố viện trương nói, hắn nhất muộn 10 ngày sau liền phải đến Nghi Châu, đến lúc đó Tần Ngọc Lân không cùng hắn nói, ai? Làm gì mặt ủ mày hê, ta lại không phải không quay về. Tần Ngọc Lân vừa ăn vừa nói, ngươi đi trở về, cũng là ở tại Hoa Thành. Cố viện trương nói, hắn như thế nào có thể không lo? Ai nguyện ý cùng chính mình thê tử trời Nam đất Bắc? Ta đây ở tại Nghi Châu, ở tại ngươi trong phòng, tổng được rồi đi. Tần Ngọc Lân buồn cười mà ta hắn liếc mắt một cái, đồng đốc. Ai nói đi trở về muốn tách ra? Thật sự. Cố viễn trương cười, vui vẻ mà nhìn đối diện thê tử. Sau đó ở trên bàn chọn hắn thích ăn đồ vật cho hắn, này sư phó tay nghề khá tốt. Rất thơm, bất quá cũng thực nhiệt khí. Trở về đến uống nhiều chút hạ hỏa trà lạnh. Ân. Tần Ngọc Lân tiếp nhận kia xuyến thịt dê, chính là nhập khẩu thời điểm, lại cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn che miệng tưởng nôn mửa bộ dáng. Làm sao vậy? Cố Viễn Trương vội vàng đứng dậy qua đi xem hắn, tay nhẹ nhàng vỗ về hắn phần lưng. Nay thịt dê có vấn đề sao? Hắn lấy đi Tần Ngọc Lân trên tay thịt dê xuyến tưởng. Không có việc gì. Có điểm buồn nôn. Tần Ngọc Lân cau mày nói, vừa rồi cái loại này quen thuộc cảm giác, làm hắn cả người đều không tốt. Chẳng lẽ hắn lại? Trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến ở Hoa Thành, Cố Viễn Trương cưỡng bách hắn hai lần, trở về lại cơ hồ mỗi ngày lăn giường. Thời buổi này không có tránh thai nói chuyện, hắn kỳ thật đã sớm biết, lớn lên ở bờ sông đi, nào có không ướt chân. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Cố Viễn Trương vô vô Tần Ngọc Lân gương mặt, hắn như thế nào đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cố Viễn Trương, cùng ngươi nói sự kiện, ngươi đừng có gấp. Tần Ngọc Lân mộc mộc mà nói. Cái? Chuyện gì? Cố Viễn Trương cả người hoảng hốt, hắn cũng không hảo, Tần Ngọc Lân rốt cuộc tưởng nói với hắn cái gì, vì sao cái này biểu tình? Chẳng lẽ? Hắn lại? Ta lại? Phu nhân? Cố Viễn Trương nếu máu, có thể hay không đừng linh nghiệm như vậy? Ta đều còn chưa nói, ngươi kích động cái rắm. Tần Ngọc Lân tức giận mà trợn trắng mắt, hoài thượng Cố Tư Bác thời điểm cũng chưa thấy hắn khóc. Cố Viễn Trương một bộ, ngươi dám nói ta liền dám chết bộ dáng. Ta lại mang thai. Tần Ngọc Lân nói. Không phải trong lòng tưởng cái kia, Cố Viễn Trương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô. Hù chết ta. Hắn nhẹ nhàng nói thầm. Ngươi nha đây là cái gì biểu tình? Tần Ngọc Lân cao cao nhướng mày đầu xem hắn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Vừa rồi chỉ lo đối lập trong lòng câu nói kia, đã quên Tần Ngọc Lân rốt cuộc nói chính là cái gì? Ta nói, ta, lại, hoài, dự. Tần Ngọc Lân dẫn theo Cố Viễn Trương lỗ thai, một chữ mà nói. Cố Viễn Trương trừng lớn đôi mắt, trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát mừng như điên, trong chốc lát kêu kêu quát quát, thật tốt quá, đây là thật vậy chăng? Phu nhân ngươi có mang? Hắn ôm lấy Tần Ngọc Lân, lớn tiếng mà thì thầm. Quanh thân người rất nhiều, sôi nổi che miệng cười nhìn bọn họ, thậm chí có người đối bọn họ chúc mừng. Tần Ngọc Lân đã tức giận đến lười đến nói với hắn lời nói. Cố Viễn Trương lại hảo sinh hảo khí mà đối những người đó nói cảm ơn, cười đến lại vui vẻ bất quá. Nơi này quá ầm ĩ, phu nhân chúng ta trở về đi, ngươi hiện tại có thai, muốn hết sức chú ý chút. Mừng như điên qua đi, Cố Viễn Trương bắt đầu lo lắng Tần Ngọc Lân thân thể, hắn tiểu tâm mà đỡ hắn, phảng phất hắn đã hoài thai lục giáp dường như. Ta cái bụng đều còn không có lên, dùng sao ngươi? Tần Ngọc Lân kêu hắn bế lên Cố Tư Bác, một nhà ba người đi trở về đi. Tiểu tâm dưới chân, nhưng đừng ngã. Cố Viễn Trương không nghe Tần Ngọc Lân, vẫn cứ khẩn trương thật sự. Hắn như thế nào có thể không khẩn trương, Tần Ngọc Lân trong bụng chính là có cái tiểu nhân, hắn tiểu nhi từ đâu, hoặc là cái tiểu công tử. Dù sao mặc kệ là cái gì cũng tốt, hắn đều thích, đều bảo bối. Được rồi, ta tới thời điểm cũng là như thế này đi. Tần Ngọc Lân chịu không nổi cái kia đem ở bên hông cánh tay nói. Chính là, khi đó không biết ngươi mang thai nha. Cố Viễn Trương ủy khuất mà nói, Cố Tư Bác ngồi ở hắn trên vai, tò mò mà chuyển trong mắt, cha có tiểu đệ đệ sao? Lời này hỏi đến, Tần Ngọc Lân hảo tưởng xoa bóp nhi tử khuôn mặt, cha ngươi luôn luôn có tiểu đệ đệ được không? Tuy rằng, hắn là sinh nhi tử cái kia. Đúng vậy, ngươi cao hứng sao? Cố Sa Tùng thập phần vui vẻ, thực mau nhà bọn họ liền có cái thứ tư người đâu. Cao hứng? Chính là đệ đệ muốn ngoan, không được đoạt ta món đồ chơi. Cố Tư Bác ở học đường nghe được nhiều, các bạn học tổng ở oán giận đệ đệ là ma quỷ. Như thế nào sẽ đâu, ngươi là ca ca, ngươi muốn chiếu cố đệ đệ, đối đệ đệ hảo. Tiểu nhân còn ở trong bụng đâu, Cố Viễn Trương liền bắt đầu giáo huấn vi huynh trách nhiệm. Được rồi, chờ hắn sinh ra rồi nói sau, còn có thật dài chín nguyệt đâu. Tần Ngọc Lân nghĩ đến mang thai liền rất bực bội, này một chút hảo hoài thượng, đến nhất nhiệt tháng, vừa lúc là 7-8 tháng, vất vả đã chết. Nói sinh xong Cố Tư Bác liền không sinh, Cố Viễn Trương, ngươi tưởng cái biện pháp. Này Cố Viễn Trương nhìn trời nói, ta không biết. Ta không biết ta. Hắn có thể có cái gì biện pháp đâu. Còn làm ta sinh cái thứ ba ngươi liền xem rồi làm đi. Tần Ngọc Lân cười lạnh, khác đều không nói nhiều, liền như vậy một câu đủ rồi. Trở về lúc sau, vì thận trọng khởi kiến. Cố Viễn Trương thỉnh đại phu cấp Tần Ngọc Lân bắt mạch, kết quả xác thật là mang thai. Hơn nữa lúc này thân thể trạng huống thực hảo, không có thượng một lần dinh dưỡng bất lương cùng ăn không ngon. Cái này làm cho Cố Viễn Trương yên tâm rất nhiều. Tần Ngọc Lân chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, lần trước cái loại này ăn một lần liền phun trải qua, hắn thật sự sợ. Kia chúng ta đi nói cho cha bọn họ đi, đây là cái tin tức tốt, cũng làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Cố Viễn Trương hứng thú bừng bừng mà nói, phảng phất đã thấy Nhạc Gia gương mặt tươi cười. Suy, cao hứng đâu? Tần Ngọc Lân trong lòng nói một câu ngu xuẩn. Trước tế làm lớn nhà mình ca nhi bụng, Nhạc Gia sẽ cao hứng sao? ngươi nha cái này kêu làm hành nghề không giấy phép, hiểu. Chẳng lẽ không phải sao? Cố Viễn Trương nói, sau đó trong lòng một cân nhắc, cũng hạ xuống lên. Hắn hiện tại còn không phải Tần Ngọc Lân trượng phu đâu. Nói là muốn nói, lại không phải nói mang thai sự tình, mà là hôn sự. Tần Ngọc Lân một câu, lại lệnh Cố Viễn Trương sống lại đây. Ân. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tần Ngọc Lân, ngươi rốt cuộc chịu cùng ta thành thân. Hắn trong nháy mắt cao hứng đến cơ hồ muốn khóc. Không phải ta có chịu hay không vấn đề, ngươi vẫn là căng thẳng da của ngươi, tới cửa đi hạ xính đi. Tần Ngọc Lân không mặn không nhạt mà nói một câu. Bất quá lại không có đả kích đến Cố Viễn Trương tin tưởng, hảo, ta lập tức liền đi chuẩn bị, ngày mai liền đi hạ xính. Hắn đứng dậy nhanh như chớp mà chạy ra đi, thực mau lại trở về thân thân Tần Ngọc Lân môi nói, chờ ta thực mau trở về tới cưới ngươi. Ngươi nọ lại chạy, Tần Ngọc Lân nhàm chán mà sốc sốc mí mắt, ta liền ở chỗ này. Không phải Cố Viễn Trương hoa sao, cái gì kêu làm trở về cưới hắn. Chương 69. Suốt đêm chuẩn bị tốt hạ xính xính lễ. Cố Viễn Trương sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo gia phó đi trước Tần phủ. Tần cha Tần phụ mới vừa nghe nói Cố gia phu nhân cùng trưởng tử hạ ngục tin tức, chính thổn thức, ác nhân chung có ác báo. Không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm liền nhìn thấy nhà hắn kia đưa mẹ kế cùng đại ca hạ ngục hôn kia tế. Hắn nói làm gì tới? Hạ xính. Tần cha không được xính lễ vào cửa, chỉ vào Cố Viễn Trương nói, ngươi đây là cái gì cái ý tứ? Như thế nào tùy tiện mà liền hướng nhà ta nâng xính lễ? Nhà hắn mấy ngày trước đây mới ra loại chuyện này, chỉ chớp mắt liền tới nói hợp lại, là sợ Lăng Châu bá tánh không để tài câu chuyện bãi. Cha, không có tùy tiện, cưới Ngọc Lân là ta vẫn luôn đều mộng tưởng. Cố Viễn Trương trong lòng cao hứng, trên mặt cười đến thập phần sán lạ, tuy là Tần cha khí hận hắn, cũng cảm nhiễm hắn vui sướng. Còn không phải là đưa nhà người kia lão độc hóa hạ ngục, đáng giá ngươi như vậy cao hứng. Tần cha trên dưới xem hắn, thật là cảm giác không giống nhau. Nơi nào, ta cao hứng không phải cái kia. Cố Viễn Trương cười nói, nếu là cha chịu đem Ngọc Lân giao cho ta, ta sẽ càng cao hứng. Hắn không có nói Tần Ngọc Lân mang thai sự tình, Tần Ngọc Lân đã sớm dặn dò hắn đừng nói nữa. Suy, còn không có ảnh chuyện này đâu. Tần cha tức giận mà nói, nhìn cửa kia một hàng xính lễ, sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ liền như vậy tiện nghi Cố Viễn Trương, chính là hắn cũng biết, việc này tám phần là Tần Ngọc Lân công đạo, bằng không Cố Viễn Trương làm sao dám tới. Cha, ngài liền dẫn đi, ta sẽ đối Ngọc Lân tốt. Ngài tin tưởng ta. Cố Viễn Trương thập phần thành khẩn mà nói. Ta biết người đối Lân ca nhi hảo, chính là Tần cha vốn định kia Cố gia nói chuyện này, chính là tưởng tượng, Cố gia đã suy sụp. Cố Viễn Trương hiện giờ cũng có thân phận, nghĩ đến về sau có thể khi dễ Tần Ngọc Lân, thật sự không có. Cha vẫn là không yên tâm, cảm thấy ta không có đảm đương. Cố Viễn Trương thấp giọng thở dài, nhớ tới mấy năm trước, chính mình vẫn là cái chỉ biết đọc sách, ngu xuẩn ngốc tử, đầu dưa tưởng không ra rất nhiều sự tình. 5 năm quan đồ. Hoặc mất mát hoặc thất vọng hoặc phẫn nộ, thấy rất nhiều, học được rất nhiều, đến cuối cùng vẫn cứ không đủ. Một người cả đời, có lẽ chính là không ngừng mà học tập, không ngừng mà nhận thức phía trước chính mình, lại không ngừng mà lật đổ phía trước chính mình. Người phi cỏ cây, ai có thể vô quá. Dù cho ta tha thứ không được ta chính mình, nhưng cũng thỉnh cha tha thứ ta, lại tin tưởng ta một lần. Hắn ánh mắt, lệnh Tần cha vô pháp lập tức đối hắn nói không. Cố Viễn Trương là hắn đặt ở trong lòng tiểu bối, khen quá, thương hại quá. Cũng đau lòng quá, chờ mong quá, thậm chí thống hận quá. Ai Tần cha nhớ tới Tần Ngọc Lân, nói câu, là hắn ý tứ đi, hắn đã tha thứ ngươi. Cố Viễn Trương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Hắn là không nghĩ nói, chính là lại sợ hai Tần cha thật sự không đáp ứng. Nói đến nói đi, hắn quả nhiên vẫn là ích kỷ người, chính là vì trong lòng suy nghĩ, hắn trốn bất quá chấp niệm, cứ như vậy đi. Ngươi trở về, kêu hắn chuẩn bị đi. Cố Viễn Trương đối Tần cha thật sâu nhất bái. Đem xính lễ nâng tiến Tần phủ lúc sau, hắn đứng ở bầu trời trong xanh hạ mỉm cười. Trong chốc lát trong lòng lại so đo rất nhiều sự tình, tỉ như định nhật tử, làm hỉ bánh, nghị danh sách, hắn muốn quảng phát cùng Tần Ngọc Lân đại hôn thiếp cưới. Vốn dĩ bọn họ là lần thứ hai thành thân, theo lý thuyết, là không nên đại làm. Tần Ngọc Lân cũng là như vậy cái ý tứ, hết thể giản lược, lộng xong về sau hảo an tâm đại sản. Nếu không chỉ là những cái đó vụn vặt đồ vật liền phiền chết hắn. Cố Viễn Trương lại bảo đảm. Không cần Tần Ngọc Lân hiểu một đầu ngón tay, hắn chỉ lo chờ xuyên áo cưới thì tốt rồi. Cùng Tần Ngọc Lân làm một hồi long trọng hôn lễ, là Cố Viễn Trương cho tới nay nguyện vọng. Hắn không nhớ rõ lần đầu tiên là thế nào, bởi vì khi đó, nào có như vậy nhiều nhàn tâm suy nghĩ đâu, hắn liền cơm đều ăn không đủ no. Hiện tại hắn cái gì đều có, tiếc nuối chỉ là thời gian không hề, hắn cùng Tần Ngọc Lân đều 20 mấy mới quá thượng bình tĩnh ân ái nhật tử. Trở về lâu như vậy, người đi qua người ông ngoại nơi nào sao? Thừa Cố Viễn Trương liếc danh sách thời điểm, Tần Ngọc Lân nói một tiếng. Hắn tựa hồ thật lâu không có nghe được Cố Viễn Trương nói lên hắn ông ngoại. Nga. Cố Viễn Trương cầm bút tay cũng là một đốn, hắn vẫn chưa đã nói với Tần Ngọc Lân, hắn hiện giờ đã là rất ít đi Trịnh gia. Không phải không thân, mà là nói như thế nào, hắn cảm thấy Trịnh lao ra là tốt, đối hắn thực hảo, cũng lý giải hắn hành động. Mà chân kính, buồn ý cũng là tốt, lại không quá hiểu biết hắn ý tưởng, luôn là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Mỗi lần đều nhắc tới hắn hôn sự, dần dà, Cố Viễn Trương liền không hề nhiều quấy rầy. Nhiều là ngày lễ ngày Tết đưa tặng lễ, tận lực không nhiều lắm lưu lại. Bất quá lần này hôn lễ lớn như vậy sự, hắn đương nhiên là có đưa thiệp. Người kia tổ ma sao nếu là biết người cưới vẫn là ta, không biết sẽ thế nào đâu. Tần Ngọc Lân sau lại nghe nói, Trần Kính chính là thập phần tán đồng bọn họ hòa ly. Nói vậy sau lại cũng vì Cố Viễn Trương tìm kiếm không ít cậu ấm. Cái kia có cái gì, hắn tưởng chuyện của hắn, chúng ta thành chúng ta thân, lại không ngại ngại. Cố Viễn Trương nói, vương bút quan sát Tần Ngọc Lân sắc mặt. Thấy hắn vẫn chưa có khác thường, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy, ta có như vậy đáng sợ sao? Tần Ngọc Lân thấy hắn âm thầm nhìn lén chính mình, lại trộm bật hơi bộ dáng, trêu chọc nói. Nơi nào, ta chưa nói ngươi đáng sợ. Cố Viễn Trương vội giải thích, sợ ngươi tưởng kém mà thôi sao? Kia còn không phải sợ ta là cái gì? Tần Ngọc Lân nói, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, Cố Viễn Trương lập tức ôm lấy hắn vòng eo, tội liên đối đều thật cẩn thận mà. Đến mức này sao ngươi? Tần Ngọc Lân buồn cười mà chọc chọc đầu của hắn. Đến nỗi, lòng ta tưởng đều là ngươi, một đinh điểm ngoài ý muốn cũng không thể. Nếu không hắn không có đem nói cho hết lời, tóm lại không phải cái gì lời hay. Hạt lo lắng, lại không phải lần đầu tiên. Tần Ngọc Lân ôm cổ hắn, túi đầu cùng hắn ghé vào một khối. Người này đều nhạy tam, mặt vẫn là rất nộn, cùng từ trước không có bao lớn khác nhau. Ta từ trước mắt mù, ngươi nói ta hạt lo lắng ta nhận, hiện tại lại không phải. Cố Viễn Trương cười nói, hướng lên trên lại thân thân bờ môi của hắn. Tần Ngọc Lân há mồm ngậm lấy hắn môi, cùng hắn tế tế mật mật mà hôn môi lên. Nói đến Cố Viễn Trương đôi mắt, hắn nhưng thật ra rất hoài niệm, khi đó Cố Viễn Trương, nhút nhát sợ sệt, mỗi lần làm chút cái gì, luôn là thật cẩn thận. Cố Tình tính tình lại mẫn cảm tinh tế, luôn là tưởng chút hắn cho rằng không cần thiết đồ vật. Khi đó, Tần Ngọc Lân ái kêu hắn tiểu cô nương. Bởi vì hắn ở Tần Ngọc Lân trong ấn tượng, chính là cái tiểu cô nương. Đôi mắt hảo thế nào, ngươi tâm vẫn là mù. Tần Ngọc Lân một bên hôn môi hắn, một bên vuốt ve y phía dưới da thịt, cảm khái lại thương tiếc mà nói, nếu không... Như thế nào sẽ một con đường đi tới cuối, sẽ không quẹo vào đâu. Bởi vì quải cong, liền không có ngươi. Cố Viễn Trương bê lên hắn, chậm rãi đi đến mép giường đi, có thể chứ. Hắn tay đặt ở Tần Ngọc Lân trên bụng vuốt ve. Ngươi quyết định. Tần Ngọc Lân hôn lỗ thai hắn, đầu lưỡi trêu đùa thủy thai. Ta sẽ nhẹ điểm còn có 7-8 tháng đâu, hắn thật không cho rằng chính mình nhẫn được. Đại đa số người thời gian mang thai thời điểm, cũng không sẽ bài xích chuyện phòng the, thậm chí còn sẽ có càng mãnh liệt nhu cầu. Liên đại phu cũng nói, thời gian mang thai thích hợp chuyện phòng the là có bổ ích. Chính là vì cái gì, còn có lại như vậy nhiều trượng phu ở chính mình thê tử mang thai thời điểm nạp thiết đâu. Nói đến cùng, vẫn là thê tử không tự tin thôi. Tổng cảm thấy bụng to là xấu xí, chỉ có mảnh khảnh thân hình như rắn nước mới là mỹ lệ. Cố Viễn Trương cũng từng ở Tần Ngọc Lân chờ 7-8 tháng thời điểm cùng hắn thân thiết quá, hắn cho rằng, mặc kệ Tần Ngọc Lân là bụng to còn nhỏ bụng, hắn đều thích. Không phải có đẹp hay không lệ vấn đề. Mà là, hắn yêu không yêu người này. Người yêu ta sao? Cố Viễn Trương hôn thê tử cái chăn nói, căng thẳng thân mình ở thê tử trên người ẩn nhẫn lại phong túng, chỉ cảm thấy nếu có thể ở thời điểm này nghe được một câu trong lý tưởng ái ngữ, vậy không thể tốt hơn. Hắn từ trước cũng ở trên giường hỏi qua Tần Ngọc Lân, hắn nói qua yêu hắn. Ta ái Tần Ngọc Lân phản khẩn nam nhân bả vai, nhăn ửng hương mặt, đau cùng vui thích giao tạp ở bên nhau, ta yêu ngươi. Hắn nói, đừng rời đi ta, hảo sao? Cố Viễn Trương phủng hắn mặt, thâm tình mà ngắm nhìn, sau đó thật sâu mà hôn đi. Nô Tần Ngọc Lân hai chân tách ra, vòng eo bị khẩn thủ sẵn, người kia gắt gao quấn lấy hắn, một bên đoạt lấy một bên hôn nồng nhiệt, là kiện rất có khó khăn sự tình. Cố Viễn Trương tốt cũng không kịch liệt, hắn vẫn luôn thực ôn nhu thực ôn tồn, chính là triền miên cùng thâm nhập trình độ, lại có một loại khác ma người tư vị. Khiến cho Tần Ngọc Lân càng thêm khó qua, muốn lại nếu không đến khát vọng, chỉ có thể quấn chặt hắn, làm hắn càng dùng sức một ít. Cố Viễn Trương thê tử môi đỏ nhỉ non này tên của mình. Cố Viễn Trương hận không thể hung hăng mà muốn hắn một đốn, chính là hiện thực lại không cho phép, hắn chỉ có thể ma người ma mình, đem hai người đều bức cho giống dục cầu bất mãn động dục lang dường như. A, nhanh lên nột Tần Ngọc Lân ngón tay xoa đè ở chính mình trên người, dán chắc ngực, ngón tay ở hắn trước ngực qua lại cọ sát, kích thích. Đừng như vậy, phu nhân Cố Viễn Trương bắt lấy hắn tay, hô hấp dồn dập, hắn yêu cầu rất lớn tự chủ mới có thể bảo trì không hoán không chậm tốc độ. Nếu không, hắn có thể cho thân mình phía dưới người ngày mai khởi không tới. Ta rất khó chịu. Tần Ngọc Lân ngửa đầu nói, này sẽ là hắn lăn quá, một lần nhất nghẹn người khăn trải giường. Ngay cả Cố Viễn Trương cưỡng bách thời điểm, cũng so cái này tới sảng khoái. Ngươi hiện tại thân mình còn không xong, Cố Viễn Trương cũng bị đè nén thật sự, chính là hắn không dám làm càn. Hắn đem Tần Ngọc Lân ôm đến trên người, hy vọng như vậy có thể cho hắn càng nhiều an ủi. Ô, ôn tồn muốn ma người một lần chuyện phong the, lan lộn thật lâu mới được đến hơi chút phong thích. Lấy Cố Viễn Trương trong lòng lời nói tới nói, hắn cho rằng này không phải phong thích, mà là càng thêm lệnh người khó chịu, nửa vậy mà, hảo tưởng lại một lần ấn đảo hắn, hung hăng muốn cái thông khoái. Chương 70. Chu bị hôn lễ, luôn là kiện vụn vặt lại bận rộn sự tình. Mấy thứ này chỉ là tưởng thời điểm, liền cảm thấy còn có rất dài một đoạn thời gian muốn bận rộn. Chính là chân chính công việc lưu bù lên, lại cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Cố Viễn Trương tố cáo thời gian nghỉ kết hôn, lùi lại một tháng hồi Nghi Châu. Hắn hy vọng cùng Tần Ngọc Lân mau chóng ở Lăng Châu thành hôn, sau đó một nhà ba người tề hồi Nghi Châu định cư. Thành thân tiền tăng ngày, Tần cha đem Tần Ngọc Lân tiếp trở về Tần Phủ, hắn đem từ Tần Phụ lần thứ hai xuất giá, hơn nữa là gả cho cùng cá nhân. Nhớ tới hòa ly thời điểm, Tần Ngọc Lân là thật sự không có nghĩ tới, chính mình cùng Cố Viễn Trương còn sẽ có như vậy một ngày. Lúc này đây, mặc kệ thế nào đều phải kiên trì, cùng Sa Trương hảo hảo sinh hoạt. Tần cha phi thường luyến tiếp, vẫn luôn nắm lấy Tần Ngọc Lân tay, hai mắt hồng toàn bộ mà. Thượng một lần thời điểm, hắn bởi vì Tần Ngọc Lân không nghĩ gả, vốn dĩ cũng không dám lộ ra quá nhiều không tha. Hiện giờ lại bất đồng, hắn có loại chân chính nhi đại bất trung lưu cảm khái. Cha, ta biết. Tần Ngọc Lân hồi nắm thân cha tay, còn có mấy khắc chung không đến, hắn liền phải xuất giá. Lần trước, cũng là cái dạng này tình cảnh, chính là tâm tình hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại là chờ mong, chân chính gả cho Cố Viễn Trương, cùng hắn quá cả đời. Thân lang tới. Pháo đốt thanh âm, bùm bùm mà vang lên tới. Lúc này đây vẫn cứ là Tần Ngọc Lân huynh trưởng tới bối hắn ra cửa. Đối với cái này trước nay tiếp xúc không nhiều lắm ít lời huynh trưởng, đương hắn yên lặng hành tẩu khi, đối đệ đệ nói một câu không cần sợ, vạn sự có trong nhà thời điểm. Tần Ngọc Lân có thể làm chỉ có mỉm cười gật gật đầu, cảm thấy huynh trưởng là cái ôn nhu người. Hắn phần lưng là dày rộng, bước chân như nhau lúc trước như vậy trầm ổn. Thân nhân ra tới. Trong đám người hô một câu. Lúc này đây, Tần Ngọc Lân không có xuyên thấu qua khăn che mặt đi nhìn Cố Viễn Trương, hắn túi đầu làm người đưa vào cố kiệu. Đại tân nhân thượng kiệu hoa, pháo lại một lần vang vọng trời cao. Cố Viễn Trương quay đầu lại chăm chú nhìn liếc mắt một cái đỏ bừng kiệu hoa, sau đó giá mà một tiếng, đánh mã dẫn đầu mà đi. Đây là hắn thê tử, hắn đem hắn cưới đã trở lại. Như vậy tưởng nam nhân, trên mặt lộ ra một mặt điềm đạm mỉm cười, như nhau năm đó, thấy đủ mà cảm động. Bọn họ hôn lễ, thỉnh biến có thể thỉnh người tới tham dự. Đem Tần Ngọc Lân nên về nhà sau, Cố Viễn Trương liền bắt đầu chu toàn khách nhân, đối mỗi một vị tới uống rượu mừng người mỉm cười. Hắn vui sướng những cái đó chúc mừng cùng chúc phúc hắn ngôn ngữ, đối lập lần đầu tiên tới nói, kia có vẻ thực chân quý, hắn thực yêu cầu. Phảng phất như vậy liền thật sự có thể ứng nghiệm, làm cho bọn họ tề mi cử án, đầu bạc đến lão. Màn đêm tiến đến khi, hơi nước mê hoặc ngông lung ánh trăng. Cố Viễn Trương không dám uống rượu, hắn hiện tại không có một chút cảm giác say, hắn thực thanh tỉnh. Mà hắn lại không thanh tỉnh, cảm giác chính mình có điểm say, bởi vì hắn đứng ở tân phòng, trước mặt hắn ngồi hắn thê tử. Phu nhân. Cố Viễn Trương không tự chủ được mà đến gần hắn, nhớ tới lần đầu tiên thời điểm, hắn khẩn trương mà, không biết nên như thế nào làm. Lúc này đây, còn muốn ta giáo ngươi như thế nào làm sao? Đợi hồi lâu, cũng không thấy hắn tới vạch trần hỉ khăn, Tần Ngọc Lân mở miệng nói. Không, không cần. Cố Viễn Trương có chút say say nhiên mà nói, duỗi tay chậm rãi vạch trần khăn. Lộ ra một trường, làm hắn rời không ra tầm mắt khuôn mặt, ngươi hôm nay rất đẹp. Hắn dùng ngón tay miêu tả kia vũ mị môi tuyến, nhẹ nhàng mà. Ngươi cũng thực tuấn. Tần Ngọc Lân cong mi nói, mỉm cười nhìn hắn, nâng lên cằm làm người cảm thấy hắn. Thực mê người. Ta muốn hôn ngươi. Cố Viễn Trương cầm lòng không đậu mà túi đầu hôn lấy hắn, từ ôn nhu triền miên đến thâm nhập kịch liệt, thẳng đến bình ổn hạ trong lòng kia cổ xúc động mới bung ra. Hô hấp rối loạn nhịp, đầu ngón tay cọ sát hắn gương mặt nói, chờ ta. Hắn xoay người đi đoan rượu, đây là hắn đêm nay tất yếu uống một chén rượu, liền tính độc dược cũng muốn uống. Phu nhân. Tần Ngọc Lân tiếp nhận tới, cùng hắn liếc mắt đưa tình mà nhìn nhau uống xong này ly rượu, ngươi sẽ say sao? Hắn rôi tay vướt ve Cố Viễn Trương đả hờn mặt. Đã say. Cố Viễn Trương cay chát mà nói, kéo qua hắn đầu ngón tay, ở bên môi thân thân, ta thật cao hứng, ta hôm nay thật cao hứng. Ân, ta cũng cao hứng. Tần Ngọc Lân lẳng lặng nhìn hắn. Thật vậy chăng? Gả cho ta ngươi thật cao hứng sao? Cố Viễn Trương thích hắn nói như vậy, thực thích. Hắn biên cởi bỏ từng viên nho nhỏ nút bọc, rất chậm, tựa hồ thật sự đã say. Để cho ta tới đi. Tần Ngọc Lân tiếp nhận lại đây, so với hắn linh hoạt rất nhiều ngón tay ở hắn trên quần áo động tác, đem hắn thoát cái tinh quang. Ta cũng giúp ngươi thoát. Cố Viễn Trương thấp giọng nói. Không, ngươi vẫn là nằm đi. Hắn trên quần áo tinh xảo nút bọc so Cố Viễn Trương nhiều, làm hắn giải sẽ giải đến nửa đêm. Ân. Vậy ngươi nhanh lên. Cố Viễn Trương nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn luôn không rời Tần Ngọc Lân tả hữu, mặt đỏ hừng mà, mắt ngập nước mà. Lóe đến người đều phải say, hóa. Tần Ngọc Lân túi người qua đi thân hắn, tinh tế mà, ôn tồn mà hôn hắn ngôi. Ngươi luôn là đặc biệt, hắn nhẹ nhàng nói. Đặc biệt đến, lệnh người không thể bỏ qua, lệnh nhân tâm mềm lại bất đắc dĩ. Ta ở ngươi trong lòng sao? Cố Viễn Trương trợn tròn mắt hỏi. Ở chỗ này. Tần Ngọc Lân lôi kéo hắn tay, phóng tới chính mình ngực thượng. Nơi đó không phải đặc biệt lửa nóng, cũng không phải đặc biệt mà rung động, phảng phất liền nhảy lên vật đều là lười biếng mà. Chính là hắn xác định, nơi đó có cái tên, sẽ vẫn luôn ở. Thân thân ta hảo sao? Cố Viễn Trương hạnh phúc cười, sau đó yêu cầu nói. Tốt. Tần Ngọc Lân lại túi người hôn hắn, không chỉ là môi, đôi mắt lông mày, gương mặt cái mũi, đều thân, đều hôn. Ta rất vui sướng. Cố Viễn Trương nháy hơi nước mở mịt mà đôi mắt nói, thật sự say. Còn có càng vui sướng. Tần Ngọc Lân cười một cái, chân chùi thân mình phủ lên hắn. Tứ chi cùng hắn dây dưa lên, ôm ở một khối, dùng sức mà hôn môi, ôm, vuốt ve. Đây là bọn họ chân chính đêm động phòng hoa trúc, đôi bên tình nguyện, tâm ý tương thông, không có so này càng tốt đẹp thời khắc. Tìm một cái tương thân tương ái người, lại có thể hiểu nhau bên nhau, đó là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Nếu thật sự có được nói, vậy quý trọng đi, quý trọng đối diện cấp ra kia phân tình ý, cũng quý trọng chính mình bị ái thời gian. Ta yêu ngươi. Thân thể cảm thấy vui sướng thời điểm, Cố Viễn Trương một lần lại một lần mà ở thê tử bên tai nói. Ân, ta cũng yêu ngươi. Tần Ngọc Lân khi thì trả lời hắn, khi thì chỉ là nhắm mắt lại ngâm khẽ, hưởng thụ này ôn tồn thời khắc. Vì cái gì đâu, vì cái gì sẽ yêu ta? Cố Viễn Trương giống cho con giống nhau, dầm gì hỏi, mơ hồ không do nói, nói rất nhiều lần mới làm người nghe rõ. Hắn say đến quá hạnh phúc, liền nói chuyện đều chịu tượng dường như. Nào có cái gì vì gì đó. Tần Ngọc Lân ôm lấy hắn nói, thấy hắn không hài lòng bộ dáng, bừng tỉnh nhớ tới từng nay nghe qua một câu. Có người nói, thích một người không cần lý do, có lý do thích, không phải thuần túy thích. Là ái, không phải thích. Cố Viễn Trương thì thầm nói. Hảo, là ái. Tần Ngọc Lân cũng choáng váng địa, từ mang thai tới nay, bọn họ ai ái hình thức đều thay đổi, biến thành nước gấm trụ hết xanh, khó chịu lại khó nhịn a. Phu nhân hắn một suốt đêm không ngừng kêu to hắn thế tử. Ân, hạnh phúc chính là, hắn bên người luôn có cá nhân sẽ đáp lại hắn. Có đôi khi vui sướng chính là đơn giản như vậy mà, không cần quá nhiều, nho nhỏ mà, là đủ rồi. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Một đêm, có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều. Hắn cùng hắn phía trước cùng lúc sau sinh hoạt, đã đi hướng hai cái phương hướng. Bởi vì này một đêm, làm hai người trong lòng đều chứng thực, quyết định. Đây là thái độ vấn đề. Không phải có bao nhiêu cái vấn đề của ngươi. Ái, không phải treo ở bên miệng vật phẩm trang sức, nó yêu cầu dùng hành động tới thuyết minh, tới chứng minh. Phu nhân, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời sao? Ánh mặt trời xuyên thấu giấy cửa sổ, Cố Viễn Trương bọc chăn, cùng Tần Ngọc Lân cùng nhau hoa, không nghĩ rời giường. Sẽ đi. Tần Ngọc Lân còn mơ mơ màng màng mà, không phải như vậy có nói chuyện phiếm hứng thú, bất quá, hắn cực kỳ mà kiên nhẫn. Mặt trời lên cao, ngươi còn chưa ngủ hảo. Cố Viễn Trương từ phía sau ôm lấy hắn, cằm ở Tần Ngọc Lân trên cổ loạn củng. Vậy ngươi như thế nào không dậy nổi cũng không hiểu được là ai, tối hôm qua lăn lộn đến muốn chết. Nửa đêm trước là tiểu tươi mát manh hệ, nửa đêm về sáng là khẩu vị nặng hung tàn hệ, vô lực phun tảo. Ta cũng không nghĩ khởi. Cố Viễn Trương nói, mỹ mắt lại xoạch ở bên nhau. Hắn trong lòng cảm thán, mùa đông ôm tức phụ nhi ngủ thật tốt. Cha! Cha! Phu thân! Phu thân! Cửa bạch bạch bạch mà! Một hùng hài tử ở gõ cửa. Đi, rời giường mang nhi tử. Tần Ngọc Lân bị ồn ào đến không được, một chân đá văng Cố Viễn Trương làm hắn tránh ra, giữ cửa khẩu kia xui xẻo và cho hắn lộng đi. Cố Viễn Trương mới vừa nheo lại cảm giác, quay đầu liền hô thanh, bảo bảo nghe lời, chính mình đi chơi hảo sao. Cha! Cha! Phu thân! Phu thân! Cố Tư Bác lại tới nữa. Tần Ngọc Lân không thể nhịn được nữa mà một quần chăn, duỗi chân đem Cố Viễn Trương đá đi xuống, rời giường mặc quần áo. Đem Cố Tư Bác cho ta lộng đi. Thành thành thành. Ta đây liền đi. Cố Viễn Trương phủ thêm quần áo, xoa đôi mắt đi ra ngoài. Mở cửa đem nhi tử vớt tiến trong lòng ngực đánh thí thí, nói nhao nhao cái gì, đem cha ngươi xảo phát hỏa. Cha như thế nào không dậy nổi giường. Cố Tư Bắc một ngày không gặp Tần Ngọc Lân, tưởng hắn vô cùng. Mệt đâu, ngươi ăn cơm sáng không có. Cố Viễn Trương đem hắn mang vào phòng, chính mình đi tẩy rào, trước khi đi quay đầu lại ôn nhu mà cảnh cáo thanh, đừng nói nhao nhao, hắn lên đánh ngươi. Cố Tư Bắc chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, nhảy nhảy mà chạy trước giường đi. Tiểu thịt đôn vung dậy liền chui vào Tần Ngọc Lân trong ổ chăn. Tần Ngọc Lân lúc đầu còn tưởng rằng là Cố Viễn Trương, vừa định một cái tát hô qua đi. Không nghĩ tới thịt thịt, tuyệt đối không phải Cố Viễn Trương. Hắn thuận tay vớt tiến trong lòng ngực, đó là nhà hắn thịt viên nha. Cha! Ân, ngủ! Cố Tư Bắc ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ, mùa đông ôm cha ngủ, thật tốt. Ai, nếu là cha mặc xong quần áo liền càng tốt, hắn có điểm thẹn thùng, hì hì. Cố Viễn Trương thu thập hảo tự mình, trở về liền thấy này hai cha con, cặp với nhau. Hắn cúi đầu từng cái bẹp một ngụm, đứng ở mép giường ngó trái ngó phải, thật lâu lúc sau mới lưu luyến không rời mà xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn tới bên ngoài nhìn xem, hỗ trợ dọn dẹp một chút ngày hôm qua lưu lại tàn cục. Hắn tưởng mau chóng kết thúc Lăng Châu sự tình, mang theo thê nhi hồi Nghi Châu. Hiện giờ Tần Ngọc Lân thân mình ổn định, nuốt trôi ngủ ngon, nhi tử cũng có thể gái ngoan ngoãn không mất tiểu bướng bỉnh, trong sinh hoạt không có gì bất mãn. Như muốn oán giận, vậy oán giận thời gian quá đến quá nhanh đi. Cảm giác hạnh phúc thời gian luôn là không đủ, đảo mắt lại là một ngày thái dương dâng lên. Cố Viễn Trương ngẩng đầu, khép mắt đón đông nhật dương quang, hắn hưởng thụ cũng cảm ơn, hắn giờ phút này sở có được hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.